Nàng nhìn Tạ Bất Thần. Tạ Bất Thần cũng nhìn nàng. Kia một khắc thời gian, phảng phất là yên lặng, lẫn nhau trong óc bên trong đều có vô tận rối ren ý niệm, điên cuồng nảy sinh. Nói không rõ rốt cuộc là ai trước động sát ý, tác động khí cơ, cũng nói không rõ rốt cuộc là ai động thủ trước, kiếp nổ chiến đấu. Nhưng thấy được một đạo thất luyện dường như hoa quang từ kiến sầu lòng bàn tay bên trong nổ lên, thác nước lưu giống nhau hướng về Tạ Bất Thần cọ rửa mà đi. Tạ Bất Thần tắc như là sớm có đoán trước giống nhau, thế nhưng ở đồng thời giơ tay nhấn một cái, to rộng tay háo đón gió phân phật. Như ngọc năm ngón tay, trong phút chốc đã chỉ có tàn ảnh từng mảnh. Chỉ quyết liền điểm mà ra nháy mắt, mặt đất phía trên một tòa sớm đã mai phục tốt trận pháp một lần nữa khởi động. Vâng! Ánh đao chém về phía cả tòa trận pháp. Mặt đất chấn động, loạn quang lay động, tứ phía vách tường tựa hồ hiểm hiểm liền muốn sập xuống dưới. Kiến sầu tự biết chính mình ở trong trận, đó là ở Tạ Bất Thần địa bàn thượng. Một khi nàng động, Tạ Bất Thần liền có thể biết được, cho nên căn bản không nghĩ tới muốn nhất chiêu đem Tạ Bất Thần đánh chết trên mặt đất. Một kích mới vừa tất, nàng tay trái liền hoành dịu mà ra, đại đến khoa trương dịu quỷ xẹt qua một đạo trăng rằm dấu vết, lập tức bách cận Tạ Bất Thần. Tạ Bất Thần người ở trong trận, trận pháp chú ý một cái ổn tự, huống chi hắn sở chạm vị trí chính là ở toàn bộ trận pháp mắt trận thượng. Nếu là một lui, mới vừa rồi tốn tâm tư bố trí trận pháp liền sẽ toàn bộ băng tán. Đến lúc đó, lấy Tạ Bất Thần giờ phút này trong cơ thể linh lực hư không chi tình huống, không có trận pháp bảo hộ, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành kiến sầu thất thượng thịt cá. Cho nên, kiến sầu công tới, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Khoe mắt đuôi lông mày đều gọt rũa lạnh thấu xương, hẹp dài đuôi mắt có lẽ là duy nhất có thể nhìn ra một chút ôn hòa địa phương. Cắt lộc lưỡi lao lợi, dịu quỷ tắc có vẻ dữ tợn. Nàng nhẹ nhàng tự nhiên mà thao túng hai thanh pháp khí, bình tĩnh lại tràn ngập áp bách mà, đối với hắn từng bước ép sát. Khó có thể tưởng tượng, đây là ngày xưa thêm hương bàn tay trắng, khó có thể tưởng tượng, đây là ngày xưa dịu dàng giai nhân. Ngày xưa hết thảy đã bị hắn một tay mai táng. Sáng nay hết thảy cũng đương vĩnh cửu địa tạng ở phần mộ bên trong. Tay nâng, bình tĩnh, không có bất luận cái gì run rẩy. Cùng phía trước bất cứ lần nào giao thủ, không có nửa điểm bất đồng. Duy nhất bất đồng chính là, lúc này đây hắn chỉ có trận pháp, có thể cùng nàng chống đỡ. Ngón tay trong hư không một chút, dùng sức ấn lạc, lòng bàn tay lạc chỗ. Thế nhưng xuất hiện một quả tuyết trắng tinh điểm. Tại đây tinh điểm xuất hiện lúc sau, tung hoành hai điều thẳng tắp nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, trong nháy mắt là càng nhiều đường cong, càng nhiều tinh điểm. Kia thế nhưng là một tòa hắc bạch bàn cờ. Kiến sầu tức khắc chân mày một túc. Thập cửu châu tu luyện lấy đấu bàn làm cơ sở, đấu bàn lại cùng nhân gian cô đảo bàn cờ tương tự, hết thể thiên địa chi gian, đủ loại bất đồng sự vật nhiều có chung đạo lý, này một loại chung đạo lý liền bị nhân xương chi vì. Quy tắc. Bàn cờ. Không bằng nói là trận pháp. Nàng từng thân thấy này nho nhỏ bàn cờ diễn quá Tạ Bất Thần dã tâm bừng bừng, diễn quá hắn chỉ gian buôn tẩu thiên quân văn mã, diễn quá hắn cao siêu tới rồi cực điểm bài binh bố trận. Vạn vật có chung chi lý, mà Tạ Bất Thần nhất thiện đó là suy một ra ba, bắt lấy này lý. Tại đây bàn cờ xuất hiện nháy mắt, kiến sầu trong tay dịu quỷ đột nhiên lại mau thượng ba phần. Tạ Bất Thần đứng ở kêu bàn cờ phía trước, một tay ấn ở bàn cờ phía trên, thông thấu lộng lẫy quang mang chiếu rọi lên. Tức khắc ánh đến hắn chỉnh trương bộ mặt đều tái nhợt lên. Vốn đã kinh không nhiều lắm linh lực, từ hắn gần như khô khốc kinh mạch bên trong rút ra, rót vào đầu ngón tay, rồi sau đó điểm trụ trong đó một quả tỏa sáng quân cờ, hướng tới cờ trận bên trong một dịch. Xôn xao. Lấy Tạ Bất Thần vì trung tâm, bốn phương tám hướng thế nhưng dâng lên một loại kỳ quái thân ảnh. Đó là một cái du tẩu trên mặt đất dưới thổ long, nháy mắt phá tan chúng quanh không ít đồi bại vách tường, lập tức dẫn phát rồi một mảnh sụp xuống. Cơ hồ có bẻ gãy nghiền nát chi thế. Chỉ nháy mắt, kiến sầu trước mặt chỉ có mây đen giăng đầy, cắt bay đá chạy. Màu vàng bụi đất cùng trầm trọng hòn đá bị từ mặt đất phía trên toát ra thổ long một quyển, lập tức ở Tạ Bất Thần chung quanh hình thành một tòa khủng thật lớn cái chắn. Kiến sầu một dịu chém ra, đâm nhập kia cái chắn bên trong, chỉ cảm thấy vô số loạn thế phi xa đập, lực đạo to lớn, thế nhưng một chút gặp quỷ dịu khủng bố tốc độ cắt giảm xuống dưới. Giống như châu đất xuống biển, khốn đốn khó trước. Trong nháy mắt, dịu quỷ thế công thế nhưng đã bị ngăn trở. Kiến sầu hít hà một hơi, đáy mắt ám quang chợt lóe, phóng không tâm thần, chỉ quyết một véo, liền muốn tới chơi xấu. Tạ Bất Thần dịch thổ thành hình rồng thành cái chán, chính mình liền dịch phong thành long, trợ hắn rút một tay. Nhìn xem tới thượng một hồi tập thiên cuốn mà cuốn phong, tới cái long cuốn long, có thể hay không dùng Tạ Bất Thần chính mình cái chắn bức tử chính hắn. Là khôi giáp, cũng có thể là nhà giam. Tinh tế trắng non hai ngón tay một chạm vào, lập tức liền có cuồng phong thổi tới. Kiến sầu đỉnh mày chi gian đã lộ ra mấy phần khôn kể tiêu sái tà khí, liền muốn đưa phong cấp Tạ Bất Thần, ai ngờ đến, liền vào giờ phút này, một mảnh thật lớn màu đen bóng ma, thế nhưng từ nơi xa điên cuồng tạp tới. Như là cao ốc đem quỳnh, lại như là trụ trời đảo chiết. Kia một bóng ma nhọn nhọn mà, hẹp hẹp mà, huề bọc khủng bố uy áp, không có lôi điện cuốn quanh, không có kim quang lập lòe, có, chỉ có kia sâu nặng đến áp lực thuần hắc. Phảng phất thiên địa chi gian không có một tia quang có thể thấu nhập, không có người có thể từ này một bóng ma bên trong chạy thoát. Rõ ràng ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy kia bóng ma ở chân trời, nhưng chớp mắt nghĩ đến muốn chạy trốn thời điểm, kia một đạo bóng ma đã ẩm ẩm tạp rơi xuống trước mắt. Giờ khắc này, Kiến Sầu Phong Long mới vừa gọi ra. Giờ khắc này, Tạ Bất Thần thân ảnh còn bị vây khóa ở chính mình tạo thành cái chắn. Giờ khắc này, bọn họ bên trong bất luận cái gì một cái cũng chưa nghĩ đến, chính mình sẽ thình lình mà lọt vào công kích như vậy. Vâng! Sở hữu còn chưa sụp xuống tường cao, tại đây khủng bố lực đạo dưới, hoàn toàn hỏng mất. Kia thế nhưng là một con thật lớn màu đen cánh chim, cao cao mà tựa hồ từ vòm trời phía trên chụp được, đem bao gồm Kiến Sầu Tạ Bất Thần ở bên trong hết thảy, hung hăng tạp hướng mặt đất. Mê cung trận đồ bên trong sở hữu kiến trúc toàn bộ sụp đổ, hóa thành phế tích, huyệt động bên trong lành lạnh xương khô ở kia khủng bố lực lượng dưới, tất cả vỡ thành bột mịn. Những cái đó còn sống ở huyệt động bên trong linh thú, lại là phần lớn tao ương. Tùy thời đến mau nhanh chóng từ tường cao bên trong chạy ra, tùy thời đến chậm, lại trở thành tường cao ngã xuống dưới vong hồn, phế tích phía trên, nhất thời khai ra mấy bồng huyết hoa. Kiến Sầu chỉ cảm thấy như là có một khối thật lớn đá phiến hướng về chính mình vào đầu chụp được, một chút chụp đến nàng đầu mơ màng, kim quang hứa ra, không biết chính mình đang ở phương nào, rốt cuộc đang làm gì. Mới gọi ra Phong Long, sớm tại như vậy khủng bố một kích dưới tất cả tán loạn. Kiến Sầu quanh thân ngưng tụ linh khí càng là mọi nơi tán loạn. May nàng là thiên hư thân thể, mới không vào giờ phút này tẩu hỏa nhập ma. Cánh chim huy động lại rời đi, mang theo một trận cơn lốc, trước mắt liền đem đã thân không chỗ nào ý Kiến Sầu cuốn đi vào. Hoàng hốt chi gian ngẩng đầu vừa thấy, Tạ Bất Thần không so với chính mình tốt hơn nhiều ít, đã bất đắc dĩ rời đi nguyên bản mắt trận nơi vị trí, bị cuốn vào cơn lốc chung. Cơn lốc, có Tạ Bất Thần cùng Kiến Sầu, cũng có tứ tán đá vụn, càng có vô số hủ bại xương khô, cùng hơi thở thoi thóp đông đảo linh thú. Đó là toàn bộ này một mảnh sụp xuống khu vực linh thú, đều bị cơn lốc cuốn, hướng về trung tâm chỗ vô ác tiên sinh bay đi. Vèo. Một khối không lớn cục đá, bị một đạo dòng khí huề bọc, xoa Kiến Sầu bên thai qua đi, ở nàng vành thai phía trên lưu lại một cái nóng rắt vết máu. Kiến Sầu trốn tránh đến mau, vẫn chưa như thế nào bị thương. Nhưng bên thai lại bỗng nhiên vang lên một trận sốt ruột tiếng kêu, ô ô ô. Trốn tránh ở Kiến Sầu trong lòng ngực tiểu trồn, vội vàng vội mà vươn tay đi một lòng tay. Kiến Sầu kinh ngạc, theo tiểu trồn ngón tay phương hướng nhìn lại, một chút liền thấy bên cạnh một con lông xù xù sóc con, chính hoàn toàn không chịu khống chế về phía kia bay nhanh đi trước cục đá đánh tới. Màu nâu mềm mại da lông, ướt rầm rề một đôi co thần đôi mắt, hai chỉ nho nhỏ móng vuốt còn phủng một viên tiểu hạt thông. Giờ phút này, nó vô cùng kinh hoàng thất thố. Mắt thấy liền phải đụng vào kia trên tảng đá, hai cái đùi nhi loạn đặng, cố tình trên tay ôm hạt thông như thế nào cũng không chịu tùng một chút. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu cũng không biết là nên tò mò vẫn là buồn cười. Này đều khi nào? Nàng tay mắt lanh lẹ, một cái xoay người, liền trực tiếp duỗi tay về phía trước một vớt, ở kia sóc kêu sợ hãi một tiếng đồng thời, một tay đem nó vớt ở trong tay. Phanh! Sắp đụng phải hòn đá hướng phía trước bay đi, đụng phải một cục đá lớn, cho bụi một mảnh nước bắn, lại lập tức bị cơn lốc cuốn lên. Sóc con quả thực trận tròn mắt, ngơ ngác mà đại ở Kiến Sầu trên tay, động cũng không dám động một chút. Kiến Sầu tạm thời không có thời gian quản cái này, chung quanh đảo qua, nàng đã tâm sinh hoảng sợ. Là hắn. Mới vừa rồi đánh lén bọn họ kia cánh đã thu trở về, hóa thành một người cánh tay, màu đen lông chim một lần nữa phục tùng mà biến thành to rộng tay áo, đem kia một con gắn đầy da bị nẻ dấu vết tay che lại. Không phải lúc trước tự xưng vô ác cự chuẩn lại là ai. Tà khí nghiêm nghị thanh niên, mở ra đôi tay, tùy ý cơn lốc vần quanh, sinh hồng sắc đôi mắt phóng ra 10 phần huyết tinh, tàn bạo, thậm chí thống hận. Bao lâu không có giết hơn người. Uy áp phóng thích. Lấy hắn vì trung tâm, toàn bộ mê cung trận đổ, đồng nhiên bắt đầu rồi điên cuồng sụp đổ. Không xong. Kiến Sầu trong nháy mắt liền nhớ tới phía trước nàng ở cửa cùng Tạ Bất Thần đánh nhau thời điểm, ẩn giới hiểm hiểm liền phải sụp xuống tình huống. Này yêu thú tu vi thế tất đã siêu việt kim đan, tới Nguyên Anh. Gần là cái dạng này uy áp phóng thích, liền dẫn tới toàn bộ ẩn giới chấn động. Vạn thú mê cung trận đồ kiến tạo ở rộng lớn Vân Ngộng đại trạch trung tâm, phiêu phù ở quần quận trên mặt nước. Chỉnh thể hiện ra một cái hình tròn. Giờ phút này kia cơn lốc cũng hiện ra vì hình tròn, đem nó qua đường chỗ hết thể cuốn đi. Sụp xuống, chưa từng ác vị trí chỗ bắt đầu, như là một khối thật lớn huyệt động giống nhau, hướng tới tứ phía khuếch tán. Mắt thấy lấy vô ác vì trung tâm kia một mảnh địa phương, thế nhưng bày biện ra một loại hư vô màu đen tới, chỉ có vài lần đặc thù tường cao, bị cơn lốc thổi cuốn lúc sau lộ ra màu đen nội bộ, như cũ đứng lặng tại chỗ. Trừ cái này ra, vô ác quanh thân thế nhưng lại không một vật. Cái loại cảm giác này, nguy hiểm tới rồi cực điểm. Kiến Sầu tự tu hành tới nay, ra ngoài rèn luyện thời điểm tương đối với tầm thường tu sĩ đã không ít, chỉ là rốt cuộc tu hành thời gian cực đoạn, hiếm khi cùng yêu tay. Nàng tuyệt không dám đem chính mình, đem tiểu trồn cốt ngọc, thậm chí này một con sóc con, đặt hiểm địa. Sụp xuống phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, chỉ là Kiến Sầu vận khí tốt hơn một chút, thượng ở bên ngoài. Nàng thủ quyết một méo, tại đây tất cả hỗn loạn thời khắc, kết lực hồi tưởng khởi lúc trước ở Hắc Phong động thời điểm cảm giác, làm cuồng bạo mà không nghe câu thông phong, từ chính mình quanh thân khiếu huyệt bên trong xuyên qua. Chỉ cần như vậy một sợi phong, Kiến Sầu liền dễ như trở bàn tay mà thay đổi chính mình nguyên lai theo cơn lốc quay cuồng quỹ đạo. Trong nháy mắt kia tình hình, cực kỳ kỳ diệu. Nguyên bản tất cả đồ vật đều theo cơn lốc mà đi, nhưng lại có một đạo lưu phong tách ra một cái nói, thế nhưng ở cơn lốc bên trong bổ ra một cái hoàn toàn bất đồng đường nhỏ, đem Kiến Sầu đưa hướng về phía bên cạnh một gốc cây mạnh mẽ lao rễ cây. Bang! Nàng ôm đùm ở trong đó một cái thô ráp rễ cây thượng, hoàn toàn đem chính mình thân hình ổn xuống dưới. Thứ nhất có chống đỡ chi vật, thứ hai thể ngộ phong bản lĩnh kêu nàng có thể thiếu chịu cơn lốc thổi quét, tự nhiên sẽ không lại bị cơn lốc thổi quét mà đi. Quay đầu vừa thấy, Kiến Sầu trong lòng một mảnh nghĩ mà sợ. Nơi này khoảng cách nhất trung tâm kia một mảnh gió lốc, đã cực gần. Tạ Bất Thần thân ảnh đã hoàn toàn lâm vào nhất trung tâm kia một mảnh. Hắn tự không phải cái gì ngồi chờ chết người, mạnh mẽ ở cơn lốc bên trong gọi ra mới vừa rồi kia bàn cờ tới, ngón tay một mòi, liền ở bàn cờ phía trên bay nhanh di động lên, chỉ một thoáng kinh có vô số đường cong từ kia bàn cờ phía trên bay ra, đan chéo ở Tạ Bất Thần quanh thân, hình thành một cái mới mẻ độc đáo mà độc đáo trận pháp. Ở trận pháp phía trên thiên phú tạo nghệ, Tạ Bất Thần dám xưng Côn Ngô đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất. Tuy là chỉ có kim đan kỳ tu vi, nhưng hắn ở trận pháp thượng thiên phú đã làm rất nhiều đại sư đều lắc đầu cảm thán, khó có thể vọng này bóng lưng. Đương nhiên, Tạ Bất Thần rất nhiều thời điểm cũng sẽ có một ít thực mới mẻ độc đáo, hoặc là nói ly kinh phản đạo ý tưởng, bất quá chưa bao giờ sẽ đối ngoại đi nói. Trước mắt bàn cờ là một cái, nay một tòa hoàn toàn mới từ bàn cờ đường cong đan chéo trận pháp lại là một loại. Thiên địa tự thành một trận. Nếu có thể mượn thiên địa chi lực lấy thành trận, cần gì vụng về mà dùng linh thạch đi bày trận. Ý nghĩ như vậy, nói ra đi chỉ sợ liền đại năng tu sĩ nghe xong, đều phải hoảng sợ vô cùng. Nhưng Tạ Bất Thần chính là dám như vậy tưởng. Thậm chí, hắn cũng như vậy đi làm. Cơ cơ nhiều năm, trong ngực càng có bài binh bố trận, đủ loại thao lược, nhân gian cô đảo đủ loại thi thư tuy không vì thập cửu châu đại địa coi trọng, nhưng bản thân hợp thiên lý chỗ không ít. Một ngày sáng sớm, Tạ Bất Thần minh ngồi tính toán tam túc. Thế nhưng thật sự bỗng nhiên ngộ như vậy một lần, bởi vậy liền có này một chương thiên địa bàn cờ. Nay từ bàn cờ kinh vĩ tuyến điều đan chéo thành trận pháp, đó là hắn đệ nhất tòa thiên nhân trận. Trận pháp vừa ra, quanh mình thiên địa chi lực liền từ trong hư không nứt ra. Ẩn giới chính là ở vào đại thiên địa bên trong tiểu thiên địa, muốn hấp thu thiên địa chi lực, so tại ngoại giới muốn khó khăn thượng mấy chục lần không ngừng, thân thể bên trong bỗng nhiên xuất hiện khủng bố áp lực, như là trời đất này chi gian có thứ gì điên cuồng mà chạy ngược vào hắn thân thể giống nhau. Đau nhức. Chính là Tạ Bất Thần đấy mắt thần quang, lại ngoài dự đoán mà mãnh liệt. Ông. Cuối cùng một cái tuyến đan chéo đi lên, thiên nhân trận trung thành. Tức khắc, một cổ kỳ diệu mà tươi mát hơi thở, từ căn căn đường còn phía trên truyền ra. Lấy Tạ Bất Thần vì trung tâm, quanh mình hết thể đều tựa hồ đã chịu ảnh hưởng, bình tĩnh như vậy khoảnh khắc. Đại thiên địa hương vị. Đứng ở trung tâm, đắm chìm với chính mình thế giới bên trong vô ác, đồng nhiên mở bừng mắt, nháy mắt hướng về Tạ Bất Thần nơi phương hướng nhìn lại. Như con kiến giống nhau nhỏ bé trung vực tu sĩ, này trận pháp, lại mang đến một loại khó có thể miêu tả quen thuộc hơi thở. Đại thiên địa, lại có người có thể lấy kẻ hèn kim đan tu vi, xuyên thấu ẩn giới cách trở, mạnh mẽ mượn tới thiên địa chi lực. Vẫn là trận pháp, có ý tứ. Một chút khiến cho hắn nghĩ tới thả hắn ra cái kia nữ tu đâu. Vô ác liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Tạ Bất Thần đã đến dầu hết đèn tắt thái độ, không cần hắn ra tay cũng căng không được trong chốc lát. Nhưng hắn lại không cách nào chịu đựng mí mắt phía dưới xuất hiện như vậy cái tồn tại. Hắn quỷ dị mà cười, ngay sau đó thế nhưng manh đến há to miệng. Lệ. Không có tiếng người, chỉ có bén nhọn tiếng gầm, che trời lấp đất một mảnh hắc vũ chi mũi tên. Thiên địa chi gian lấy phi hình người mà tu luyện tồn tại, phần lớn lấy chính mình bản thể nào đó tinh chất đặc biệt phát triển ra đủ loại thích hợp chính mình đạo ấn cùng công kích. Có đạo ấn, thậm chí là nào đó yêu thú nhất tộc từ xưa đến nay liền có truyền thừa. Vô ác bản thể chính là một trượng cao cự chuẩn, quanh thân trải rộng hắc vũ, căn căn như thiết. Công kích là lúc, chỉ cần bả vai một tủng, hoặc là cánh vung lên, liền sẽ có vô số hắc vũ tự thân thể phía trên bay ra, hóa thành mũi tên nhọn, che trời lấp đất mà đi. Ở bị kia tiếng gầm va chạm là lúc, Tạ Bất Thần trong óc bên trong căng chặt kia một cây huyền liền hiểm hiểm muốn đứt gãy khai, tâm thần một xóa, nguyên bản khống chế lên liền cực kỳ gian nan thiên nhân trận, cơ hồ nháy mắt hỏng mất. Hắc Vũ mũi tên nhọn gần nhất, hắn căn bản tránh còn không kịp. Vèo vèo. Chỉ cần đến ba lượng thanh mũi tên vang, theo sau đó là Hắc Vũ mũi tên nhọn nhập thịt là lúc phụt tiếng động. Một cái đối mặt gian, Tạ Bất Thần người bị trúng mấy mũi tên, tiễn tiễn nhập vào cơ thể. Mũi tên thế quá nhanh chóng mãnh liệt, mặc dù xuyên người ngực mà qua, cũng không giảm nửa phần thế đi, thế nhưng mang đến Tạ Bất Thần cơn lốc bên trong thân thể hướng về phía sau một cao cao chót vót màu đen cột đá mà đi. Đốc. Một tiếng thanh thúy bên trong còn cất giấu vài phần nặng nề va chạm. Kia xuyên thấu Tạ Bất Thần thân thể Hắc Vũ mũi tên nhọn, thật sâu mà đâm vào kia cột đá bên trong, hoàn toàn đem Tạ Bất Thần đinh ở này cao cao cột đá thượng, treo ở giữa không trung. Tí tách, tí tách. Máu tươi theo kia Hắc Vũ phía trên một cái lại một cái tự nhiên khẽ lõm, hướng về phía dưới bắt đầu hãm trống không mặt đất rơi xuống. Tạ Bất Thần rốt cuộc đau đến nhíu mày, lại rốt cuộc không có tránh thoát sức lực. Tầm nhìn bên trong một mảnh huyết hồng, duy nhất có thể thấy rõ, chỉ có phía trước kia Hắc Ý Liễu vô ác giữ tận bộ mặt, còn có. Cách đó không xa, Kiến Sầu lạnh nhạt nhìn chăm chú. Mắt thấy bị chính mình coi là chết thù tồn tại, ở đã trải qua 5 lần 7 lượt tranh đấu lúc sau, rốt cuộc bị người như vậy mấy mũi tên đinh ở cột đá thượng, chỉ sợ không bao lâu liền phải bị mất mạng. Kiến Sầu cảm thấy, chính mình trong lòng nguyên bản là nên thực khoái ý. Nhưng kết quả là, thế nhưng chỉ có đầy ngập lạnh nhạt. Luôn có như vậy một chút không hợp khẩu vị cảm giác. Nay cùng nàng không quan hệ, cũng cùng Tạ Bất Thần không quan hệ, chỉ cùng kia đứng ở gió lốc nhất trung tâm vô ác có quan hệ. Ẩn giới bên trong, thiên địa biến sắc. Quanh mình đại trạch, đang khởi ngàn vạn vạn gợn sóng, điên cuồng mà chiều nội cọ rửa, khủng bố đầu sóng đánh nghiêng vô số tường cao, cũng bao phủ vô số huyệt động, không ít linh thú hải cốt cũng phiêu phủ ở trên mặt nước. Nhưng mà gần sau một lát, liền sẽ bị đầu sóng đánh nát. Giờ khắc này, như là toàn bộ đại trạch ở ồn ào náo động, muốn đem này kiến tạo với này thượng vạn thú mê cung ném đi. Kiến Sầu sở dựa vào chi mục tuy kiên cố, tại đây một mảnh mênh mông bên trong cũng bất quá phiêu bình. Nàng nhìn chăm chú vào giữa sân nhấc lên phong vân vô ác. Cơn lốc bên trong còn có không ít thân bất do kỷ linh thú, có rất nhiều kiến sầu từng gặp qua sư tử, lão hổ, thậm chí xài lang. Đến nỗi lúc trước gặp qua những cái đó tiểu nhân, chuột bạch, con dế mèn. Tắc nửa điểm bóng dáng cũng nhìn không thấy, nói vậy hoàn toàn bị giấu ở cơn lốc bên trong. Giải quyết rất Tạ Bất Thần, liền đã không có chút nào uy hiếp. Chi mưng thích đem con mồi bắt được trời cao, xuống chút nữa quăng ngã, ngã chết lúc sau liền có thể ăn cơm. Giờ phút này Tạ Bất Thần, đó là kia đã bị ngã xuống đi con mồi. Vô ác đối này kỳ thật nửa điểm cũng không có hứng thú. Cơn lốc, có một con lại một con linh thú. Hơn 1.000 năm trước, bọn họ đều lẫn nhau nhận thức, thậm chí còn có lẫn nhau xuyến môn giao tình. Lúc trước ai không mừng miệng cười khai, sinh khí bừng bừng. Lao giả rồi, lui lui. Trong miệng có nỉ non tiếng động phát ra. Vô ác hơi hơi hít mắt, mang theo lành lạnh lệ khí trọng đồng nhìn về phía trong đó một con da lông mềm mại màu bạc hồ ly, duỗi tay một chảo, liền đem chi nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Ngân hồ da lông tuy rằng mềm mại, cũng đã không hề ánh sáng. Như là sinh mệnh lực sắp hao hết giống nhau, lộ ra một loại hôi bại. Nó híp mắt mắt, tựa hồ không phải thực kinh hoàng, chỉ thở dài mà nhìn vô ác, ngươi tội gì? Ngươi còn tin tưởng, không nói sẽ đến tiếp đại gia đi thượng giới sao? Vô ác thô ráp năm ngón tay, nắm chặt ngân hồ kia không lớn đầu, như là một cái thân thiết lão hữu giống nhau mở miệng dò hỏi. Ngân hồ thở dài một tiếng, chủ nhân cũng không thất tín với người. Trong nháy mắt kia, vô ác nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt một trận vặn mẹo. Hắn năm ngón tay đột nhiên dùng sức, thế nhưng không hề dự triệu mà đem ngân hồ một phen nhắc tới, hướng tới kia cột đá nơi chỗ hung hăng một quăng ngã. Bang! Cự chuẩn một quăng ngã chi lực dữ dội đáng sợ. Ngân hồ thân thể mềm mại, mỏng có tu vi, lại như cũ ở kia cây cột phía dưới trên đài cao đánh vài cái lăn, mới chậm rãi dừng lại. Mặt đất đã sụp đổ đình trệ, vân mộng đại trạch thủy đã mạn đi lên. Vô ác lại một chút cũng không thèm để ý, cuồng phong cổ tạo nên hắn quần áo. To rộng tay háo như là hai mảnh liền phải thuận gió bay lên cánh chim. Ngươi già rồi, trí nhớ không hảo. Khinh phiêu phiêu một câu, lại gọi người đấy lòng hàn triệt. Kiến Sầu trong tay bắt lấy kia màu nâu sóc con cũng đột nhiên run rẩy một chút. Nàng túi đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy sóc con mở to một đôi đen lúng liếng đôi mắt, nhìn giữa sân gần như điên cuồng vô ác, đáy mắt hơi hơi ướt át. Ngân hồ bi thương mà thở dài một hơi, không có nói nữa. Vô ác cũng không hề hỏi, chỉ đem tay lại hướng cơn lốc bên trong rối ra. Lúc này đây là một con tập tễnh lao quy, gắn đầy nếp nhăn. Ngươi nguyên bản liền rất già rồi. Nhưng ta trí nhớ không kém. Lao quy cũng thở dài, hắn gian nan mà quay đầu, nhìn lại liếc mắt một cái cơn lốc bên trong các đồng bạn, mới chậm rãi đem đầu quay lại tới, ta còn nhớ rõ, lúc trước chủ nhân cho ngươi đặt tên kêu vô ác, chính là vì khuyên nhủ ngươi, làm ngươi tâm vô ác niệm. Ác niệm? Trong nháy mắt kia, vô ác đột nhiên cười lạnh lên. Nói như vậy, ngươi thế nhưng cảm thấy ta giờ phút này chính là ác. Ta vô ác có từng có ác. Thất tín bội nghĩa giả, chính là hắn không nói. Chủ nhân cũng không thất tín với người. Lao quy cũng chỉ có như vậy một câu. Vô ác ha ha cười ha hả, có ý tứ, các ngươi đều lấy này một câu tới đổ ta. Ta thả muốn hỏi một chút, nói muốn tiếp ta chờ đi thượng giới chính là ai, phi thăng lúc sau thất tín với người lại là ai. 1000 năm đi qua, các ngươi này đó tham sống sợ chết hạng người, xúc ở huyệt động bên trong, e sợ cho linh khí hao hết, số tuổi thọ hao quang, cho tới bây giờ lại như thế nào. Hắn chỉ khinh miệt mà đem lão quy một ném, một chân dâm trụ, hung hăng mà hướng tới nước bùn nghiền đi. Chết chết, lão lão. Nhất không quen nhìn đó là này đó đã từng xưng hắn vì bằng hưu lao bằng hưu nhóm. Như vậy trong chốc lát, thế nhưng không ai đứng ra. Vô ác nâng lên tay tới, như vậy nhìn chung quanh một vòng, tà khí khuôn mặt phía trên, tràn ra một cái cất giấu lệ khí mỉm cười. Hảo, hảo, hảo, xem ra các ngươi đều phải đứng ở hắn không nói bên kia. Hảo, hảo. Hắn lại liền tới rồi hai tiếng hảo tự, ngay sau đó phá lên cười, lại mang theo một loại khắc cốt xâm hàn. Kiến sầu xa xa thấy này cười, chỉ cảm thấy ngực rét run. Có này vài câu ngắn ngủn đối thoại, lại tiếp hợp phía trước tiểu thư đố nói những lời này đó, nàng thế nhưng đại khái có thể phỏng đoán xảy ra chuyện nguyên dạng, hứa hẹn phi thăng mang đi mọi người đi thượng giới bất ngự thượng nhân, phi thăng lúc sau tung tích hiểu vô, nhưng cố tình tại đây sự phía trước hắn chưa từng một chuyện thất tín với người. Này rốt cuộc nên là cái như thế nào người đâu? Giết chóc sâu nặng, lại dưỡng như vậy một tòa vạn thú mê cung, hơn nữa thân thủ vì bọn họ điều khắc hạ lúc trước tương ngộ quen biết hình ảnh, lấy làm kỷ niệm. Hắn gần như cùng thiên hạ là địch, lại có được này rất nhiều linh thú nhất thiệt tình thả nhất chân thành tin cậy. Thật sự là thất tín với người sao? Chính là kiến sầu đều không phải thực tin tưởng. Trong óc bên trong đột ngột mà hiện lên ý trịch trục bên trong kia một tòa lại một tòa tượng đá ước chừng là bất ngữ thượng nhân bản nhân. Bên cạnh phần lớn khắc có ngay lúc đó tu vi cảnh giới cùng tâm ma cảnh giới. Nhưng cuối cùng một tòa tượng đá bên trong, lại phong ấn một khối hải cốt. Mơ hồ có thứ gì, bay nhanh mà từ kiến sầu đáy lòng xẹt qua, chỉ để lại một đạo nho nhỏ cái đuôi, lại đảo mắt liền chảo không được. Kiến sầu một chút nhíu mày. Trong tay bắt lấy sóc con lại một chút kích động lên, gần như điên cuồng mà ở nàng trong tay giãy giụa, một chút hấp dẫn nàng lực chú ý. Sóc con còn phủng kia hạt thông, lại chít chít kêu to, muốn tránh thoát. Đầu nhỏ cao cao nâng lên tới, có vài phần kinh hoàng thần thái, nhìn cao cao vòng trời. Kiến sầu theo nhìn qua đi, thoáng chốc hơi giật mình. Vô ác chính là cự chuẩn hóa thân, chỉ sợ nguyên lai cũng là bất ngữ thượng nhân dưới trướng một viên đắc lực căn tướng, chỉ là nhiều năm qua chờ đợi, đem kia ngày xưa trung thành cùng bản thân chi nghị, đều ma thành từng giọt oán hận, vì thế kích phát rồi tính cách bên trong bản thân liền tồn tại hung tính. Bất ngữ thượng nhân ở khi, thượng có thể áp lực, đợi đến hắn vừa đi, liền không kiêng nể gì. Có lẽ dùng giận này không tranh tới hình dung, cũng không thực thích hợp. Nhưng vô ác đích sắc một chút đều không quen nhìn những cái đó cùng chính mình ý kiến không đồng nhất sở hữu linh thú. Liên quan này đãi hơn 1000 năm, tiêu ma hơn 1000 thâm niên quang ẩn giới, cũng cùng nhau không thích. Hủy diệt. Giấu ở cốt nhục bên trong hung tính, một chút hướng tới bên ngoài thấm vào. Vô ác một đôi mắt, hồng đến phảng phất muốn lấy máu. Hắn rộng mở chi gian ngẩng đầu, một đạo cao lớn cự chuẩn hư ảnh thoáng chốc ngưng tụ ở hắn phía sau. Ngửa mặt lên trời, một tiếng thét dài. Một đạo xích hồng sắc huyết quang, từ hắn trong miệng điên cuồng trào ra, giống như một đạo chợt đánh ra của sáng, bắn thẳng đến hướng trong hư không nơi nào đó. Nửa bầu trời vân đều như là bị lửa đốt quá, bị huyết nhiễm quá giống nhau, đỏ tươi. Nhưng ở cột sáng tới vòm trời chỗ nào đó thời điểm, lại như là đập ở kính mặt phía trên. Ông mà một trận minh vang. Một mảnh xích hồng sắc gợn sóng ở phía chân trời phiếm khai, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng giống như khắp không trung đều biến thành một mảnh tươi đẹp lại thanh triệt tao hồ. Cùng lúc đó, mặt đất cũng như là cùng không trung chiếu rọi giống nhau, tạo nên một mảnh quỷ dị sóng gợn. Sóng gợn lướt qua, mặc kệ là tường cao vẫn là cây cối, toàn bộ hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt kia, kiến sầu hoảng sợ mở to hai mắt, một cái ly kỳ ý tưởng ở sóng gợn đẩy ra nháy mắt, xuất hiện ở nàng trong óc chỗ sâu trong. Một tòa rộng lớn tao nhã lưu ly thiên cung, ở kia gợn sóng qua đi, dần dần từ trong hư không hiển lộ ra tới, từ trong suốt mà nửa trong suốt, loang thoáng mà đứng lặng ở kính mặt kia một đầu. Từ phía dưới nhìn qua, không trung như ao hồ, chân nhăn tựa kính. Thiên cung liền ở hồ nước phía dưới, gương phía sau. Kia gợn sóng chỉ đẩy ra một mảnh, kế thiên cung lúc sau xuất hiện, thế nhưng là một con thật lớn màu đỏ cầm lý. Màu đỏ vẩy cá chỉnh tề mà ánh sáng, tinh mịn cực kỳ, phiếm một loại thanh thâu ánh sáng, như là một bộ họa giống nhau tuyên khắc ở thiên cung cái đáy. Thẳng đến kia cột sáng tới thời điểm, nó mới đột nhiên vung cái đuôi. Xôn xao. Toàn bộ thiên địa chi gian đều phảng phất nhớ tới thanh triệt tiếng nước. Tuyết trắng bọt sóng từ trời cao phía trên phất hai, thật lớn màu đỏ cẩm lý hất đuôi cực kỳ hữu lực, cơ hồ nháy mắt liền đem kia một đạo cột sáng áp xuống, chịu trở về. Ha ha ha. Lý Quân, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng a. Phía dưới vô ác một kích không thành, thế nhưng không náo, hắn ánh mắt bình tĩnh cất giấu điên cuồng, lại lướt qua cẩm lý, dừng ở nó sau lưng thiên cung phía trên. Thật đẹp thiên cung a, thật đẹp một mảnh kính hồ a. Từng ấy năm tới nay, chúng ta đều ở tại này một mảnh kính hồ hình chiếu bên trong. Chưa từng có cái gì vân mộng đại trạch. Cũng chưa từng có cái gì vạn thú mê cung. Hết thể bất quá đều là đại năng tu sĩ một cái tiểu thuật pháp. Hết thể bất quá đều là bọn họ một cái sẽ không tuân thủ ước định. Hư ảo qua đi, chân thật. Sẽ là cỡ nào địa chi ly rách nát đâu. Vô ác trong thanh âm, mang theo trào phúng. Màu đỏ cẩm lý xoay cái phương hướng, đối mặt vô ác, thanh âm trong trẻo. Từ chỗ cao phía chân trời phía trên truyền đến, càng có một loại kỳ dị linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Chỉ là, mọi mệnh khó nén. Ẩn giới bên trong vạn thú, toàn cùng ngươi không oán không thủ. Ngươi tội gì khó xử đại gia, cũng làm khó dễ ngươi chính mình. Thanh âm này, kiến sầu vừa nghe, nháy mắt nhớ tới ở ẩn giới họa bích ngoài cửa lớn, kia cuối cùng thời khắc đánh gãy nàng cùng tạ bất thần quyết đấu việc thanh âm. Lý Quân, vô ác cười lạnh, đánh vỡ này kính hồ, ẩn giới hết thể liền không còn nữa tồn tại. Như thế nhất lao vinh dở, có gì khó xử chỗ. Hủy diệt sau, ẩn giới sinh linh không chỗ cư trú. Hủy diệt sau, sở hữu kiến trúc không còn nữa tồn tại. Hủy diệt sau, có quan hệ với bất ngữ thượng nhân hết thảy, cũng có thể như vậy lại. Đơn giản một cái hủy tự. Vô ác đột nhiên cười to một tiếng, ý thái cực kỳ càn rỡ. Hắn đôi tay chiều sau ngăn, kia đứng ở hắn phía sau hư ảnh, cũng lập tức chấn cánh dựng lên. Thật lớn bóng ma, lập tức một lần nữa bao trùm non nửa không trung. Cơn lốc tức khắc càng thêm cuồng mãnh lên. Kiến sầu chỉ cảm thấy kia gió thổi qua gương mặt, đều là sinh đau một mảnh, như là muốn ở làn da phía trên lưu lại vĩnh ngân dấu vết. Còn có kia cánh phía trên truyền đến uy áp, thế nhưng làm người muốn ngự không đều khó. Đây là một loại đến từ trời cao uy áp, làm sở hữu hậu thiên học được phi hành giống loài, đều vì này phục đầu, vì này run rẩy. Vô ác người cùng hư ảnh nháy mắt hợp nhất, trong khoảng thời gian ngắn đã phân không rõ hướng tới không trung bay đi chính là hắn bản thể, vẫn là hình người của hắn hóa thân. Vâng! Lại là một đạo cột sáng, ở vô ác hướng về vòm trời bay đi đồng thời, hướng tới trời cao phóng ra mà đi. Lúc này đây, trời cao bên trong gợn sóng càng thêm dày đặc, thậm chí tạo nên gợn sóng. Khủng bố lực đánh vào dưới, toàn bộ vòm trời đều tựa hồ không song lên, lung lay, thời khắc mấu chốt, ngày đó cung cái đáy, một quả thật lớn phức tạp kim sắc ấn phù đống nhiên sáng lên, đem lay động vòm trời chấn trụ, đem quần cuộn sóng biển bình ổn. Nay ấn phù phủ vừa xuất hiện, liền làm người cảm thấy quần cuộn rộng lớn. Cổ sơ, tối nghĩa. Chỉ như vậy trực tiếp mà vừa thấy, càng làm cho người từ đáy lòng sinh ra một loại nhìn trộm thiên cơ chấn động bất an cảm giác. Kiến sầu chỉ nhìn như vậy liếc mắt một cái, liền giác hái hùng khiếp vía. Nay ấn phù kiến sầu nhận được, lại không phải nàng từ thanh phong am ẩn giới bên trong được đến bất luận cái gì một cái, mà là ở vạn thú mê cung đệ nhất trọng ngoài cửa mặt, kia mê cung bản đồ nhất trung tâm tuyên khắc đồ án. Chỉ là kia đồ án đang không ngừng mà biến động bên trong. Kiến sầu lúc ấy vẫn chưa cảm thấy đó là cái gì ghê gớm tồn tại. Cho tới hôm nay ngẩng đầu, đêm này một quả ấn phù thu vào đáy mắt, nàng mới kinh ngạc phát hiện, đệ nhất trọng ngoài cửa mê cung trận đồ, có lẽ đã dự báo hết thảy. Nàng trong tay có bốn cái bí phù, chính là mở ra mê cung bốn trọng môn chìa khóa, như vậy trung tâm này một quả ấn phù, rốt cuộc là dùng làm cái gì? Trấn áp, bảo hộ. Kiến sầu nhất thời tưởng không rõ ràng lắm, chỉ đem đầu nâng lên tới. Ánh mắt không xê dịch mà dừng ở không trung chỗ cao. Vô ác thấy kia ấn phủ, không những không sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, đáy mắt kia một tầng huyết sắc, bọt sóng giống nhau rung đi lên, làm hắn nhìn qua phá lệ dữ tợn. Hắn càng thêm dùng sức mà đi đánh sâu vào kia một quả ấn phủ, một đạo lại một đạo công kích điên cuồng hướng về ấn phủ mà đi. Thế nhưng là muốn tách ra này một đạo ấn phủ. Cùng với hắn một lần công kích, toàn bộ không trung mặt hồ liền đi theo một lần kích động, toàn bộ mặt đất cũng đi theo chấn động, một lần, hai lần, ba lần. Số lần thiếu còn có thể nói là trùng hợp, số lần nhiều, kiến sầu nơi nào còn có cái gì không rõ địa phương. Phía chân trời phía trên kia một kính hồ giống nhau tồn tại, thế nhưng cùng bọn họ dưới chân sở lập đại địa nhất thể. Vô ác chỉ cần phá hủy kính hồ, còn sầu hủy không xong toàn bộ ẩn giới sao. Mà hắn 5 lần 7 lượt muốn đánh sâu vào kia một quả ấn phù, chỉ sợ đó là kia kính hồ cuối cùng một khối bùa hộ mệnh. Như vậy tưởng tượng, Kiến Sầu quả thực hít hà một hơi. Phía chân trời phía trên, ngày đó cung cái đáy cầm lý, đã lay động cái đuôi, như là từ họa thượng du xuống dưới giống nhau, nhanh chóng vô cùng, phóng đi cùng vô ác giao phong. Đó là một cái du ở không trung bên trong cầm lý, nhan sắc lại so với đầy trời huyết hồng sửa đúng, càng lượng. Nó múa may chính mình cái đuôi, ném động chính mình vây cá, dùng nhìn như mềm mại lân giáp, chặn lại vô ác một lần lại một lần công kích. Phía chân trời phía trên, quang mang hỗn loạn đan chéo thành một mảnh. Toàn bộ mặt đất phía trên, lại như là trong nháy mắt bị vân mộng đại trạch bao phủ giống nhau. Đại địa chấn động, giống như vỡ vụn mảnh sứ, bị lũ lụt phân cách thành vô số mảnh nhỏ, không trung phía trên cũng xuất hiện một mảnh lại một mảnh trong suốt như lưu ly vết rách. Cầm lý cùng vô ác kích đấu là lúc loạn xạ linh quang, ngẫu nhiên rơi xuống, liền muốn tạc đến toàn bộ mặt đất nở hoa, cơ hồ không có một khối hoàn hảo. Vô số linh thu ở không có cơn lốc khống chế lúc sau, không phải dừng ở trong nước, chính là bị quẳng ở liêu không trung, hoàn toàn tìm không thấy tự thân trọng lực nơi. Ngay từ đầu vô ác vẫn là lấy nhân thân giao chiến, nhưng sau lại tựa hồ khó có thể cùng cẩm lý địch nổi, liền hóa thành cự chuẩn chi thân. Nó phi đến cao cao mà, từ chỗ cao hướng tới cẩm lý lao xuống mà đi, một chảo liền chộp vào cẩm lý bụng mềm mại vị trí. Giang giác. Vài miếng đẹp vẩy cá lập tức từ cẩm lý trên người bóc ra đi ra ngoài, máu tươi đầm địa. Cẩm lý phải bảo vệ ngày đó cung cái đáy ấn phủ, vô ác lại là muốn đem chi phá hư. Phá hư tới nhiều đơn giản. Vô ác từ các phương hướng tiến công, cẩm lý lại trước sau chỉ có thể canh giữ ở một chỗ, cứ việc tu vi tựa hồ muốn càng cao một ít, lại trước sau vây hữu tại chỗ, đỡ trái hở phải. Lấy thiên tính tới xem, cẩm lý bản thân liền không phải vì chiến đấu mà sinh, vô ác lại không giống nhau. Trong xương cốt dấu dếm hung tính một khi bị kích phát ra tới, đó là hủy thiên diệt địa. Hắn điên cuồng lại chấp nhất mà công kích, cẩm lý dần dần bị chọc giận. Khắp đại địa đều đã vỡ vụn đến không thành bộ dáng. Kiến Sầu mục chỗ thấy, không còn có một đổ hoàn hảo đứng lặng tường cao, chỉ có càng phiêu càng xa mặt đất. Bang! Đôi cá hết sức mà một phách, cự lực mãnh liệt, thoáng chốc đem vô ác cự chuẩn toàn bộ chụp bay ra đi, một lần nữa tạp hướng về phía mặt đất. Phanh! Mặt đất phía trên tức khắc lưu lại một hố to. Cự chuẩn không cam lòng, chấn hưng lông chim, liền đột nhiên một tiếng rít, phía trước Kiến Sầu thấy quá vô số hắc vũ chi mũi tên, thế nhưng lại lần nữa chạy gấp mà đi. Len keng len keng. Nhưng mà, truyền quay lại tới, lại không phải mềm mại nhập thị tiếng vang, mà là một mảnh dày đặc tiếng đánh. Mặt đất phía trên, mặc kệ là rớt vào trong nước linh thú, vẫn là đứng ở khô ráo mặt đất phía trên Kiến Sầu, hoặc là trước mắt đã sắp muốn mơ hồ thành một mảnh Tạ Bất Thần. Một cái tiếp theo một cái, đều đem đầu nâng lên. Vì thế thấy rõ, kia một cái chợt biến thành màu bạc cầm lý. Cô mang cá tựa hồ cổ động một chút, thiên địa chi gian tựa hồ có cái gì hơi thở bị điên cuồng mà hút vào, rồi sau đó ở cầm lý thân thể bên trong bành trướng. Nguyên bản đỏ đậm vẩy cá, thế nhưng ở nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh nhạt nhẽo màu bạc. Ở kia cầm lý phía dưới, một tòa ba trượng một đấu bàn đột nhiên xoay tròn khai đi, kia thế nhưng là cầm lý đấu bàn. Bang! Một quả đạo tử. Bang! Hai quả đạo tử. Một quả tiếp theo một quả, đạo tử bị khôn tuyến sâu chuỗi, hình thành đạo ấn, kia quý đạo, như là chiếm cư ở chân trời tinh đấu đồ, làm Kiến Sầu nhìn ra vô cùng quen thuộc cảm giác. Kia một cái chớp mắt, không có bất cứ thứ gì có thể bằng được nàng nội tâm bên trong chấn động. Kiểu gì quen thuộc đạo ấn? Nàng tự nhân gian cô đảo đi thập cửu châu, ở Thanh Phong Am trên vách núi thấy kia một quả đạo ấn, nàng bái nhập ngai sơn, bế quan tu luyện, lần đầu tiên sử dụng ra tới, hơn nữa tạo thành thật lớn động tĩnh kia một quả đạo ấn. Nàng suy đoán quá một lần hai lần, nhớ kỹ trong lòng kia một quả đạo ấn. Phiên thiên ấn. Nay một quả đạo ấn đến tự Thanh Phong Am ẩn giới, cùng ẩn giới có thiên ti vạn lũ liên hệ, Kiến Sầu từng thiết tưởng quá hai người chi gian quan hệ, lại trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể vào giờ này khắc này, một hồi kích đấu bên trong, thấy một con tu luyện thành tinh cầm lý, dùng ra nàng quen thuộc nhất phiên thiên ấn. Nói quen thuộc, tựa hồ cũng quen thuộc, nói xa lạ, lại cũng có chút xa lạ. Là phiên thiên ấn không sai. Nhưng lại mơ hồ có điểm không giống nhau địa phương. Kiến Sầu nhớ rõ chính mình đều kêu một quả phiên thiên ấn tựa hồ quá mức đơn giản, thậm chí dựa vào phù đạo sơn nhân lời nói, lược có tàn khuyết. Như vậy, cầm lý dùng ra phiên thiên ấn, có không hoàn chỉnh. Một loại kỳ dị sáng rọi, thoáng chốc từ Kiến Sầu đáy mắt phát ra tới. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía chân trời, nhìn chằm chằm kia một con thật lớn cầm lý nhất cử nhất động, đem kia một quả chợt lóe mà qua đạo ấn gắt gao mà tuyên khắc ở đáy lòng. Quanh mình hết thảy nháy mắt không bỏ ở trong lòng. Kích đấu đang ở vui sướng tràn trề là lúc. Cầm lý chặn lại vô ác cự chuẩn phóng ra mà đi vô số hắc vũ chi mũi tên, căn bản không như thế nào động tác, kia vô số tên dài liền hướng tới bốn phương tám hướng bay loạn mà đi. Phía dưới linh thú nhóm sôi nổi tránh né. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe được cầm vang không ngừng bên hai. Đó là vô số vũ tiễn tạm dừng ở mà nổ vang thanh âm. Xa xa mà, một chi vũ tiễn từ chỗ cao bắn nhanh mà ra, thẳng tắp hướng về Kiến Sầu bay tới. Nàng không hề biết, trong mắt trước người sáng rọi không có tan đi chút nào. Kia Cẩm Lý hất đuôi, thật lớn phiên thiên ấn liền nháy mắt ngưng tụ, vẻ gãy nghiền nát giống nhau, vô số linh khí từ vô số kiến trúc phía trên, điên cuồng rút ra ra tới, ngưng tụ thành một cái thật lớn đuôi cá. Bất đồng với Kiến Sầu ngưng tụ ra, nồng đậm sương mù tạo thành phiên thiên ấn, này một con cá đuôi, thế nhưng toàn thân phiếm màu bạc, cùng Cẩm Lý quanh thân ngân quang giống nhau như lúc. Đây mới là chân chính phiên thiên ấn sao? Kia lộng lẫy bạc mang, sáng lạ, lại không thập phần trước người, thoải mái, lại ẩn chứa khủng bố hơi thở. Kiến Sầu vì này hoa mắt say mê, trong óc bên trong như là có một phiến đại môn ầm ầm mở ra. Một cái không tuyến, lại một cái không tuyến. Một quả đạo tử, lại một quả đạo tử. Trong nháy mắt, nàng đáy mắt đã có vô số diễn tính ánh sáng lướt qua, càng ngày càng cường liệt. Đó là một loại, ngộ đạo cảnh giới. Đứng ở tại chỗ Kiến Sầu, không biết chính mình thân ở nơi nào, lại càng không biết chính mình gặp phải cái gì, ngay cả tiểu trồn hoảng sợ tiếng kêu diệp nghe không thấy. Cao cao cột đá thượng, trên mặt đất đã chảy một bãi máu tươi. Tạ Bất Thần như cũ bị gắt gao đinh ở cột đá phía trên, kia một đạo sắc bén hắc vũ, cơ hồ ở xuất hiện ngay mắt, liền vì hắn sở chú ý tới. Chỉ là, kia đứng ở cách đó không xa Kiến Sầu, lại nửa điểm không có chú ý. Nàng đáy mắt, không có tranh đấu, cũng không có rối ren, chỉ có kia một loại thuần túy khát vọng. Có lẽ này một đôi mắt đế, cái gì đều có. Nhưng chính là không có thù hận. Phảng phất nàng tiến vào ẩn giới lúc sau hết thể trả thù, đều không thể ảnh hưởng nàng đối mộ sự kiện chuyên chú. Nay trong nháy mắt, Tạ Bất Thần bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ. Có thứ gì bay nhanh mà ở trong óc bên trong lóe sáng lại. Đối hắn báo thù, bất quá chỉ là nàng nhân sinh bên trong một cái giai đoạn, là nàng cần thiết muốn bước qua đi một bước, nhưng một khi bước vào tu hành, nàng cả đời này làm sao này dài lâu. Nàng đáy mắt rõ ràng có càng nhiều, càng mỹ, càng xuất sắc đồ vật. Chính như hắn vứt lại thế tục cảm tình, đi truy tìm cái gọi là đạo. Kiến Sầu sớm hay muộn cũng sẽ chấm dứt cùng hắn thù hận, đi truy tìm nàng muốn truy tìm đồ vật. Nàng đấy mắt cái gì đều có, duy độc không có hắn. Cái này sát thân kẻ thù. Hắn có thể như vậy lẳng lặng mà nhìn, chờ đợi kia một quả hắc vũ chi mũi tên tinh chuẩn vô cùng mà xuyên qua nàng đầu, không hề phòng bị dưới, mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ nay về sau hắn sẽ không gặp phải đuổi giết, cũng sẽ không có hậu hoạn. Chỉ cần có một người chết đi, sở hữu ân oán liền đem bị hoàn toàn chung kết. Nhưng nàng trong tay còn có kia bốn cái bí phủ. Xuyên qua mê cung, hắn mới có cơ hội được đến cửu khúc hà đồ bí mật, có cơ hội tồn tại từ mê cung bên trong đi ra ngoài. Cứu! Vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Hắn có thể không cần hà đồ bí mật, nói không chừng cũng có khác từ mê cung đi ra ngoài phương pháp. Trong óc bên trong, ý niệm rối ren. Bởi vì mất máu quá nhiều, Tạ Bất Thần thân thể đã có chút run rẩy. Mỗi lần run lên, liền có xuyên tim đau đớn lọt vào hắn ngũ tạng lục phủ bên trong, ngay cả động nhất động đầu ngón tay, đều giống như có một ngàn một vạn dao nhỏ ở hoa. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Kia một quả thuần màu đen vũ tiễn, liền muốn hoàn toàn chung kết này hết thảy. Suy, một tiếng cắt qua hư không rội vang. Liền ở kia vũ tiễn sắp xuyên thấu Kiến Sầu đầu nháy mắt, một quả hình dạng và cấu tạo cổ sơ trung đồng, đột nhiên từ Tạ Bất Thần run rẩy đầu ngón tay bắn ra, ở suýt xảy ra tai nạn hết sức một chán. Linh. Tiếng vang thanh thúy chỉ rằng co một lát. Tiếp theo đó là phanh mà một thanh âm vang lên. Mặt quạt giống nhau đồng theo tâm chăn thoáng chốc ngưng tụ mà ra, tạo thành một cái hoàn chỉnh viên, giống như nở rộ đóa hoa giống nhau mang theo một loại sáng lạ, hoàn mỹ mà đem kia một quả vũ tiễn ngăn. Bất động linh, có thể kháng cự kim đan đỉnh tu sĩ một kích. Vốn lượn ngón tay đầu ngón tay, còn vẫn duy trì bắn ra bất động linh tư thế, lại không cảm giác được nửa điểm độ ấm, lạnh băng, thậm chí mơ hồ có chút co rút. Hắn biết rõ, đây là bởi vì mất máu quá nhiều, bị đinh tại đây cột đá phía trên lâu lắm. Trước mắt một mảnh mơ hồ, không còn có bất luận cái gì một chút rõ ràng hình ảnh. Tạ Bất Thần trong đầu hoảng hốt một mảnh, đôi mắt chớp chớp, đồng nhiên cảm thấy có chút mệt, liền đem đầu nhẹ nhàng mà hướng tới kia cột đá phía trên một gối. Nam chi hắc vũ chi mũi tên sỏ xuyên qua thân thể hắn, ở hắn đầu như vậy vừa động nháy mắt, liền có vô số đau đớn bởi vì này một động tác liên lụy, từ khắp người phía trên truyền tới. Mơ hồ ý thức lại đột nhiên thanh tỉnh một chút. Tạ Bất Thần chớp chớp mắt, khô nước xanh tím môi hơi hơi khép mở, cuối cùng lại là kỳ quái mà một câu. Một cái, tự rêu cười khổ. Đại danh đỉnh đỉnh bất động linh. Thế nhưng bị hắn dùng để chắn một chi bé nhỏ không đáng kể vũ tiễn. 193 chương 193 phiên thiên một ấn. Phụt phụt. Như cũng là vũ tiễn rơi xuống, cắm đến trên mặt đất, cột đá thượng thanh âm, bất quá đã dần dần thưa thớt. Huyền phù ở không trung bất động linh, ở ngưng ra hình quạt đồng thao thuẫn ngăn vũ tiễn sau, liền mất đi sở hữu lực đạo, hướng tới phía dưới rơi xuống. Đương! Thanh âm thực buồn, không còn nữa lúc trước thanh thúy. Cổ đồng khắc văn như cũ có vẻ cổ sơ, toàn bộ lục lạc liền dừng ở kiến sầu bên chân ba thước chỗ, vẫn không núp ních. Đại địa như cũ ở lay động, rách nát đến không thành bộ dáng. Kiến sầu lại không có xem một cái, nàng như cũ không biết nguy hiểm, chỉ có kia trong óc bên trong, càng ngày càng rõ ràng ý niệm. Đó là hoàn toàn không giống nhau phiên thiên ấn. Thanh phong am ẩn giới chính là phiên thiên ấn này một quả đạo ấn khởi nguyên địa phương, cẩm lý, cũng chính là lý quân, lại là một cái ẩn giới khán hộ giả giống nhau tồn tại, này sử dụng phiên thiên ấn chỉ sợ mới là chính thống nhất, nhất hoàn chỉnh. Ở tập đến phiên thiên ấn sau, kiến sầu vẫn chưa phát hiện này ấn có cái gì có thể tiến giai địa phương, tựa hồ chính là đơn giản như vậy là có thể sử dụng một quả ấn phủ. Chính là hiện tại, nàng thấy vòm trời phía trên, kia màu bạc đuôi cá. Màu bạc phiên thiên ấn. Cận tồn loãng linh khí rậm rạp mà tụ tập ở bên nhau, thông qua huyền ảo tổ hợp, kết cấu ổn định hơn nữa tinh tế, chỉ xa như vậy xa mà liếc mắt một cái nhìn lại, đều có thể phát hiện cái loại này gần như hoàn mỹ không chê vào đâu được. Xoát. Dưới chân đấu bàn, không hề hay biết mà triển khai. Một quả lại một quả đạo tử, bắt đầu sáng lên. Phía chân trời phía trên, cẩm lý cùng cự chuẩn chiến đấu, đã tới rồi mấu chốt thời khắc. Đất rung núi chuyển, không chỉ có là toàn bộ mặt đất, ngay cả toàn bộ đại trạch, tựa hồ đều bắt đầu xuất hiện rách nát. Thiên cung huyền phù ở kia một mảnh gợn sóng kính mặt phía sau, cái đấy kia một quả ấn phù lấp lánh nhấp nháy, quang mang càng thêm ảm đạm. Mê cung đệ nhất trọng ngoài cửa, trên quảng trường. Đã từ ý trịch trục bên trong ra tới trung vực mấy người, đều sát mặt ngưng trọng mà nhìn chăm chú vào trên đỉnh đầu, mặc dù là ở bên ngoài, bọn họ cũng có thể thấy vòm trời thượng chiến đấu. Như hoa công tử hiếm thấy mà không có vui cười, siết chặt cây quạt, Lý Quân che chở chính là ấn phủ, chỉ sợ cũng là toàn bộ ẩn giới đi. Từ trước mặt chiến đấu tình huống liền có thể dễ như trở bàn tay mà phân tích ra tới, toàn bộ ẩn giới bất quá là thiên cung kính hồ bên trong phong ấn hình chiếu, chiến đấu lan đến ấn phủ cùng kính mặt, mặt đất phía trên hết thể liền tùy theo hủy diệt, hơn nữa càng ngày càng không xong. Có thể nghĩ, nếu là ấn phủ rách nát, kính mặt bị đánh vỡ, toàn bộ ẩn giới đều đem không còn nữa tồn tại. Như vậy, bảo tồn với ẩn giới bên trong bọn họ, đem lâm vào chỗ nào? Mọi người chỉ cần như vậy tưởng tượng, liền có một loại sởn tóc gáy cảm giác dâng lên. Đang nghe như hoa công tử này một câu lúc sau, Hạ Hầu Xá vẫn chưa thu hồi chính mình ánh mắt, như cũ nhìn không trung bên trong dần dần ngưng thật kia màu bạc đuôi cá, cái này làm cho hắn có một loại rất quen thuộc cảm giác, mơ hồ nhớ tới lúc trước tiểu hội thời điểm, nào đó chiến thắng chính mình nữ tu, sử dụng quá phiên thiên ấn. Lục Hương Lanh còn lại là hơi hơi nhíu mày. Này hai người đều không có nói chuyện, duy độc Tả Lưu, cùng lau một phen mồ hôi lạnh, run run nói, kia cái gì? Dù sao chúng ta hiện tại cũng vào không được, này đấu tới đấu đi, chỉ sợ ẩn giới nguy hiểm. Các ngươi xem này một mặt tường, đều có nhiều như vậy khe hở. Hiện tại chạy nói không chừng còn kịp. Lục Hương Lanh trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, kiến sầu đạo hưu hơn phân nửa còn ở bên trong. Ý tứ thực minh bạch, trốn chạy cũng không thể ném xuống đồng bạn. Tả Lưu vừa nghe, lúc này mới một phách chán, ngượng ngùng cười, một chút đã quên. Kỳ thật từ ý trịch trục ra tới lúc sau, trung vực mấy người này liền đều ở không hiểu ra sao bên trong. Kiến sầu trước từ đường đi tiến vào, bọn họ theo sau, trước sau thông qua. Nhưng không nghĩ tới, chờ bọn họ ra tới thời điểm, đã không có kiến sầu tung tích cũng liền thôi, liền tiểu kim đều ném. Đứng yên vừa thấy, phía trước đại trạch bên trong trên quảng trường, thế nhưng có mấy cái sinh gương mặt, hơn nữa này mấy cái sinh gương mặt đều ở vây công kia Côn Ngô năm gần đây nhất thiên tài đệ nhất nhân. Tạ Bất Thần. Vài người đều biết hắn cùng kiến sầu có chút vi diệu quan hệ, hiển nhiên đánh lên tới, vẫn là chính tà chi gian, đương nhiên muốn đi lên hỗ trợ, thuận tiện hỏi một chút kiến sầu tung tích. Nơi nào nghĩ đến, bọn họ còn không có qua đi, kia ba người bên trong đi đầu tối tăm tà lệ lập tức chạy trốn, không biết dùng cái gì phương pháp khai mê cung đại môn, trực tiếp trốn vào. Tạ Bất Thần cùng chi tử đấu một hồi, thế nhưng cũng ở suýt xảy ra tai nạn hết sức tế đi vào. Mọi người quả thực ngông, cái gì long đi mạch đều không rõ ràng lắm, liền nên diện đụng phải kia hai cái xui xẻo tới rồi cực điểm yêu ma đạo tu sĩ, lập tức một hồi kích đấu, kia hai người bị bọn họ ngay tại chỗ chém giết. Sát xong rồi, đại gia liền vây ở bên ngoài. Bọn họ thử qua đủ loại biện pháp, đều không thể vượt qua này tường cao. Như hoa công tử cấp mọi người phân tích một chút tình huống, bước đầu kết luận lẫn vào bọn họ bên trong tiểu kim, hẳn là không phải này bản nhân, đến nỗi kiến sầu, đương nhiên không có khả năng chết, nhất định cũng dùng cái gì phương pháp vào mê cung. Lập tức liền có Tả Lưu ồn ào, nhất định là chân nhân cùng sơn nhân phân biệt cho hắn hai khai quá tiểu táo, như thế nào liền chúng ta cái gì cũng không biết. Còn đừng nói, kỳ thật thực sự có này khả năng. Dù sao mọi người đem hết cả người thủ đoạn cũng vào không được, đành phải ở chỗ này chờ. Chờ chờ, liền đã xảy ra bực này dị biến. Trốn là không có khả năng, chỉ có thể chờ kết quả. Như Hoa công tử suy tư một lát, đang muốn đưa ra tiếp theo cái kiến nghị, không tưởng đều, trước mặt kia 10 trượng tường cao đống nhiên phát ra một mảnh làm người hê răng rạn nước thanh. Răng rắc răng rắc. Một đạo lại một đạo vết rạn, từ thật nhỏ mà thật lớn, thế nhưng bỏ đầy chỉnh mặt 10 trượng tường cao. Tường cao ở giữa, đang có một tòa mê cung trận đồ điêu khắc, nguyên bản một khắc biến động một lần, lúc này lại tại đây kịch liệt chấn động dưới, đông nhiên lay động lên. Trận đồ trung tâm chỗ, có một quả kim sắc cấn phủ, cùng thiên cung đỉnh chóp ấn phủ giống nhau như lúc. Đỉnh đầu truyền đến một trận điên cuồng va chạm tiếng động, thiên cung phía trên ấn phủ ảm đạm xuống dưới, trận đồ phía trên ấn phủ cũng ảm đạm xuống dưới. Trong nháy mắt kia, quang mang u ám tới rồi cực hạn, cơ hồ mắt thường khó phân biệt. Vì thế, mỗi một cái cân bằng tựa hồ rốt cuộc bị đánh vỡ. Vâng! Như là hồng thủy bỗng nhiên vỡ đê, như là dòng khí bỗng nhiên nổ mạnh, như là núi lở, như là đất nước. Trình mặt 10 trượng cao tường đá, thế nhưng ầm ầm sập. Như Hoa công tử, Lục Hương lánh đám người trước mặt, lập tức xuất hiện tường sau cảnh tượng. Đổ nát thê lương, rách nát thổ địa, như là phiêu phù ở đại trạch phía trên từng khối đảo nhỏ, như là rơi dụng trò chơi ghép hình, bất quy tắc bên cạnh thượng còn có màu lam nhạt quan mang, không ngừng mà lập lòe. Đại trạch chi thủy bao phủ tảng lớn thấp bé thổ địa, bao phủ một đống lại một đống trầm đế phế tích, bao phủ linh thú nhóm động phủ. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn họ nhìn đến là hàng trăm hàng ngàn linh thú. Có đứng ở khô giáo mảnh nhỏ đại địa thượng, có đứng ở trôi nổi đầu gỗ thượng, còn có dựa vào cao một ít cây cối, đương nhiên càng nhiều còn ở trong nước giãy giụa. Một cổ khủng bố uy áp, một chút từ phía chân trời phía trên truyền đến, như là có một con thật lớn bàn tay từ trên cao chụp được. Giờ khắc này, trừ bỏ kia còn ở tranh đấu bên trong hai cái tồn tại, không còn có bất cứ thứ gì có thể bay lên trời. Mặt đất phía trên hết thể phủ phục. Nay đến là đổ mấy đời múc. Mỗi một khối rách nát đại địa thượng, nguyên bản đang ở phi hành bên trong tống lẫm, cũng nháy mắt bị kia uy áp chụp được, một chút rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Nguyên bản cùng kiến sầu truy đuổi một hồi lúc sau, hắn suy xét tiếp tục thăm dò ẩn giới, nơi nào nghĩ đến không một lát liền thấy một đầu cự chuẩn bắt đầu nổi điên. Mắt thấy toàn bộ ẩn giới đều phải dần dần sụp đổ, Tống Lâm thật sự không dám mạo hiểm. Loại này thời điểm, vẫn là làm đám kia trung vực tu sĩ chết ở chỗ này hảo. Hắn vẫn là giữ lại thực lực, sớm trở về, hảo hảo tìm kia đầu sỏ gây tội ung chú tính tính sổ. Chú ý nhất định, Tống Lâm liền trực tiếp bay nhanh rời đi, hướng về lai lịch mà đi. Giờ phút này, hắn tuy rằng bị uy áp áp chế, chỉ cảm thấy kim đan kỳ lúc sau liền có được ngự không khả năng đều không thể thi triển, nhưng khoảng cách kia đại môn chi sở tại cũng rất gần. Thực mau, hắn liền có thể đi ra ngoài. Tống Lâm khớp hàm mấu chốt, dứt khoát trên mặt đất phía trên đi vội lên, đảo mắt tiếp cận mục đích của chính mình mà. Chỉ là, không đợi hắn tới gần, ánh mắt một sai, đó là ra đầu một tà. Phía trước kia 10 trượng tường cao thế nhưng sập, đứt gãy trô đi vào tới 4 người. Kia 4 cái trung vực tu sĩ. Tao. Tống Lâm căn bản không kịp tranh né. Ở hắn thấy 4 người này đồng thời, như Hoa công tử đám người cũng thấy hắn, bước chân một đốn. Mày hơi hơi một trọn, giờ phút này như Hoa công tử đã biết thân phận của hắn, tức khắc hơi hơi mỉm cười. Này không phải yêu ma đạo sơn âm tông tông thiếu tông sao. Thật là có duyên a. Tống Lâm bộ mặt, hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Lần này, sợ là không thể thiện hiểu rõ. Tạo thành mê cung vô số tường cao, hiện tại đã không còn sót lại chút gì. Lưu lại, chỉ có kia tuyên khắc ở mảnh nhỏ đại địa phía trên đủ loại mê trận. Càng hướng nội một ít, ở mê cung đệ nhất trọng môn cùng đệ nhị trọng môn chi gian, trong đó một khối mảnh nhỏ, đó là kiến sầu nơi dừng chân. Lộng lẫy hoa quang từ nàng dưới chân phụt ra khai đi. Một chút tinh trần giống nhau ngân quang bị ngưng nhập khôn tuyến bên trong, khôn tuyến vận chuyển. Đem tinh trần đại biểu lực lượng truyền vào thiên nguyên, lớn mạnh trung tâm chỗ kia một quả kim đan. Dừng ở đấu bàn phía trên mỗi một quả đạo tử, đều hiện ra một loại dạng rỡ thần quang. Kiến sầu đấu bàn, sơ kết đan khi là 2.4, ở tiểu hội sau khi kết thúc từng có quá một đoạn thời gian tinh tu, cũng bởi vì nào đó cơ duyên, tăng tới 2.4 thước 7 phần. Giờ phút này đấu bàn lớn nhỏ không có gì biến hóa, nhưng này thượng đại biểu phiên thiên ấn một quả đạo tử, thế nhưng ở đấu bàn thượng di động lên. Một quả. Hai quả, tam cái, một lần lại một lần, 7 lần di động lúc sau, toàn bộ đạo ấn hình dạng kỳ thật vẫn chưa thay đổi, duy nhất bất đồng chính là này phương hướng, giống như là đem đứng chổng ngược người một lần nữa phong chính giống nhau. Mặc kệ là bị kiến sầu xách theo sóc con, vẫn là đứng ở kiến sầu trên vai tiểu trồn, giờ phút này đều kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn. Là một con biết thưởng thức linh thú, bọn họ đương nhiên biết, đạo ấn một khi lạc thành liền không thể sửa đổi. Chính là kiến sầu đạo ấn. Nếu có mặt khác đại năng tu sĩ tại đây, chỉ sợ cũng muốn tấm tắc bảo lạ. Toàn bộ thập cửu châu đại địa thượng, khả năng đều tìm không ra cái thứ hai kiến sầu như vậy tu sĩ. Thiên hư thân thể. Nàng thân thể bên trong không có kinh mạch, đạo ấn vận chuyển toàn vô thường quy, bởi vậy mới có loại này đối đạo ấn tiến hành tu chỉnh cơ hội, hơn nữa không có nửa điểm thống khổ. Nếu là thay đổi mặt khác tu sĩ, mặc dù là muốn hoạt động một cái đạo tử, chỉ sợ đều phải đau đến trên mặt đất lăn lộn, hao phí không biết nhiều ít đan dược linh thảo. Cơ duyên là một loại rất khó nói rõ đồ vật. Nàng cùng Thanh Phong am ẩn giới, nói không chừng thật sự có như vậy một đoạn duyên phận ở. Nhìn kia đã hoàn toàn thành hình màu bạc đuôi cá, kiến sầu trong óc bên trong lại là một mảnh rõ ràng. Từ đuôi cá hình thành, đến nàng đống nhiên linh ngộ, trước sau bất quá như vậy một lát công phu, nàng lại như là trải qua thật lâu. Nguyên bản nàng đối phiên thiên ấn sử dụng liền rất là thuận buồm xuôi gió, ở tu luyện phía trên, nàng cũng có siêu tuyệt lực lĩnh ngộ cùng sức sáng tạo. Giống như là tuyết động chất đầy núi non, ở địa phương cũng đủ an tĩnh, tuyết trắng cũng đủ rắn chắc thời điểm, chỉ cần một tiếng kêu, liền có thể khiến cho rộng lớn tuyết lở giống nhau. Lúc trước kiến sầu, đó là kia chất đầy tuyết núi non. Thi triển chân chính phiên thiên ấn Lý Quân, đó là kia có thể dẫn phát tuyết lở một tiếng kêu. Hết thảy đều gãi đúng châu ngứa, vừa mới nước chảy thành sông. Trong đầu kia một đường linh quang nhảy đi qua, có quan hệ với phiên thiên ấn hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nguyên bản kiến sầu tu hành phiên thiên ấn không có bất luận cái gì sai lầm, chỉ là nàng lúc ấy đứng ở Thanh Phong Am sau núi trên vách núi, thấy sau núi toát ra tới đạo ấn, lại không biết này đạo ấn chính xác phương hướng. Chỉ là sau lại nàng ngãi thiên hư thân thể, đánh bậy đánh bạn, thế nhưng cũng mân mê ra một cái tàn khuyết phiên bản phiên thiên ấn tới dùng. Hiện giờ Lý Quân một thi triển, kiến sầu tâm điện quay nhanh, nhiều phiên suy đoán dưới, thế nhưng phát hiện vấn đề ra ở nơi nào, hoàn toàn đem chính mình nguyên bản phiên thiên ấn rất một đám nhi. Đạo ấn quay cuồng, ý nghĩa đó là linh khí ở kinh mạch bên trong vận chuyển phương thức thay đổi. Đối người khác tới nói chuyện khó khăn, đối kiến sầu mà nói, như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Thân phiên thiên ấn, đã thành. Nàng đứng ở kia hai trượng bốn thức bảy phần đấu bản thượng, đứng ở vỡ vụ đại địa thượng, trên vai ngồi xổm tiểu trồn, trong tay túm một con sóc con, ngửa đầu mà vọng, trong mắt chỉ có khó nén khiếp sợ cùng tán thưởng. Toàn thân màu bạc cẩm lý cao cao mà giơ lên đuôi cá, như là tiến lên ở biển rộng bên trong giống nhau, hung hăng mà đi xuống trục lạc. Vâng! Không trung phía trên, ao hồ bên trong, lập tức nhấc lên sóng dữ. Như là có một mảnh biển rộng phiêu phù ở không trung, sắp bị này một đuôi cá cấp trục được. Đứng mũi chịu sào đó là khoảng cách gần nhất cự chuẩn. Kia đã bao trùm mãn lân giáp cự chảo còn không có tới kịp tiếp cận, liền bị nên diện tới sóng dữ đánh trúng, khuyết tán gợn sóng đập ở vô ác trên người. Bắn lên vô số màu đen lông chim, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có huyết sắc bay lả tả. Á á á á, không cam lòng. Cho dù ngươi có phiên thiên ấn, ta cũng muốn đem này ẩn giới phá hủy. Không tin người không tồn tại trong thế, không tin nơi không nên bảo tồn. Vô ác kia một đôi mắt, sinh hồng sắc chưa bao giờ tiêu tán, thậm chí nồng đậm đến sắp nhỏ dọn. Hắn điên cuồng mà muốn về phía trước đánh tới, hướng về kia cắt qua sóng dữ màu bạc đuôi cá phóng đi. Càng ngày càng gần. Nhưng ở một lát sau, hắn liền phát hiện chính mình không động đậy nổi. Màu bạc đuôi cá vẫn duy trì một loại không tính mau tiến lên tốc độ, mang theo một loại ngưng trọng mà cảm giác hít thở không thông, hướng về vô ác tới gần. Như là có vô số xiềng xích, như là có ngàn vạn mũi tên nhọn, một chút thêm với vô ác chi thân. Hắn thế nhưng bị gắt gao định ở giữa không trung bên trong. Không chỉ có vẫn không núp đích, thậm chí cảm giác chính mình không trôi nhưng trốn. Khí cơ tỏa định. Người phiên thiên ấn. Thế nhưng tới rồi đệ nhị trọng. Khó nén ngữ khí bên trong khiếp sợ, vô ác quả thực có chút không thể tin được. Cẩm Lý không có ngôn ngữ, kia cao cao dơ lên đuôi cá, như là trên biển sập núi cao, không hề chết đi mà hướng tới hắn nện xuống. Không có tránh né, cũng căn bản tránh không khỏi. Phanh! Có thể nói bàng bạc va chạm tiếng động. Bao trùm cứng rắn lân giáp lợi chảo bị bẻ gãy, quanh thân kia nguyên bản như khôi giáp giống nhau cánh chim, trong nháy mắt cũng biến thành quần áo rách dưới. Không thể động cự chuẩn thế nhưng không hề chống cự chi lực. Bị Cẩm Lý một đuôi cá từ trên cao chụp lạc. Vâng! Là một khối thật lớn màu đen cục đá, từ phía chân trời rơi xuống. Tại hạ lạc trong quá trình, vô ác đã khó có thể duy trì bản thể cùng hóa thân hợp nhất, trong nháy mắt một lần nữa biến thành kia tà lệ thanh niên hình người, thẳng tắp tạp dừng ở đại địa phía trên. Rầm! Bọt nước văng khắp nơi, bạn tràn đầy máu tươi. Phùng Hạt Thông sóc con đi theo run rẩy một chút, tiếp theo trong mắt nở rộ ra vô hạn ánh sáng tới, thế nhưng cao cao mà đem Hạt Thông vứt khởi. Kỳ kỳ kỳ. Nó vui sướng mà kêu lên, lại một tay đem hạt thông tiếp được, cao hứng cực kỳ. Thắng! Lý Quân thắng! Giờ khắc này, vui mừng không ngừng sóc con một cái. Xa xa gần gần, vô số hoặc ở trên bờ, hoặc ở trong nước linh thú, toàn bộ hoan hô lên. Lý Quân thắng! Kiến Sầu cảm nhận được loại này vui sướng không khí, nhìn cách đó không xa kia tựa hồ hơi thở thoi thóp Vô Ác liếc mắt một cái, cũng không khỏi cầu khỏe môi. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nhưng này không thể ngăn cản mọi người bỗng nhiên chuyển tốt tâm tình. Kiến Sầu đơn giản cúi người, đem trong tay bắt lấy sóc con thả, đi thôi. Sóc con trong lòng biết phía trước là Kiến Sầu ở cơn lốc bên trong cứu chính mình, bị Kiến Sầu đặt ở trên mặt đất lúc sau, liền hướng tới Kiến Sầu kỉ kỉ kêu hai tiếng. Tiểu Trôn khinh thường mà mắt trợn trắng, cũng trở về kỉ kỉ kỉ kỉ một đống ý vị không rõ tiếng kêu. Kiến Sầu khỏe miệng vừa kéo, chỉ cảm thấy sóc con ước chừng là ở cảm tạ chính mình, bất quá nó tu vi thấp kém, còn sẽ không nói. Đến nỗi Tiểu Trôn, nàng tưởng cũng biết, xác định vững chắc liền một câu, người hắn nương sẽ nói tiếng người không. Hiển nhiên, sóc con có chút xấu hổ. Bất quá nó vẫn là cử cử chính mình hạt thông, lại hướng tới Kiến Sầu cười mị mắt, tiếp theo mới vội vàng hướng tới này một miếng đất mặt bên cạnh đi đến. Kiến Sầu nơi này một mảnh mặt đất tương đối rộng lớn, bên cạnh đã bị thủy bao phủ. Nàng không biết sóc con rốt cuộc là muốn đi làm gì, chỉ đi theo nhìn qua đi, bất quá này vừa thấy, liền bỗng nhiên ngẩn ra. Tí tách. Một giọt đặc sệt máu tươi, đống nhiên từ phía chân trời rơi xuống, điểm ở đã bị đại trạch chi thủy bao phủ đại địa đứt gãy chỗ, phút chốc ngươi nhiễm hồng một mảnh, diễm lệ tới rồi cực điểm. Kiến Sầu ý cười, nháy mắt đình trệ. Nàng theo bản năng mà ngẩng đầu đi. Thiên cung như cũ, kính hồ sóng bình. Chỉ có thiên cung cái đáy kia một quả đến quan trọng muốn cổ sơ ấn phù, quang mang yếu ớt, cực kỳ không ổn định mà lập lòe, trong chốc lát sáng ngời, trong chốc lát tạm đạm. Như vậy lập lòe, làm người nháy mắt lo lắng lên. Ở thi triển phiên thiên ấn lúc sau, cầm lý huyền phù ở giữa không trung, quanh thân kia tinh mịn lại lóa mắt màu bạc, lại nháy mắt rút đi, cầm lý bản thân lại không có khôi phục vốn dĩ nhan sắc. Nguyên bản xích hồng sắc vảy cá, thế nhưng từng khối mà biến thành xám trắng. Kiến Sầu một chút nhớ tới phía trước ở huyệt động bên trong gặp qua những cái đó linh thú, ở tiêu hao hết số tuổi thọ lúc sau, trở nên giàn mua, đồi bại, như là một đoàn cho tàn. Không trung bên trong cầm lý, toàn thân có ánh sáng màu đỏ, đều trở nên loang lổ lên. Nó thân hình không hề linh động, hành động tựa hồ cũng trở nên trì hoãn lên, như là mệt cực kỳ, lại như là khó có thể hô hấp, há to miệng, muốn đạt được như vậy một chút sinh tồn không khí. Một loại điểm xấu dự cảm, đột nhiên sinh ra. Kiến Sầu thậm chí còn không kịp đem như vậy dự cảm chứng thực, liền nghe được bên thai nổi lên vô số kinh hô, Lý Quân. Kia một mảnh xanh thẳm màn trời hạ, gợn sóng nhẹ nhàng nổi lên. Thật lớn cầm lý, như là rốt cuộc mệt mỏi, hai mắt mệt mỏi nháy mắt, liền đong đưa đôi cá sức lực đều không có, liền mất đi sở hữu chống đỡ, từ ngày đó cung cái đáy, hướng tới phía dưới. Rơi xuống, như là một đạo màu đỏ đậm cầu vồng, từ kia trời cao bên trong rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Nó ở vòm trời trung tâm, rơi xuống chỗ cũng là này mê cung trung tâm. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm động tĩnh, khoảng cách Kiến Sầu rất xa chỗ một khối vỡ vụn đại địa thượng, đồng nhiên bắn nổi lên trượng cao bọt sóng. Nó rơi xuống. Toàn bộ ẩn giới thanh âm, tựa hồ cũng đi theo rơi xuống. Mới chạy tới thủy biên sóc con sửng sốt một chút, tiếp theo giống như là điên rồi giống nhau kêu lên, không muốn sống giống nhau hướng tới cái kia phương hướng chạy đi. Toàn bộ mê cung phế tích bên trong, tức khắc một mảnh hỗn loạn. Lý Quân! Lý Quân! Sao có thể? Vô số thanh âm giao tạp ở bên nhau, chính là Kiến Sầu nghe không thấy một chút. Nàng chỉ gắt gao mà nhìn về phía chính mình chính phía trước. Kia một mảnh mặt đất phía trên, để lại một cái hố to. Gian ruộng máu tươi từ kia nằm ở trong hầm nhân thể nội chảy ra, vô pháp thấm vào đã cực kỳ ướt át mặt đất, chỉ có thể nổi tại bùn đất thượng, hình thành một mảnh quỷ dị huyết sắc cấn ký. Đó là mới vừa rồi còn ở công kích Lý Quân, muốn hủy diệt toàn bộ ẩn giới cự chuẩn. Vô Ác không chết. Hắn ngón tay giật giật, lại giật giật, chạm được lạnh băng bùn đất, nghe thấy được này độc thuộc về ẩn giới hương vị. Hắn nghe thấy chung quanh một mảnh kinh hoàng kêu gọi tiếng động, nghe được những cái đó bất đắc dĩ khóc hào tiếng động, quen thuộc bên trong, còn có một chút xa lạ. Đúng rồi, này đó thanh âm chính mình đều nghe qua. Vì thế, hôn mê ý thức, liền như vậy bỗng nhiên sống lại. Vô Ác dùng sức chống đất, rốt cuộc lung lay mà đứng lên, tập tễnh, tựa hồ ngay sau đó liền phải ngã xuống đi. Ngẩng đầu lên tới, nhìn phía không trung. Kia một khắc, hắn ngẩn ra, tiếp theo bỗng nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha. Như vậy vang dội thanh âm, hỗn loạn ở một mảnh kinh hoàng kêu gọi bên trong, có vẻ cực kỳ đột ngột, lại chợt hấp dẫn vô số lực chú ý. Ẩn giới bên trong sở hữu linh thú, lúc này mới ý thức được, Lý Quân ngã xuống, này còn không phải tệ nhất sự tình. Tệ nhất chính là, này đầu sỏ gây tội, tựa hồ còn chưa chết. Đỉnh đầu ấn phù đã cực kỳ ảm đạm, liên quan kia phiếm gợn sóng không trung kính hồ đều trở nên như ẩn như hiện lên. Nó như là một tinh ngược hỏa, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng như vậy phiến thượng một trận gió, liền sẽ tắt. Nó lung lay, làm nhân tâm kinh run sợ. Bất luận kẻ nào đều có thể biết. Chỉ cần một kích, mặc kệ này một kích có bao nhiêu bé nhỏ không đáng kể, hôm nay khung phía trên, bảo hộ ẩn giới trăm ngàn năm ấn phù, liền sẽ ầm ầm rách nát, liền một chút dấu vết đều không lưu lại. Ha ha ha. Cười to tiếng động, còn ở liên tục. Lồng ngực chấn động, trong cơ thể máu tươi lại còn ở quần quần tuôn chảy, vô ác một thân áo đen đều bị máu tươi nhuộm dần, nhưng hắn không hề có dừng lại này tiếng cười ý tứ. Tay trái nâng lên, kia huyết nhục mơ hồ năm ngón tay, nhéo một phóng, liền thành huyết nhục mơ hồ ngũ trảo. Vô ác nhìn kia chỗ cao, trên mặt biểu tình, liền trở nên khoái ý lên. Kiến sầu từ đầu đến cuối đều nhìn hắn, nơi nào còn không rõ này thần thái hàng nghĩa. Hắn lại là muốn thừa dịp cơ hội này, lại cấp kia ấn phù bổ thượng một chút, làm này ẩn giới hoàn toàn lỡ úp. Da không còn nữa, lông mọc nơi nào. Vô ác là người điên, nhưng những người khác làm sao bây giờ? Nay yêu thú chính là tiểu thư đố chỉ điểm nàng đi tìm, lại là nàng đem chi thả ra. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, kiến sầu thấy những cái đó kinh hoàng thất thố linh thú. Bao gồm vừa rồi kia chỉ sóc con, nó hướng về kia Lý Quân rơi xuống phương hướng chạy vội, nhưng ở chạy đến mỗ một mảnh phế tích phía trước thời điểm, lại có một đạo vô hình cái chắn dâng lên, đem nó ngăn cản. Ẩn giới tuy rằng đã rách nát, nhưng những cái đó trận pháp còn ở. Không có chìa khóa, vô pháp tiến vào. Vì thế, sóc con đột nhiên trở nên tuyệt vọng lên, một đôi ướt át trong mắt rốt cuộc rớt xuống nước mắt, không được mà dùng móng vuốt nhỏ gõ cái chắn, lại trước sau khó có thể qua đi. Kiến sầu trong tay có bí phủ, là có thể qua đi giúp nó. Nhưng lúc này giúp nó, với đại cục cũng không tác dụng. Càng quan trọng, là nàng hiện tại không thể tránh ra. Ánh mắt di động, hơi hơi trước mắt. Chỉ trong chốc lát, nàng đã một lần nữa nhìn về phía vô ác. Phảng phất cảm giác được nàng nhìn chăm chú, hắc y lìa vô ác cũng quay đầu lại đây, nhìn về phía nàng. Hắn trên mặt tất cả đều là vết máu, thậm chí còn có một cái da bị nẻ vết máu, dưới chân là một mảnh vũng máu, có thể nghĩ rốt cuộc bị thương nặng tới rồi loại nào nông nỗi. Người còn chưa có chết đâu. Khoe môi một câu, một mặt lạnh lạnh tà cười. Vô ác nhìn nàng, kia có chút ảm đạm đôi mắt, huyết quang lại thịnh. Là kiến sầu thả hắn ra tới, hiện giờ ẩn giới gặp nạn, rốt cuộc có nàng một phần nhân quả ở. Khoanh tay đứng nhìn. Chỉ sợ chính mình liền chết như thế nào đều không rõ ràng lắm. Kiến sầu vẫn chưa có nửa phần sợ hãi, khuôn mặt phía trên một mảnh bình tĩnh. Tay trái năm ngón tay chậm rãi buông ra, thật lớn dịu quỷ lập tức hướng về phía dưới rơi xuống, lại ở nửa đường hóa thành một mảnh hư vô, biến mất không thấy. Tay phải năm ngón tay chậm rãi buông ra, bị nàng khẩn thủ săn cắt lục đao, mũi lao xẹt qua một cái duyên dáng đường cong, đồng dạng ở rơi xuống bên trong, biến mất không thấy. Nàng trong tay lại vô pháp khí, đáy mắt quang mang lại một lần nữa mãnh liệt. Mới vừa rồi biến mất đấu bản, lặng yên mà, một lần nữa xuất hiện ở mặt đất phía trên, khôn tuyến từng cây sáng ngời, kinh vi giống nhau lưới thiên địa. Muốn ngăn trở ta, lại dám không mang theo pháp khí. Vô ác nguyên bản còn có chút lo lắng, chỉ vì chính mình cùng Cẩm Lý một trận chiến lúc sau, thực lực đã hao tổn hơn phân nửa, càng có trọng thương trong người, nếu kiến sầu cùng chính mình đánh bừa, chỉ sợ thật đúng là sẽ bại cấp đối phương. Nơi nào nghĩ đến, nàng thế nhưng điên rồi, bung ra hai thanh phẩm cấp bất phàm pháp khí. Trong nháy mắt kia, vô ác cực kỳ may mắn, khá vậy cực kỳ tức giận. Đó là một loại làm người sở coi khinh cảm giác, vẫn là một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ tu sĩ. Kiến sầu khuôn mặt lại nửa điểm không có biến hóa. Nàng khoảng cách vô ác khá xa, chỉ tùy ý mà bước ra hai bước, dưới chân lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Lược một rũ mắt, nàng mày liền bỗng nhiên vừa nhíu. Một quả cổ chuông đồng đang lẳng lặng nằm ở một mảnh nước bùn bên trong. Đây là mặt khác một con không thuộc về chính mình lục lạc. Bởi vì, kia một quả thuộc về nàng lục lạc, giờ phút này đang lẳng lặng treo ở nàng bên hông. Trong óc bên trong điện quang thạch hỏa giống nhau hiện lên cái gì? Kiến sầu bên môi gợi lên một mặt cực kỳ nhạt nhẽo ý cười, trao phúng, niệm ai, lạnh băng, hờ hững. Không mang theo có nửa phần cảm tình, nàng một chân bắn ra, giẫm đạp mà xuống. Nay lục lạc, lập tức bị nàng thật sâu mà nghiền nhập kia ô chọc lầy lội bên trong, vì nước bùn bao trùm, nhìn không thấy tung tích. Bị đinh ở cột đá phía trên tạ bất thần thấy, chỉ đem hai mắt nhắm lại, cười như vậy một tiếng. Kiến sầu vẫn chưa nghe nói, hoặc là nghe nói cũng không thèm để ý. Nàng đứng ở vô ác trước mặt. Thực lực của đối phương rất mạnh, tuy rằng trọng thương, cảnh giới lại không có rớt xuống, như cũ đối nàng hình thành cái loại này khủng bố uy áp, nhưng như vậy uy áp lại khiển trách lấy phá giải. Một quả kim sắc đạo tử, đống nhiên rơi xuống. Vì thế, không khí bên trong bỗng nhiên xuất hiện khó có thể miêu tả dao động. Vô Ác trên mặt biểu tình bỗng nhiên cứng lại, trở nên cực kỳ kinh hãi. Có nhàn nhạt kim sắc quang mang, ở kiến sầu sau lưng ngưng tụ. Cái loại này đã lâu nóng bỏng đau đớn cảm giác, đã ở kiến sầu xương bả vai thượng ngưng tụ, nàng mặt mày chi gian mang theo vài phần lạnh lùng, lại gọt rũ mấy phần mạc danh uy nghiêm. Đó là đến từ hoang cổ hơi thở. Đó là đến từ chính chủng tộc nghiền áp. Đế Giang, phong lôi cánh ra. Xôn xao. Thật lớn cánh chim đột nhiên gian ngưng tụ mà ra, liền cao cao dơ lên. Đó là hoang cổ thần chỉ cánh chim, chỉ như vậy nhẹ nhàng chấn động, liền đem Vô Ác cự chuẩn hình thành uy áp phá vỡ. Đế Giang chi cánh. Vô Ác cơ hồ chỉ ở nháy mắt, liền phân biệt ra này cánh chim lai lịch, trong mắt kiên kỵ, đột nhiên thăng đến cực điểm. Này so với kia hai thanh bất phàm pháp khí mang đến chấn động càng trọng. Lần này, Vô Ác nơi nào còn có thể không biết, chính mình phán đoán làm lỗi. Kiến sầu nếu vô hậu chiêu, thế tất sẽ không thu hồi pháp khí cùng chính mình đánh nhau. Không thể làm nàng ra tay. Này ý niệm vừa xuất hiện, Vô Ác không chút do dự, trực tiếp một chân hung hăng dậm chân, ở Đế Giang uy áp dưới, mạnh mẽ bay lên. Kia huyết nhục mơ hồ ngũ chảo đống nhiên một trường, thế nhưng chưa từng ác trong tay tách ra, hóa thành năm con lược tiểu một ít màu đen chim ưng, câu khởi mõm là thật sâu xích hồng sắc. Lệ! Năm chuẩn đồng thời phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to, thế nhưng đem tiếng gầm dệt thành một trường lưới lớn, rồi sau đó có năm đạo hung lệ xích quang, từ năm chuẩn trong miệng lao ra, đồng thời hướng về kiến sầu mà đi. Ở Đế Giang chi cánh xuất hiện thời điểm, kiến sầu liền phá vỡ Vô Ác uy áp, thân mình đống nhiên một nhẹ, liền trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nàng ngươi ở giữa không trung, lạnh leo gió thổi phất thân thể của nàng, nhưng nóng bỏng máu rồi lại bắt đầu rồi chút ra. Đáy mắt tựa hồ cũng vì Đế Giang chi cánh kim quang sở vượng nhiễm, lộ ra mơ hồ kim mang. Đây là nàng tiến vào ẩn giới bên trong, chân chính trận chiến đầu tiên. Không phải vì trả thù, cũng không phải vì trả thù. Chỉ vì, kia trong lòng một phân thiện niệm. Chiến. Thủ quyết một véo, cánh chim vung lên. Kia lộng lây cánh chim tựa từ kim quang đúc thành, mang theo rõ ràng hoa văn. Từ chỗ cao xuống phía dưới hoa lạc, như là một thanh lưới dao sắc bén. Và anh, cơ hồ một cái đối mặt, kia năm chuẩn phát ra xích quang liền hoàn toàn rách nát. Cùng thời gian, kiến sầu cao cao mà đem chính mình tay phải nâng lên. Một quả hoàn toàn mới đạm màu đen đạo ấn, xuất hiện ở nàng lòng bàn chân đấu bàn phía trên. Hoàn toàn mới, phiên thiên ấn. Toàn bộ thiên địa, đều tựa hồ yên lặng như vậy một cái chớp mắt. Phía dưới sở hữu buôn tẩu linh thú, thậm chí lại bi lại cấp sóc con, thậm chí rất xa trong ao. Kia một con hơi thở thoi thóp cầm lý, còn có một lần nữa mở bừng mắt Tạ Bất Thần. Mỗi người đều hoảng sợ lại khiếp sợ mà ngẩng đầu lên. Lúc trước ở ẩn giới bên trong xuất hiện quá một màn, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Bốn phương tám hướng, vô số linh khí từ đại trạch cái đáy, thậm chí từ đỉnh đầu thiên cung phía trên, bị này một quả đạo ấn không ngừng rút ra, hướng tới kiến sầu phía sau hội tụ. Xám xịt linh khí, ngưng kết thành một bàn tay bộ dáng, lại ước chừng có mấy chục trượng lớn nhỏ, có vẻ rộng lớn vô cùng. Kiến sầu còn ở cấp tốc ngầm lạc bên trong. Nàng thúc dục đạo ấn, kia một con tú khí bàn tay, đã tăng lên tới rồi cực hạn. Vì thế, toàn bộ ngưng tụ ở nàng phía sau thật lớn màu xám bàn tay, thế nhưng phát ra rất nhỏ một thanh âm vang lên động. Ca. Là thứ gì ngưng tụ thanh âm? Tiếp theo, liền như là mở ra cái gì giống nhau, thanh âm này dày đặc lên, như là có ngọc sơn đem băng, quỳnh ngọc loạn đông. Ca ca ca. Nối thành một mảnh. Màu xám linh khí thế nhưng hướng tới lòng bàn tay vị trí dựa sát, đồng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, toàn bộ thật lớn giấu bàn tay thế nhưng rút nhỏ một nửa, nháy mắt biến thành thâm hắc sắc. Nguyên bản mấy chục trượng, nháy mắt chỉ có 10 trượng, nhỏ quá nhiều, nhưng kia gần như thuần hắc nhan sắc, lại phóng ra một loại làm người da đầu nổ tung khủng bố khí cơ. Càng vì tinh thuần lực lượng, càng vì đáng sợ tốc độ. Vô Ác một kích thất bại, nguyên bản liền có chút kinh ngạc, giờ phút này thấy nàng thế nhưng ở cẩm lý lúc sau ngưng tụ ra phiên thiên ấn. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Phiên thiên ấn thất truyền đã lâu, hắn từng nghe không nói nói qua, toàn bộ thập cửu châu chỉ có hắn một người tập đến. Sau lại, này một quả đạo ấn hắn truyền cho cầm lý. Nhưng hiện tại, cứ việc này màu đen đại ấn chỉ có đệ nhất trọng cảnh giới, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, đây là thuần túy nhất phiên thiên ấn. Hắn thế nhưng ở một người đến từ Nhai Sơn nữ tu trên người, thấy không nói đạo ấn. Vô Ác cả người bộ mặt đều bởi vì quá độ chấn đến giữ tận lên. Hắn cao cao mà ngẩng đầu lên, trong miệng nỉ non, không có khả năng. Không có khả năng. Kiến sầu chút nào không chịu này ảnh hưởng. Không có người có thể có được so nàng càng rõ ràng cảm thụ. Phiên thiên ấn chính là tụ linh mà thành, phía trước nàng tu tập phiên thiên ấn, lại chỉ là đem linh khí đơn giản tổ hợp, quá mức rời rạc. Học cầm lý lúc sau, phiên thiên ấn nghịch chuyển, toàn bộ đạo ấn tổ hợp lại trở nên càng vì chặt chẽ tinh túy. đó là bạo tăng lực lượng. Kiến sầu trong mắt kia sáng kỳ dị lập lòe. Ở ấn thành khoảnh khắc, có một loại kỳ diệu cảm giác, xỏ xuyên qua nàng tâm thần. Một trường chi ấn, tựa bao vây càn khôn, tựa điên đảo vũ trụ. Ở kia một loại huyền ảo trạng thái, nàng hung hăng một trường, chiếu hạ chụp đi. Thật lớn màu đen trường ấn, mang theo kỳ quỷ tốc độ, đống nhiên trầm xuống, không tiếng động mà đánh về phía gần như phát cuồng vô ác. Toàn bộ ẩn dưới ánh mắt, đều tại đây một khắc, hội tụ lại đây. Không có một người ngôn ngữ. 194 chương 194 sát sinh. Theo lý thuyết, kiến sầu này một quả phiên thiên ấn chỉ tu luyện tới rồi nhất thô thiển đệ nhất trọng, không giống cẩm lý giống nhau tới rồi đệ nhị trọng, hơn nữa có được khí cơ tỏa định đặc thù linh hiệu. Khí cơ một khi tỏa định, phiên thiên ấn sở chỉ chỗ, không một người có thể trốn. Nói cách khác, vô ác vốn nên tránh thoát. Nhưng hắn hiện tại đi bất động một bước, chỉ có thể như vậy trơ mắt mà ngẩng đầu nhìn. Liên chính hắn đều nói không rõ, này rốt cuộc là bởi vì khiếp sợ, vẫn là bởi vì kinh ngạc, hoặc là cái loại này thất bại trong gang tấc thống hận. Ông! Bên tai nổi lên một trận minh vang. Đó là tinh tuy đến cực điểm lực lượng, tại hạ lạc là lúc mang đến chấn động, phảng phất toàn bộ không trung đều phải vì này xé rách, kia 10 trượng rộng lớn giấu tay chung quanh, thậm chí xuất hiện một cái màu đen cái khe. Hiện giờ ẩn giới đã yếu ớt vô cùng, ở như vậy uy lực một kích giới, đã khó có thể thừa nhận, tựa hồ liền ở rách nát bên cạnh bồi hồi. Có mấy cái khe thậm chí trực tiếp rơi xuống vô ác trên người. Đó là một hồi tai họa ngập đầu. Trong trước mắt, phiên thiên ấn khoảng cách hắn chỉ có 3 trượng. Vô ác liền ngẩng đầu đều trở nên khó khăn, làm cho người ta sợ hãi uy áp để ép hắn thân thể bên trong mạch máu. Một cái tiếp theo một cái mà bạo liệt, cả người biến thành một cái huyết người. Tiếp theo nháy mắt, 2 trượng. Khủng bố áp lực đột nhiên bạo tăng. Giang giác. Một tiếng giòn vang. Vô ác cả người lùn một đoạn, đứng thẳng hai chân. Thế nhưng sinh sôi vỡ vụn, hồng huyết nục, bạch cốt cách, nháy mắt trở thành vô số toái khối. Một trượng. Thật lớn bóng ma đã đem vô ác cả người bao trùm, rốt cuộc có như vậy một chút sợ hãi, xuất hiện ở hắn đôi mắt phía dưới. Toàn bộ thế giới, tựa hồ đều đắm chìm trong một mảnh màu đen thuần hắc, không còn có bất luận cái gì ánh sáng có thể chạy thoát hắc ám bao phủ. Vô ác có thể nghe thấy trên người sở hữu cốt cách đồng thời vỡ vụn thanh âm, cũng có thể nghe thấy chính mình óc bắn tóe thanh âm. A. Đó là một tiếng ngắn ngủi mà khủng bố kêu thảm thiết. Và anh, khủng bố màu đen giấu tay, triệt triệt để mà dừng ở mặt đất phía trên, thật sâu mà đình trệ. Chỉ thấy đến một mảnh huyết sắc nước bắn, liền chớp mắt bị che giấu ở kia một mảnh thuần hắc dưới. Ù ù, mặt đất chấn động, một cái thật lớn 10 trượng hố sâu, xuất hiện ở trường ấn rơi xuống địa phương, ước chừng tràn đầy mấy chục trượng. Đầy đất tiến tĩnh, còn ở giữa không trung kiến sầu cũng có chút ngây ra. Phong thổi tới bùn đất hương vị. Hôn tạp một cổ máu tươi mùi tanh nhi. Đứng ở nàng độ cao, có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn xuống phía dưới, kia một ngụm trưởng ấn hình thành hố sâu cái đáy, không còn có vô ác kia diều võ dương oai thân ảnh, chỉ có. Đây đất cạn. Chụp thoái một cái đối thủ, vẫn là một người thân thể vốn dĩ liền rất cường kiện yêu thú, thế nhưng giống như nghiền nát một con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Cho dù đối phương thân bị trọng thương, thực lực kỳ thật cũng không yếu. Nhưng tại đây phiên thiên ấn dưới, thế nhưng không có chút nào ngăn cản chi lực. Tan xương nát thịt, không có toàn thây, chỉ có đầy đất vỡ vụn cánh chim, còn lại toàn bộ một mảnh thịt băm giống nhau huyết hồng. Tiểu gì bá đạo, tiểu gì hoảng sợ, này mới là chân chính phiên thiên ấn sao? Kiến sầu nói không nên lời nội tâm rốt cuộc là cái gì cảm giác, cuồng mãnh, siêu tuyệt lực công kích, cái loại này nghiền áp hết thể khí thế. Cho dù nàng tu luyện tựa hồ cũng không thâm, lại cũng có thể giành mạch cảm nhận được. Phảng phất ở áp xuống một trường này thời điểm. Nàng mới là kia chấp trưởng càn khôn thiên đạo chi tể. Nhưng kết quả là, nàng như cũ có như vậy một loại như ở trong ngộng cảm giác, liền như vậy đã chết. Chết ở nàng ngoài dự đoán bổ đao dưới. Đế Giang Phong lôi cánh đã không có linh lực liên tục rót vào, dần dần hướng nội thu nạp, biến mất ở kiến sầu sau lưng. So tầm thường tu sĩ càng vì rộng lớn đấu bản, cũng chậm rãi biến mất. Tay phải bàn tay, hợp với toàn bộ cánh tay đau đớn, tới rồi giờ phút này, mới rốt cuộc chui ra tới. Nàng lặng lặng mà đứng lặng ở trên hư không bên trong, rốt cuộc chậm rãi nâng lên chính mình mới vừa rồi áp xuống bàn tay. Mặc dù là lấy nàng nhân khí tầng thứ 6 tu vi thân thể, thế nhưng cũng khó có thể phụ tải phiên thiên ấn khủng bố uy áp. Huyết lưu như chú. Từ cánh tay thượng lưu chảy xuống tới, cũng từ dạng nước ngón tay phùng chảy xuôi xuống dưới. Bàn tay như cũ trắng nõn, tinh tế, ở ánh mặt trời dưới, tựa hồ có thể thấy kia vốn lượn màu xanh lá huyết mạch. Nhưng nó dính máu tươi. Chính là như vậy một bàn tay, tựa đem càn khôn đều áp xuống giống nhau, lật chi gian, đoạt nhân tính mệnh. Tự nhập thập cửu châu tới nay, nàng ở Nhai Sơn tu luyện, từng đi qua Tây Hải rèn luyện, từng vào sát hồng tiểu giới, nhập qua Hắc Phong động, bước lên một người đài. Nàng từng cùng rất rất nhiều người tranh quá, chiến quá. Đối diện ấn, rút quá dịu, phách quá đao. Nhưng nàng không có giết qua người. Đây là nàng chân chính mà, lần đầu tiên giết người. Gió thổi khởi nàng quần áo, đứng ở trong hư không nàng, nhìn qua đĩnh bạt mà cô độc, tựa hồ bình thường, nhưng lại ở mới vừa rồi kia nháy mắt công phu, chém giết tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội. Tạ Bất Thần ánh mắt, dần dần từ kia cự hố hỗn độn bên trong, chuyển qua nàng trên người. Tứ chi lạnh băng, liền đau đớn đều biến thành một loại có thể không điểm xuyết. Hắn cảm thấy chính mình buồn không nên biết nàng giờ phút này vì sao ngơ ngẩn, nhưng trong óc bên trong, cố tình lại gần như chắc chắn mà hiện ra cái kia ý tưởng tới. Là bởi vì sát sinh. Chưa bao giờ từng lây dính quá máu tươi người, đồng nhiên giơ lên dao mổ, sẽ là như thế nào một loại cảm giác. Tạ Bất Thần mạc danh mà nở nụ cười, thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ chính mình vì sao mà cười. Có lẽ là bởi vì hắn cũng từng có quá giống nhau cảm thụ. Bất đồng chính là, lần đầu tiên giết người, kiến sầu giết là không nhiều hiểu biết vô ác, mà hắn giết, lại là cùng chính mình hiểu nhau làm bạn tương nâng đỡ còn cậu ước bạc đầu vợ cả. Vì thế, bên môi kia một mặt cười, liền chậm rãi đỉnh trệ ở. Tí tách, tí tách. Vũ tiễn mũi nhọn rơi xuống huyết châu, đã cơ hồ đỉnh trệ. Kia cột đá phía dưới, đã là một bãi sắp khô cạn vết máu. Ô ô. Có lẽ là phát hiện kiến sầu giờ phút này có chút không thích hợp trạng thái, tiểu trồn lo lắng lại lo âu mà cọ cọ nàng, kêu to hai tiếng. Kiến sầu tay run lên, rốt cuộc hồi qua thần tới. Nàng trên mặt còn có một chút hoảng hốt dấu vết, lại đảo mắt đem sở hữu cảm xúc đều đè ép đi xuống, vô ác có ác, tuy về tình cảm có thể tha thứ, tội lại đã đến chết. Nàng bất quá chỉ là có chút không thói quen thôi. Giết chóc. Tựa hồ cùng nàng suy nghĩ, có như vậy một chút không giống nhau. Đứng ở không trung. Ánh mắt hướng về tứ phía đảo qua, kiến sầu thấy phía dưới rất rất nhiều ẩn giới sinh linh, bọn họ đều bị ngẩng đầu lên, nhìn chính mình. Mặc kệ là tò mò, kinh ngạc, vui sướng. Những cái đó ánh mắt bên trong, đều ẩn sâu một loại sợ hãi. Có lẽ là đối với phiên thiên ấn sợ hãi, cũng có lẽ là đối với lực lượng cùng giết chóc sợ hãi. Ngay cả nơi xa sóc con, đều ngây ngốc mà nhìn kiến sầu, tựa hồ ở kinh ngạc, hòa khí đại tỷ tỷ như thế nào đống nhiên hóa thân sát thần. Dung đạo ấn, dường như trăng cùng Lý Quân giống nhau như lúc. Giờ khác này ẩn giới, không khí kỳ quái tới rồi cực điểm. An toàn, nhưng là cũng an tĩnh. Kiến sầu thân hình vừa động, liền muốn từ trong hư không rơi xuống, nhưng không nghĩ tới, liền ở nàng thân hình đem động mà chưa động một sát, vòng trời phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng vang. Như là lưu ly vỡ vụn, lại như là trồi lên mặt nước bọt khí tan vỡ. Thất ba mà như vậy một chút. Đến từ rất xa, rất xa. Rất xa vòng trời. Trong nháy mắt kia, kiến sầu cả người thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng hoài đáy lòng cuối cùng một tia hy vọng, bỗng nhiên đem đầu nâng lên, nhìn về phía trời cao, lại thấy nhất khủng bố một màn. Nắc. Kia một quả được khảm ở khung đỉnh thiên cung cái đáy kim sắc cấn phù, ở một trận ảm đạm lập lòe lúc sau, tựa hồ rốt cuộc tới rồi chống đỡ cực hạn, cuối cùng một tia quang mang rốt cuộc tan hết. Nó như là chán ghét chính mình kéo dài hơi tàn bộ dáng. Vì thế, cổ sơ từng nét bút, rốt cuộc tan giá. Gió thổi qua, liền như vậy khói nhẹ giống nhau, hóa thành nhàn nhạt màu đen mặc ngân, vượng nhiễm vào trời cao bên trong, biến mất vô tung. Toàn bộ ẩn giới, có như vậy trong nháy mắt tiến lặng. Tiếp theo nháy mắt, đó là rung trời động mà run rẩy. Toàn bộ ẩn giới run rẩy. Mất đi kia một quả thiên cung ấn phù bảo hộ, phiêu phù ở vòm trời phía trên kia một mảnh kính hồ, thế nhưng từ trung tâm bắt đầu, hướng về bốn phương tám hướng sụp xuống. Gợn sóng sóng gợn, một chút mà biến mất. Hoàn toàn làm sau lưng kia một mảnh hư không xuất hiện ở vòm trời thượng. Như là đem xanh thẳm màn sân khấu xé mở, lộ ra sau lưng chân thật một mảnh hắc ám. Đó là ẩn giới biên giới, đó là tiểu thiên địa cùng đại thiên địa tương dính liền địa phương, giống như là họa bích rách nát là lúc, bọn họ chứng kiến hư không. Kiến sầu quả thực cả người lạnh lùng, liền ra đầu đều phải đi theo tạc lên. Nàng rộng mở quay đầu, ánh mắt đến đồng thời, toàn bộ ẩn giới cũng bắt đầu rồi nhất hoàn toàn hỏng mất, tốc độ không nhanh không chậm. Lại mang theo một loại khó có thể vãn hồi bao la hùng vĩ. Mặt đất rạn nứt, đồng dạng lộ ra kia không biết thông tới đâu hư không. Đại trạch chi thủy hướng tới kia cái khe bên trong rót đi, ở trên mặt nước hình thành một cái lại một cái thật lớn lốc xoáy, đem sở hữu còn ở mặt nước phía trên sinh linh hướng tới đáy nước hút đi. Còn sót lại phế tích triệt triệt để mà phủ phục trên mặt đất, ngay cả còn sót lại với vô ác khủng bố công kích dưới kia một cây cột đá cũng ầm ầm sập. Bị năm cái vũ tiễn đinh ở cột đá phía trên Tạ Bất Thần, cơ hồ thoáng chốc liền đi theo ngã xuống. Bởi vì vị trí biến hóa cùng thân thể quay cuồng, một trận khủng bố đau nhức, lập tức từ kia bị 5 cái vũ tiễn sỏ xuyên qua thương chỗ truyền đến. Sắc. Tựa hồ có vài tiếng vang nhỏ, là 2 quả đinh nhập cột đá tương đối thâm vũ tiễn từ trên người hắn rút ra thanh âm, cũng là 3 cái sao thiển vũ tiễn từ cột đá thượng rút ra thanh âm. Tạ Bất Thần cả người sức lực đều bị rút ra, kia nhất quán lạnh buốt đỉnh mày lập tức nhăn chặt, liền liền mồ hôi lạnh đều xông ra. 5 chỗ chúng tên bị xé rách khai đi, càng vì máu tươi đầm địa, chỉ là chảy ra máu đã cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ thế giới, ở hắn đáy mắt nháy mắt lật úp. Mà ở hắn rơi xuống phương hướng thượng, đang có một cái khe sinh thành, chậm rãi hướng tới hắn mở ra buồn máu mồm to. Toàn bộ ẩn giới bên trong một mảnh hỗn loạn. Kiến Sầu chỉ nhìn thấy gần chỗ mặt đất như là bị người nhất kiếm chặt đứt giống nhau, hoàn toàn mà đứt gãy mở ra, càng có một cổ kỳ dị hấp lực, từ kia cái khe bên trong truyền ra, như là muốn dẫn nàng đi xuống rơi xuống giống nhau. Tạ Bất Thần kia rơi xuống thân ảnh, cơ hồ tại đây đồng thời ánh vào nàng đáy mắt. Nàng đáy mắt cơ hồ không có bất luận cái gì dao động, tuy không thể chính tay đâm, rốt cuộc có vài phần tiếc nuối, nhưng trước mắt nàng cũng không có khả năng mà bỏ mạng nguy hiểm, đi lên cho hắn bổ thượng một đao. Cho nên, Kiến Sầu quyết tuyệt mà quyết đoán mà lộ ra một nụ cười lạnh, tay áo rộng đón phần phật cuồng phong, không chút do dự hướng về cảng cao trô rút đi. Thật lớn cái khe, như là ẩn giới muốn ăn thịt người thời điểm mở ra mồm to. Tạ Bất Thần thẳng tắp rơi xuống đi xuống, nhưng sắp tới đem vì kia cái khe sở cắn nuốt ngáy mắt, lại nhìn phía nàng. Hắn đem nàng kia hờ hững ánh mắt xem ở trong mắt. Nàng xem hắn, như là nhìn chăm chú vào một con nho nhỏ con kiến, sẽ không sinh ra nửa điểm thương hại chi tâm. Hắn là rõ ràng. Cho nên, Nguyên cũng không trông cậy vào nàng quá độ thiện tâm tới cứu chính mình. Tạ Bất Thần ánh mắt, tiếp xúc nàng ánh mắt. Nàng còn ở hướng càng cao địa phương thăng đi, mà hắn sắp vì này cái khe sở cắn nuốt. Đã có thể ở kia cuối cùng một cái trước mắt, Tạ Bất Thần trên mặt lộ ra một cái nhạt nheo mỉm cười, cánh tay nâng lên là lúc, liên lụy cả người miệng vết thương, đau đến xuyên tim, lại làm hắn vô cùng mà thanh tỉnh, vô cùng chính là lý trí. Hắn đem chính mình tay phải giơ lên, tái nhợt bàn tay, thon dài xương ngón tay, như cũ như vậy đẹp. Chỉ là lây dính máu tươi, còn có như vậy một chút nhân thống khổ dựng lên, khó có thể khống chế run rẩy. Ở Kiến Sầu còn chưa tới kịp triệt khai ánh mắt bên trong, Tạ Bất Thần đối với hắn, mở ra chính mình hữu trưởng, đem lòng bàn tay đối với nàng. Rõ ràng cách thật sự xa, nhưng Kiến Sầu thế nhưng cảm thấy Tạ Bất Thần kia một mặt ý cười như thế rõ ràng. Rõ ràng đến, làm nàng trong lòng trầm xuống. Ngay sau đó, liền thấy hắn hướng tới chính mình mở ra lòng bàn tay. Một quả đạm kim sắc cấn phủ, từng nét bút, thiết họa ngân câu. Cổ sơ mà cổ xưa, mang theo một loại già nua mà tang thương hơi thở, phảng phất chất chứa có bàng bạc uy năng, lại tựa hồ hơi thở thoi thoát, cũng muốn tan đi. Kia một cái trước mắt, Kiến Sầu chỉ cảm thấy cả người tuôn chảy huyết đều ngừng lại. Trong giây lát đồng tử kịch xúc, như là tinh lưu tắc nước, vô số thác nước va chạm, nàng trong đầu vô số hình ảnh điên cuồng hiện lên, cuối cùng chỉ để lại như vậy tam phúc. Thanh phong am ẩn giới ngoại, Tạ Bất Thần mở cửa dùng ấn phủ là mê cung trận đồ thượng, trung tâm chỗ kia một quả bất biến ấn phủ, cao cao khung đỉnh thiên cung cái đáy, kia một quả bảo hộ ẩn giới ấn phủ. Mỗi một quả ấn phủ đều ở trong phút chốc cùng Tạ Bất Thần lòng bàn tay này một quả đạm kim ấn phù trọng điệp tới rồi cùng nhau. Đó là kiểu gì điện quang thạch hỏa một cái nháy mắt. Kiến Sầu thậm chí không có hoàn toàn trải vớt rõ ràng này trong đó quan hệ, thậm chí không kịp đi tự hỏi Tạ Bất Thần kia cười bên trong che giấu hàng nghĩa, thân thể của nàng đã siêu việt nàng ý thức, làm ra phản ứng. Một cái không hề dự triệu biến chuyển. Sở hữu chống đỡ cái khe hấp dẫn chi lực linh lực nháy mắt tan mất, thay thế mà là điên cuồng hạ truy. Là cái khe ở lôi kéo nàng hạ truy, cũng là nàng chính mình ở đem hết toàn lực ngầm truy. Phong trì, điện xế. Toàn bộ nguyên bản đã đi xa cái khe, ở nàng tầm nhìn bên trong, bắt đầu rồi một lần nữa mà, nhanh chóng phóng đại. Tạ Bất Thần kia một trương tái nhợt mặt, cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Chính là Kiến Sầu nhìn không thấy, cái gì cũng nhìn không thấy, chung quanh cảnh vật đều mơ hồ thành một mảnh bị vết nước vượng nhiễm tranh vẽ, nàng có thể thấy, chỉ có Tạ Bất Thần kia vươn bàn tay. Cơ hồ là ở Tạ Bất Thần sắp rơi vào cái khe vực sâu trong nháy mắt. Bang! Một tiếng giòn vang. Một bàn tay, rốt cuộc cầm một cái tay khác. Trên mặt đất tầng là bùn đất, ở dạn nước quá trình bên trong đã băng thoái, bảo tồn xuống dưới chỉ có kia sắc nhọn nham thạch. Ở bắt được Tạ Bất Thần đồng thời, Kiến Sầu duỗi tay hướng về bên cạnh hết sức một chảo, móng tay ở trong nháy mắt kia đứt gãy, năm ngón tay tiêm thượng huyết nhục mơ hồ. Nàng một mặt túm Tạ Bất Thần, lại muốn nháy mắt đem này đánh sâu vào chi lực hóa giải, dữ dội gian nan. Nguyên bản bởi vì thi triển phiên thiên ấn bị thương cánh tay, càng lại như xé rách giống nhau, tức khắc liền có nóng bỏng máu tươi theo chảy đi xuống. Một khắc trước, nàng còn hận không thể đi lên bổ hắn một đao, đưa hắn đầu mình hai nơi. Giờ khắc này, lại không thể không phi thân tiến đến, mạo bỏ mạng nguy hiểm, đem hắn giải cứu. Tay nàng trường bởi vì kịch liệt thở dốc mà nóng bỏng, hắn bàn tay lại bởi vì quá nhiều mất máu mà một mảnh lạnh băng. Hai chỉ mang huyết song trưởng tương giao nắm. Lòng bàn tay dán lòng bàn tay. Từ nàng cánh tay cùng năm ngón tay phía trên chảy xuôi xuống dưới máu tươi, thấm vào tới rồi hắn trường thượng, chỉ gian, như là muốn nóng bỏng dấu vết. Tạ Bất Thần nâng đôi mắt, nhìn nàng. Đó là kiểu gì thống hận lại căm ghét ánh mắt. Đan Sen kinh cùng giận. Ít nhất giờ này khắc này. Ai cũng giết không được ai, ai cũng không thể mặc cho ai đi tìm chết. Hắn là, nàng cũng như thế. 195 chương 195 thí rút kiếm. Toàn bộ ẩn giới đã phá thành mảnh nhỏ, không thành bộ dáng. Dãy núi bắt đầu sụp đổ, từ ý trịch trục kia 8 điều đường đi nơi núi non bắt đầu, một cái về phía phương xa đảo đi. Chưa từng mặt trời mọc hắc ám con sông hoàn toàn đứt gãy. Cô thuyền lật úp, cầu gỗ thiệt hại, trường nói sụp đổ. Hoa bích hành lang dài lại lần nữa bị hủy đi thành vô số toái khối, ngay cả kia một con thủ vệ heo trên người đều xuất hiện xấu xí vết rách, dẫn tới nó từng đợt mà kêu thảm thiết lên, a a a giết heo lạp, thật sự muốn giết heo lạp. Vạn thú mê cung trận đồ nội, đã là một mảnh hồng thủy ngập trời, trên mặt nước thỉnh thoảng xuất hiện thật lớn mà nguy hiểm lốc xoáy, dãy rùa ở trong nước giàn mua linh thú nhóm, chỉ cần một cái không cẩn thận liền sẽ vì này sở cắn ướt. Kiến trúc, cây cối, hài cốt, tựa hồ không một có thể phiêu phù ở mặt nước. Một con bị thương ngân hồ, chân bộ chảy xuôi máu tươi, bị kia lốc xoáy dòng nước một quyển, liền hướng về kia dòng nước trung tâm mà đi. Ô ô, nó kêu thảm một tiếng, lại cơ hồ không có chống cự chi lực. Kỳ kỳ kỳ, có chút sốt ruột tiếng kêu, đống nhiên từ trên mặt nước truyền đến. Ngân hồ bị lốc xoáy nước chảy xiết hơi bọc, lại đống nhiên chi gian ngẩn ra, theo thanh âm tới chỗ ra sức nhìn lại. Liên một mảnh lông chim đều phải chìm mặt nước phía trên, thế nhưng nổi lơ lửng một con thật lớn thuyền gỗ. Hình dạng kỳ quái, hai đầu đều tiêm, chỉ là một đầu nhìn qua bị ma viên như vậy một ít, toàn thân vì màu nâu hỗn loạn nâu thấm. Thuyền gỗ chiều dài 8 trượng 8, chiều rộng 2 trượng 5, giống như là một quả to lớn hạt thông. Cùng này quần cuộn mặt nước tương so, nó có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu là cùng trên thuyền kia nhiều lắm thức cao lông xù xù vật nhỏ so sánh với, lại quái vật khổng lồ một con. Đứng ở đầu thuyền thượng, sóc con sốt ruột tới rồi cực điểm. Nó tự nhiên thấy phía trước cách đó không xa ngân hồ, lập tức kêu lên, kêu gọi, đồng thời múa may chính mình móng vuốt, lấy cầu đối phương lập tức thấy chính mình. Đồng thời, toàn bộ thuyền lớn, theo nó tâm ý, bay nhanh mà hướng tới ngân hồ tới gần. Một chút một chút, một chút một chút. Thuyền lớn thế nhưng đi qua ở lốc xoáy bên trong, không hề trở ngại. Ngân hồ một đôi hồ mắt, nhịn không được có chút kinh ngạc lên. Thức mau, thuyền lớn tới rồi ngân hồ bên người, sóc con lập tức hai móng vuốt ôm lấy một cây thô nhánh cây. Hướng tới ngân hồ rũi qua đi. Ngân hồ đã không lớn năng động, nó chỉ có thể một túi đầu, cắn kia nhánh cây. Sóc con cơ hồ dùng tới ăn mãi. Nga không, ăn hạt thông kính nhi, mới túm nhánh cây, đem ngân hồ từ trong nước kéo lên thuyền. Một lần nữa trở lại khô ráo chỗ cảm giác, hiển nhiên có chút mộng ảo. Hồ tộc từ trước đến nay có được phong phú nhất cảm tình, cũng là nhất cùng loại với người tồn tại. Nó cảm kích mà hướng tới sóc con gật gật đầu, một đôi hồ trong mắt cất giấu vô hạn ôn nhu. Sóc con dùng móng vuốt gai gai chính mình đầu, tựa hồ có chút không nhiều minh bạch. Bất quá nó đảo mắt liền thấy mặt khác một con yêu cầu cứu viện đồng bạn, chạy nhanh múa may móng vuốt, nhảy đại thần giống nhau thao túng thuyền lớn, hướng tới bên kia chạy đến. Ngân hồ nằm sấp ở trên thuyền, chậm rãi vươn đầu lưỡi, liếm láp chân bộ miệng vết thương. Ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, mới vừa rồi vì vô ác bắt buộc hỏi kia một con lao quy cũng bị cứu đi lên. Ngân hồ ánh mắt ướt át nhuận mà, mạn tán như vậy một chút yêu thương. Lại ngược lại nhìn về phía chung quanh kia không nhiều lắm trôi nổi mặt đất cùng khắp bưng biển là lúc, liền chuyển thành thê lương. Nó không nói gì, lão quy cũng chỉ thở dài một hơi. Sóc con như cũ đứng ở đầu thuyền, không ngừng mà siêu tầm, phát hiện đồng bạn, liền lập tức rửa qua đi, đem chi cứu lên. Thức mau, trên thuyền thế nhưng đã đứng không ít linh thú. Có cao lớn, có nhỏ gầy, có tuổi trẻ, có già nua. Hạt thông thuyền lớn tiến lên ở mặt nước phía trên, hoa khai cuộn sóng, có xôn xao tiếng nước. Kiến sầu túm Tạ Bất Thần, một tay đem hắn ném xuống đất thời điểm, liền nghe thấy được này tiếng nước. Nàng quay đầu đi vừa thấy, lại là có chút không nghĩ tới. Bởi vì mới vừa rồi đột nhiên chi gian động tác, tiểu trồn dọa cái chết khiếp, suýt nữa cho rằng chính mình liền phải đi theo kiến sầu bỏ mạng, còn hảo nửa đường quanh co, chủ nhân nhà mình không có xuẩn đến cái kia nông nỗi. Nhưng tuy là như thế, tiểu trồn cũng kinh hồn chưa định. Nó móng nuốt nắm chặt kiến sầu vào áo, treo ở kiến sầu trên vai, như là một con gấu túi. Giờ phút này thấy kia điều khiển hạt thông thuyền lớn không ngừng cứu người sóc con, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đầu năm nay, liền sóc đều không thể tướng mạo A. Có điểm bản lĩnh sao? trong nước còn có không ít linh thú, thậm chí rất nhiều cận tồn mảnh nhỏ đại địa thượng, cũng còn có xa xa nhìn linh thú. Toàn bộ thế giới còn ở tiếp tục nứt toạc. Tốc độ tuy rằng so với phía trước có điều giảm bớt, nhưng như cũ không ngừng có tân cái khe xuất hiện, toàn bộ ẩn giới bên cạnh, thậm chí đã xuất hiện một cái cực kỳ rõ ràng hắc tuyến, thông thả về phía trung gian căn nuốt. Tiểu thiên địa ở đại thiên địa trung, tương đối độc lập. Đương bảo hộ ấn phù biến mất, toàn bộ thiên địa cũng liền ở vào không hề phòng bị trạng thái, càng không cần phải nói này ổn định tính. Đại thiên địa bên trong quy tắc, sẽ từng bước một mà băng toái ẩn giới, cũng đem chi như tầm ăn lên. Ẩn giới hỏng mất biến mất, cơ hồ chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Trừ phi, kia một quả ấn phù bị khôi phục. Kiến sầu thu hồi đánh giá bốn phía ánh mắt, nhìn về phía chính mình bên chân, này vô pháp đứng dậy người. Tạ bất thần trên người thượng có tam cái hắc vũ chi mũi tên, đều là vô ác phía trước phát động công kích là lúc ở trên người hắn lưu lại, xỏ xuyên qua hắn toàn bộ thân thể, thậm chí đem hắn đinh ở cột đá phía trên. Đáy mắt không có bất luận cái gì một chút thương hại, kiến sầu nhìn xuống hắn, lạnh nhạt mở miệng, ấn phủ là chuyện như thế nào? Khu khu. Tạ bất thần ho khan hai tiếng, lại có vết máu nhiễm ở hắn môi thượng. Nhìn kiến sầu kêu bình tĩnh bên trong ẩn chứa sát khí đôi mắt, hắn thế nhưng vô bi cũng không hỉ, nhẹ nhàng bâng cơ mà trả lời, ngươi vô pháp giết ta. Hắn biết kiến sầu suy nghĩ cái gì, cũng biết nàng vì cái gì cứu chính mình. Nhưng hắn đã có bản lĩnh tính kế làm nàng cứu, tự nhiên liền có bản lĩnh làm nàng vô pháp sát chính mình. Phàm là dám đánh của người, đều có như vậy vài phần dựa vào, Tạ bất thần nhị nhập thần giới, lại kinh hoành hư chỉ điểm, lại há có thể không điểm mấu chốt bản lĩnh. Kiến sầu nghe vậy, kia đáy mắt sát ý cơ hồ áp lực không được, lập tức liền muốn đề đao đem người này băm thành bắt đoạn, nhưng phút cuối cùng lại mạnh mẽ áp xuống tới. Nàng cười, ngươi biết ta có tiến vào mê cung tam trọng môn chìa khóa, cho nên không tiếc chết một quả bất động linh, đều phải đem ta cứu. Ngươi trong tay đồng dạng có này một quả ấn phù dựa vào, cho nên mới dám cứu ta, thậm chí chắc chắn ngươi có nguy hiểm, ta cũng chắc chắn cứu ngươi. Không tồi. Tạ bất thần vẫn chưa phủ nhận. Hắn kiểu gì suy nghĩ cặn kẽ người. Đi một bước tính trước 3 năm bước bất quá tầm thường sự. Thao lược nhu kế, đánh tiểu học khởi, đã như là ăn cơm uống nước giống nhau, đã sớm dấu vết ở trong xương cốt, chưa bao giờ từng rút đi. Nguyên bản cũng không biết kiến sầu cũng có lợi thế nơi tay, thẳng đến nàng ngoài dự đoán mà ném ra hắn, tiến vào mê cung trận đồ, hắn lúc này mới rõ ràng, kia 4 cái chìa khóa thế nhưng ở nàng trong tay, thả vẫn là chính mình chỉ điểm nàng mở ra phương pháp. Hắn lòng bàn tay bên trong ấn phủ, tắc đến từ hoành hư chân nhân, vì có vạn toàn nắm chắc, này ấn cùng hắn tánh mạng tương liên. Ấn phủ thất, hắn sẽ không chết. Nhưng ấn phủ đã không có hắn, lại sẽ tiêu tán. Đây cũng là hắn dám đem này triển lãm cấp kiến sầu xem, hơn nữa chắc chắn kiến sầu sẽ cứu hắn nguyên nhân nơi. Hắn thông minh, kiến sầu cũng sớm có dự tính ở ngực. Nếu nàng chỉ cần cướp lấy ấn phủ, không cứu người lại muốn chém lạc hắn bàn tay, kia hắn nhất định sẽ không đem chính mình rơi vào hiểm địa. Cho nên kiến sầu cũng rất rõ ràng, tự tạo bất thần triển khai chính mình lòng bàn tay kia một khắc khởi, đến cùng có quan hệ này một quả ấn phụ sự bỏ dở mới thôi, nàng đụng vào hắn không được, hắn cũng đụng vào hắn không được. Thông minh nhất như kế, không gì hơn dương như, không có nói dối, cũng liền không có sơ hở. Hắn không nói dối, kiến sầu cũng biết hắn sẽ không nói dối mà đem chính mình đặt hiểm địa. Một loại cực đoan quỷ dị trầm mặc, liền ở hai người chi gian lan tràn mở ra. Qua hồi lâu, kiến sầu mới nói, ngọn nguồn. Tạ bất thần lại ho khan hai tiếng, hiển nhiên kiến sầu sắc mặt lãnh đạm, biết rõ giờ phút này hai người tuy lẫn nhau cả tay, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng hắn thân có trọng thương, thậm chí ở hấp hối bên cạnh dãy rùa, lại nơi nào có thể cùng nàng chống đỡ. Lược châm xuống mặc, hắn trung quy ngắn gọn mà thuyết minh tình huống. Thanh phong am ẩn giới hắn là lần thứ 2 tới, tiến lên lộ tuyến tuy rằng không đồng nhất, nhưng hắn đối ẩn giới hiểu biết lại là viễn siêu mọi người, càng không cần phải nói phá giải khởi trận pháp tới quả thực ngựa quen đường cũ. Nhị nhập ẩn giới, ấn phủ chính là hoành hư chân nhân lưu lại, lấy bị tạ bất thần bất cứ tình huống nào. Này ấn tên là Đại Minh Ấn, chính là hoành hư chân nhân nhiều năm trước kia đoạt được. Đại Minh Ấn, nhưng cảm ứng thiên địa linh khí, củng cố ẩn giới tồn tại, cũng có thể chi vì chìa khóa, mở ra đỉnh đầu thiên cung, tham đến bất ngữ thượng nhân lưu lại có quan hệ với cửu khúc hà đồ nghiên cứu. Thậm chí nó có thể một lần nữa ngưng tụ ra một quả tân Đại Minh Ấn, trấn thủ ẩn giới. Chỉ là, ta tạm không rõ ràng lắm này ấn như thế nào sử dụng. Nói tới đây, hắn hơi dừng lại, rồi nói tiếp, nếu ngươi muốn cứu người, cần đuổi ở ẩn giới hoàn toàn hỏng mất phía trước, tìm được Lý Quân. Làm ẩn giới bảo hộ người, Lý Quân tự nhiên cái gì đều rõ ràng. Kiến sầu nghe xong, liền biết này cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt mấy. Chẳng qua, nghĩ đến này ấn phù còn có cái thứ tư tác dụng, tạ đạo hưu đã quên nói. Tạ bất thần nhìn nàng. Kiến sầu bên môi một mặt mỉa mai ý cười tràn ra, lấy này ấn vì lời dẫn, chỉ sợ cũng có thể đem Thanh Phong Am ẩn giới về vì mình có, từ đây trở thành Côn Ngô sở hữu ẩn giới chi nhất đi. Không thể phủ nhận, nàng quá thông minh. Nay một phần nhạy bén, đó là Tạ Bất Thần cũng chỉ có kinh ngạc cảm thán phần. Vô pháp phủ nhận, càng vô pháp thừa nhận, cho nên hắn bảo trì trầm mặc. Xôn xao. Hạt thông thuyền lớn từ trước mặt vòng đi tới, sóc con còn ở bận bận rộn rộn mà cứu người. Trên thuyền đã có rậm rạp một đám người, Kiến Sầu liếc mắt một cái đảo qua đi, đều là linh thú, cũng không một cái tu sĩ, trung vực kia vài vị đồng bọn, đến nay không biết người ở nơi nào. Kiến Sầu quay đầu, trên mặt bao trùm sương lạnh. Ướt át bùn đất mặt đất, có chút ô chọc nước bùn. Tạ Bất Thần trọng thương dưới, máu tươi vựng nhiễm, liền phô khai một mảnh nhỏ, hắn bụng, tả lạc, ngực phải thang thượng cắm tam chi vũ tiễn, máu tươi đã không còn chảy xuôi. Nguyên bản là 5 chi, bất quá mới vừa rồi hạ truy thời điểm có 2 chi lưu tại cột đá phía trên. Kiến Sầu vẫn chưa sinh ra nửa phần thương hại tới, cũng không có vì hắn rút mũi tên trị thương nhàn hạ thoải mái, nàng chỉ thong thả ung dung mà đem quần áo một hiên, gần như thanh tao lịch sự mà đem một bên đầu gối một thấp, nửa ngồi xổm xuống dưới. Ngươi nói không sai, ta không những không thể giết ngươi, còn muốn cùng ngươi hợp tác. Chỉ vì hắn chắc chắn nàng tất sẽ không đối ẩn giới sinh linh khoanh tay đứng nhìn, chỉ vì hắn chắc chắn nàng trừ bỏ trong tay hắn này một quả ấn phù ở ngoài, nhất định tìm không thấy đệ nhị cái ấn phù. Từ điểm này thượng xem, Kiến Sầu không có lựa chọn nào khác. Nay một vòng nàng tính đến tính đi, nhìn như chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, giờ phút này Tạ Bất Thần là nàng dưới bậc chi tủ, nhậm nàng quyền sinh sát trong tay. Hắn cố nhiên bởi vì kia bốn trọng môn bí phù chìa khóa, không thể giết nàng, nhưng nàng bởi vì hắn lòng bàn tay ấn phù, cũng không thể giết hắn. Nhìn như ở vào thượng phong, kỳ thật đã vì hắn sở cản tay. Là cờ kém nhất chiêu. Vô tận tính kế, với không tiếng động chỗ, đua cái ngươi chết ta sống. Kiến Sầu như vậy nghĩ, thế nhưng dị thường bình tĩnh. Nàng ánh mắt từ Tạ Bất Thần trên người quét qua đi, vẫn chưa ở hắn thương chỗ dừng lại bao lâu, chỉ không nhanh không chậm mà đem hắn bên hông treo túi càn khôn kéo xuống. Màu xanh đen thêu văn bản ở trên đó, nhìn qua nho nhỏ một con, chỉ là trong một góc có Côn Ngô ký hiệu. Tạ Bất Thần mày nhăn lại, vừa định muốn nói gì, Kiến Sầu đã trực tiếp mở miệng, mở ra nó. Mở ra. Hắn đột nhiên sinh ra một loại bật cười xúc động, mặt mày gian ôn ôn nhiên, lại cất giấu mơ hồ lạnh thấu xương. Kiến Sầu đạo hữu. Dư lại nói, còn chưa tới kịp xuất khẩu, liền nháy mắt vì một cổ đau nhức sở đánh gãy. Cơ hồ liền ở hắn mở miệng trong nháy mắt kia, Kiến Sầu hờ hững một khuôn mặt, nhị thước cắt lộc đao thoáng chốc xuất hiện. Mũi lao xuống phía dưới, như là đâm vào trang giấy bên trong giống nhau, quả quyết ngoan tuyệt mà, chắt vào Tạ Bất Thần vai trái. Nô. Tạ Bất Thần một tiếng áp lực thống khổ kêu rên, nhìn Kiến Sầu ánh mắt không kịp thu hồi, thoáng chốc bị ẩn nhận lấp đầy. Kiến Sầu nắm chôi đao, vân đạm phong khinh mà lại lần nữa mở miệng, mở ra nó. Mất đi huyết sắc môi, tái nhợt mà hôi bại, khô nứt khởi ra, như là ven đường thiếu thủy đem vong lữ nhân. Tạ Bất Thần giữa mày nhăn lại, kia lưỡng đạo tuyển tú mi, liền có vài phần lạnh lẽo. Hắn là không nghĩ tới nàng ra tay nhưng như thế quyết đoán mà tàn nhẫn. Sỏ xuyên qua hắn bả vai cắt lục đao, lạnh băng đến thấu cốt, không có nửa phần độ ấm. Chính như Kiến Sầu nhìn chính mình ánh mắt. Hắn lúc này mới tin tưởng, hắn tuy nắm có làm nàng không giết chính mình dựa vào, lại không tư cách vào giờ phút này cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Run rẩy ngón tay bởi vì đau nhức ấn ở ướt át trên mặt đất, lây dính nước bùn, sạch sẽ khe hở ngón tay cũng là một mảnh đen nhánh. Hắn gian nan mà nâng lên ngón tay tới, tựa hồ dùng hết chính mình toàn thân sức lực giống nhau, nhẹ nhàng vừa động. Ngón trỏ vẽ ra một cái cực kỳ nhỏ bé độ cung, liền vô lực rơi xuống. Bất quá, đã cũng đủ. Kia nhắm chặt túi càn khôn lạc khẩu phía trên, liền có một đạo ưu ám quang mang xẹt qua, theo sau tự động mà bùng ra, hướng về Kiến Sầu mở ra. Nàng một tay cầm túi càn khôn, một tay cầm cắt lộc đao. Hiển nhiên Tạ Bất Thần cuối cùng có điểm ánh mắt, biết như thế nào mới có thể ăn ít đau khổ, nàng đạm đạm cười, thu đao là lúc, cùng xuất đao là lúc giống nhau nhanh chóng. Phụt. Máu tươi văng khắp nơi. Tạ Bất Thần toàn bộ thân thể bỗng nhiên cung khởi, đau đến gần như co rút, lại liền nửa điểm đều phát không ra. Một thân đầm địa mồ hôi lạnh. Đợi đến Kiến Sầu đem dính máu cắt lộc đao thu hồi, hắn mới suy sụp về phía sau đảo đi, qua kia một trận đau kính nhi, cả người như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, ngưỡng mặt nằm ở bùn đất thượng, kịch liệt mà thở dốc. Giờ phút này Tạ Bất Thần, nhìn qua nhiều như là một cái gần chết cá. Đáng thương cực kỳ. Kiến Sầu hơi hơi nhướng mày, tùy tay vung, liền đem cắt lộc đao thượng huyết châu ném cái sạch sẽ, vừa lật tay, nhị thước loan đao liền biến mất ở trong tay. Không nhanh không chậm mà đem túi càn khôn mở ra, linh thức tham nhập, Kiến Sầu liền thấy trong đó tồn đồ vật. Côn Ngô quả thực tài đại khí thô. Linh thạch vô số, trận bàn vô số, thậm chí còn có sách cổ điển tịch, thẻ tre ngọc giản. Bất quá, nàng đối này đó đều không có hứng thú. ánh mắt thoáng một sai, nàng liền phát hiện kia bị gửi ở trong góc một thanh kiếm. Tâm niệm vừa động, một thanh liền vỏ ba thước thanh phong tức khắc từ trong túi chứa vật bay ra. Vỏ kiếm đen nhánh, tựa hồ cổ xưa, hình như có một cổ cổ xưa cổ sơ chi khí. Phủ vừa xuất hiện, liền mang theo mênh mông quần quần chi khí. Kiến sầu tay mắt lanh lẹ, một tay đem chi nắm lấy. Nhân hoàng kiếm. Nay một phen kiếm, đó là Tạ Bất Thần một đường sở bội chi kiếm, cũng là ở cùng nàng nhiều lần tranh đấu bên trong đại hiện thần uy chi kiếm. Tạ Bất Thần chưa bao giờ đem nó thu vào trong cơ thể, cũng chưa từng đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi trạng thái. Kiếm này, thậm chí chưa từng nhận chủ. Lòng bàn tay dán kia lạnh băng vỏ kiếm, kiến sầu đáy mắt ám quang trận lóe, một tay nắm lấy vỏ kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, liền dùng sức đem rút kiếm mà ra. Chanh! Một tiếng run rẩy kiếm ngân vang. Trình đem nhân hoàng kiếm, thế nhưng như là dỉ sắt giống nhau, cực kỳ cay chát, nàng lúc đầu dùng sức thế nhưng không thể đem chi rút khởi. Vì thế năm ngón tay nhấn một cái, đột nhiên tăng lực. Thứ lạc! Ba phần hàn quang rốt cuộc chút xuống mà ra. Giống như bị nước thép đổ bê tông quá vỏ kiếm cùng thân kiếm, rốt cuộc chia lịa. Vì thế, kiến sầu thấy kia huyền hắc thân kiếm, mang theo một loại khiến lòng run sợ an quang, cũ kỹ núi sông dư đổ một góc, bạn kia một tiếng đột nhiên cao vút kiếm ngân vang, chậm rãi xuất hiện. Vì hoàng giả, thống ngự vạn dân, phu có tứ hải. Tiềm hình núi cao, quần quận sông nước, đông đảo nghèo hèn. Không một không nghe này hiệu lệnh, không một không vì chi túi đầu. Tiểu gì làm người kinh diễm một thanh kiếm. Kiến sầu cầm chuôi kiếm, năm ngón tay căng chặt, khớp xương trở nên trắng, ngay cả mu bàn tay phía trên gân xanh, đều ẩn ẩn lộ ra. Nàng vọng này kia lộ ra ba phần thân kiếm, khó có thể thu hồi chính mình ánh mắt. Này ánh mắt, Tạ Bất Thần quá quen thuộc. 196 chương 196 hạt thông. Là dạ tâm, là khát vọng, là khống chế, là hết thảy. Là nàng giờ phút này ánh mắt, là hắn đã từng ánh mắt. Tạ Bất Thần nhìn kiến sầu hồi lâu, kiến sầu nhìn nhân hoàng kiếm hồi lâu. Không biết bao lâu về sau, thẳng đến phía sau truyền đến kỷ kỷ kêu to, kiến sầu kia yên lặng bất động lông mi, mới hơi hơi chợt lóe. Trong tay lực đạo buông lỏng, gân xanh biến mất, trở nên trắng khớp xương dần dần khôi phục nguyên bản nhan sắc. Nàng chậm rãi, trả lại kiếm với vỏ. Một chút, hàn quang biến mất. Kiến sầu đáy lòng gợn sóng, cũng theo này dần dần thu hồi vỏ kiếm hàn quang, chậm rãi yên tĩnh, cuối cùng trở thành một mảnh bình hồ. Kiếm này chưa từng nhận chủ. Tạ Bất Thần nói, nhân hoàng kiếm vô chủ, phàm vì hoàng giả, lấy mà dùng chi. Bất quá là khí. Vì hoàng chính là người, mà phi kiếm. Kiến sầu tự nhiên nghe ra này trong đó ý tứ, chỉ là hơi suy tư, liền phân biệt ra vài phần khó có thể miêu tả hương vị tới, Tạ Bất Thần. Bất thần, nhưng vẫn hủ vì hoàng. Nàng tố biết hắn khát vọng không cạn, hôm nay vừa nghe lời này, cuối cùng là nhịn không được, cười như vậy một tiếng, phàm vì hoàng giả, đều có thể lấy mà dùng chi. Kia Tạ đạo hữu xem, ta giống sao? Tạ Bất Thần không nói gì, cũng đã trong nháy mắt này minh bạch kiến sầu dụng ý, hắn nhìn nàng. Kiến sầu thủ đoạn vừa chuyển, ba thước dư nhân hoàng kiếm hợp với vỏ, ở trong tay vừa chuyển, rồi sau đó vững vàng nắm lấy. Tựa hồ còn tính đến tâm ứng tay. Nàng rất là sung sướng, này kiếm cũng không tệ lắm, Tạ đạo hữu khẳng khái, liền mượn ta dùng đi. Mượn? Lại là đường hoàng. Tạ Bất Thần nhìn nàng một cái, không có thể nói ra lời nói tới. Đôi mắt hơi hơi một bế, hắn đơn giản ngậm miệng. Xôn xao. Tiếng nước truyền đến, đồng thời có linh thú nhóm lẫn nhau nói chuyện với nhau hỗn độn thanh âm. Sóc con đứng ở đầu thuyền thượng, mọi nơi tìm, muốn tại đây bắt đầu sụp xuống ẩn giới bên trong, tìm kiếm đến một khối tạm thời an toàn địa phương. Đen lúng liếng mắt nhỏ mọi nơi vừa chuyển, một chút liền thấy kiến sầu nơi vị trí. Kia một khối đại địa có vẻ san bằng, hơn nữa không có bị thủy bao trùm, nhìn qua còn có thể chống đỡ thật lâu. Vì thế, sóc con tức khắc kinh hỉ lên, vội vàng thao tác hạt thông thuyền lớn, lại gần bờ. Kỳ. Nó huy động móng vuốt, trên thuyền sở hữu linh thú liền một cái tiếp theo một cái mà nhảy xuống, từ trên thuyền rơi xuống kiến sầu nơi đại địa phía trên. Ngân hổ thương thế chưa lành, rơi xuống đất là lúc suýt nữa té ngã. Lao quy động tác thông thả, phí lao đại kính nhi, mới hoa động bốn điều đoạn chân, như là bơi lội giống nhau, từ giữa không trung du xuống dưới, thở hồng hộc mà rơi xuống ngân hồ bên cạnh. Một con tiếp theo một con. Sóc con còn đứng ở đầu thuyền thượng, thấy tất cả mọi người đi xuống, lúc này mới đi theo động tác nhanh nhẹn mà nhảy dựng. Nó vừa ra đến bờ biển, liền muốn hướng tới kiến sầu chạy tới. Bất quá mới chạy hai bước, liền một phách chán, nhớ tới sau lưng kia một cái thuyền lớn. Sóc con vì thế lon ton mà một lần nữa chạy qua đi, hai chỉ ngắn ngủn móng vuốt nhỏ đi phía trước một tấu, liền ôm lấy kia mấy trượng khoan thuyền lớn, kiến càng hám thụ giống nhau, muốn đem kia thuyền lớn bế lên tới. Kỳ. An hạt thông kính nhi đều phải dùng tới. Sóc con đôi mắt chừng đến lao đại, quai hàm đều phải phồng lên, lúc này mới vô cùng hung hãn mà đem kia mấy trượng hạt thông thuyền lớn dơ lên. Trong nháy mắt kia, sở hữu đứng ở trên đất bằng linh thú, đều đồng thời trầm mặc. Trước mắt một màn này, quả thực vượt quá mọi người tưởng tượng. Quái lực sóc con dơ lên cao thuyền lớn, quả thực như là một con tiểu con kiến dơ lên một đầu voi, khủng bố rất nhiều, còn lộ ra vài phần buồn cười. Nơi xa kiến sầu thấy, cũng vì này kinh ngạc. Còn không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận này rốt cuộc sao lại thế này, sóc con dưới chân đã lắc lư hai bước, mắt thấy muốn ôm không được thuyền lớn ngã xuống đi. Không nghĩ tới, kia thuyền lớn nhoáng lên, lại nhoáng lên, thế nhưng ở đem đảo mà chưa đảo là lúc đống nhiên co rụt lại, một lần nữa biến thành một viên nho nhỏ hạt thông. Kỳ kỳ kỳ. Sóc con lập tức cao hứng mà kêu to lên, đối với hạt thông liền bẹp hôn một cái, vui sướng mà hướng tới đứng ở bên này kiến sầu chạy tới. Kiến sầu chém giết vô ác, lại là sóc con ân nhân cứu mạng, nó một thò qua tới, liền kỳ kỳ kỳ mà bắt đầu rồi gọi bậy. Đứng ở kiến sầu đầu vai tiểu trồn lại là một cái xem thường lật qua đi. Kiến sầu cầm nhân hoàng kiếm mà đứng, một tay kia còn túm tạ bất thần túi càn khôn. Nàng túi đầu nhìn lại, lại nhìn quét nơi xa tụ tập linh thú nhóm liếc mắt một cái. Lão quy cùng ngân hồ đứng ở trước nhất đoan, toàn lặng im không nói, chỉ nhìn bọn họ. Sóc con ngôn ngữ, kiến sầu thật sự là nghe không hiểu, nhất thời có chút khó xử. Ai? Phía sau ngân hồ khẽ thở dài một tiếng, lại là mềm mại đến cực điểm giọng nữ. Nó chậm rãi đi rồi đi lên, thương thế chưa lành, đi đường có chút khập khiễng, bất quá nửa điểm không thể ảnh hưởng cái loại này mọc thành cụm mị thái. Kiến sầu chi như vậy vừa thấy, thế nhưng nhìn ra một loại thức tha nhiều vẻ, yên thị mị hành. Nàng nhìn chăm chú vào đối phương. Đây là một đôi hồ mắt, lại tràn ngập người cảm tình. Là tiểu tùng đã cứu chúng ta mọi người. Ngoài dự đoán mà, ngân hồ mở miệng, lại là miệng phun nhân ngôn. Sóc con vội vàng gật gật đầu. Kiến sầu liền biết, ngân hồ là đại sóc con nói chuyện. Nàng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhớ tới nhập ẩn giới tới nay tao ngộ hết thảy, còn có thật mạnh bí ẩn, có rất nhiều lời nói muốn dò hỏi, cuối cùng lại không biết như thế nào hỏi. Rốt cuộc vẫn là ngân hồ thiện giải nhân ý. Biết nàng suy nghĩ cái gì, liền đem hết thể từ từ kể ra. Ngàn năm trước, bất ngữ thượng nhân tu vi chăn đến nơi tuyệt hảo, rốt cuộc quyết định bế quan phi thăng. Hắn đáp ứng qua mọi người, ưng thuận tiếp bọn họ thăng thiên lời hứa, liền hoàn toàn mà biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Toàn bộ thập cửu châu đều đã biết hắn phi thăng tin tức, nhưng bọn họ này đó đã từng kể vai chiến đấu quá linh thú, lại không một cái theo hắn phi thăng. Ta chợt đều không phải là cực kỳ hâm mộ thượng giới phong cảnh, bất quá vì hắn ngày xưa một cái lời hứa. Gian mua thanh âm, ở phía sau bổ thượng. Lao quy phủ phục tại chỗ, cũng là đầy cõi lòng tăng thương. Tầm thường tu sĩ cùng linh thú, bất quá chủ tớ, nhưng bọn họ lại đều là bất ngữ thượng nhân bằng hữu. Không muốn chia lịa. Tu sĩ phi thăng từ trước đến nay nhưng mang đi cùng chính mình ký kết quá linh hồn khế ước linh thú, bọn họ lại đều lưu tại nơi này. Vô ác bản tính cao ngạo, lúc đầu đó là vi chủ nhân thuần phục, nhưng nhập thần giới lúc sau, từ trước đến nay cũng giúp mọi người làm điều tốt. Ta chợt đều từng cùng hắn cùng nhau, không nghĩ tới. Dài dòng chờ đợi, có thể tiêu ma rớt kia thật vất vả mới sinh ra một phân nhân tính. Ngân hổ con ngươi phía dưới, lộ ra một loại thương xót cùng yêu thương. Bọn họ vô pháp tha thứ vô ác làm, đặc biệt là đối lý quân sở làm hết thảy, nhưng lại đều có thể lý giải hắn thay đổi. Kiến sầu nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi nói, các ngươi đều cùng thượng nhân có linh hồn khế ước. Sóc con cái thứ nhất gật đầu. Theo sau, đó là kia một đám lặng im linh thú. Ngân hồ biết được kiến sầu sở đoán suy nghĩ, chỉ phát ra một tiếng cười khổ, nếu không có như thế, ta trở lại há có thể kết luận hắn là phi thăng, mà phi ngoài ý muốn chết. Nhiều năm chờ đợi không có kết quả, tin cậy bất ngữ thượng nhân bọn họ, lại sao có thể không có chính mình phỏng đoán. Thì như hắn ra ngoài ý muốn, ngủ say hồi lâu, thậm chí chết. Nhưng ẩn sâu ở linh hồn bên trong liên hệ, dễ như trở bàn tay mà đánh vỡ loại này ảo tưởng, khế ước như cũ tồn tại, bọn họ thậm chí có thể bằng vào khế ước. Cảm giác được bất ngữ thượng nhân khoảng cách chính mình rất xa, không ở một cái không gian nội. Kiến sầu ở nhìn thấy mọi người gật đầu thời điểm, liền trong lòng trầm xuống. Ý trịch trục bên trong chứng kiến hết thảy, lại lần nữa phù đi lên. Tu đạo chi lộ từ trường, ta ý trịch trục. Dục quá ta lộ, tắc cùng lòng ta ma chiến. Ngươi, có dám một trận chiến. Trúc cơ 136 ngày, tâm ma hiện. Kim đan 36 ngày, tâm ma tái hiện. Xuất khiếu 13 ngày, tâm ma hiện. Vất vả gặp khởi hà đồ, một đời tanh phong cùng huyết vũ. Kết quả là, kham vì người khác làm áo cưới. Trung quy không cam lòng. Bất ngữ thượng nhân, chính mộ. Linh thú nhóm đều có linh thú nhóm phán đoán, đều không phải là toàn vô đạo lý. Hết thảy. Đều rắc rối phức tạp mà đan chéo ở cùng nhau, lý không rõ đầu sợi ở đâu. Chỉ có một điên cuồng ý tưởng, sinh sôi từ kiến sầu trong óc bên trong toát ra tới, ấn đều ấn không đi xuống, nhưng lại như thế nào dám đi tin tưởng. Toàn bộ thập cửu châu đại địa, chưa bao giờ từng có bực này kỳ quỷ việc. Hung chi vẫn là phi thăng. Nàng có tâm muốn hỏi lại điểm cái gì? Nhưng lão quy lại vào lúc này, lộ ra một loại giản dị mà hiền từ tươi cười, nhưng chúng ta tóm lại tin tưởng, bất ngữ thượng nhân, cũng không thất tín với người. Vì thế, sở hưu muốn hỏi nói, toàn bộ bị nghẹn ở trong cổ họng. Kiến sầu như vậy xem qua đi, liền bỗng nhiên phát hiện, mỗi một con linh thú đáy mắt, đều còn có như vậy một tia mơ hồ hy vọng. Nàng bỗng nhiên không dám nói ra chính mình kêu bỗng nhiên sinh ra phỏng đoán tới. Trong lòng nặng trĩu mà một mảnh, nàng mạc danh mà nhớ tới tiểu thư đố. Cũng chưa từng ở bên trong thấy nó, chỉ sợ. Rũ mắt, nàng không muốn hướng thâm tưởng. Chỉ đem trong tay kia một con mở ra khẩu túi càn khôn, chiếu ngân hồ một đệ. Ẩn giới rách nát, lại độc lập với đại thiên địa, khuyết thiếu linh khí cung cấp, này trong túi có linh thạch đan dược vô số, nhưng giải đại gia lửa xém lông mày. Ta bên cạnh này một vị côn ngô tạ đạo hưu, trong tay có thiên cung khung đỉnh kia một quả đại minh ấn, này liền không ở này ở lâu, đi tìm Lý Quân, có lẽ còn có thể ngăn cản ẩn giới hỏng mất. Ngân hồ há mồm, đem kiến sầu truyền đạt túi càn khôn cắn, trong mắt lại bính hiện ra hoàn toàn mới thần thái. Đại minh ấn. Thế nhưng có đại minh ấn. Đúng vậy. Đúng rồi, nếu như thế ẩn giới nhưng bảo. Hoặc là cao, hoặc là thấp, nghị luận thanh, hết đợt này đến đợt khác. Kiến sầu quay đầu lại nhìn Tạ Bất Thần liếc mắt một cái. Tạ Bất Thần cũng nhìn nàng một cái, vẫn chưa đối nàng hành vi cử chỉ trí bất luận cái gì một từ, chỉ đã cường chống đứng dậy, lung lay mà đứng lại. Ngân hồ, Lão Quy cũng sóc con, đều đi theo nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong cất giấu vô số đánh giá. Nếu có thể lưu đến ẩn giới một đường sinh cơ, tất nhiên là không thể tốt hơn. Này rốt cuộc là bọn họ sinh tồn hồi lâu gia viên, tuy là hết thể đã trở thành phế tích, nhưng trung quy còn cất giấu vô số hồi ức. Ngân hồ thanh âm có chút xa vời, nhu hỏa tựa mây khói, Lý Quân cùng vô ác giao chiến, nhất định dừng ở nhất trung tâm chỗ Cẩm Lý Trì, từ đây một đường hướng đông, lại quá tam trọng mê cung đại môn, liền có thể thấy. Kiến sầu hướng đông nhìn lại, chỉ thấy mênh mông vô bờ trên mặt nước, linh tinh mà rơi rụng vài tòa đảo nhỏ, có còn đang không ngừng giãn nước, có va chạm tới rồi cùng nhau, có yên lặng bất động. Từ đây hướng đông đi, tất qua sông Đại Trạch, lướt qua số đảo, nguy hiểm thật mạnh. Vì thế nàng nói, ta chờ đi liền hảo, chư vị vẫn là tại đây chờ đợi tương đối thỏa đáng. Kỳ kỳ kỳ. Nàng lời vừa nói ra, sóc con lập tức kêu to lên, bay thẳng đến kiến sầu đánh tới, nó tựa hồ nửa điểm không muốn lưu lại nơi này. Chỉ là, mới phát ra tới như vậy một chút, còn không có tiếp cận kiến sầu, lại có một mảnh hồng nhạt quan mang, thoáng chốc xuất hiện, đón đỡ ở kiến sầu cùng sóc con chi gian. Đây là ôn hòa quan mang, nhẹ nhàng mà lập lòe, phảng phất giống như trưởng bối cùng bạn thân nói nhỏ. Nó như là một mảnh ấm áp dáng màu, nhẹ nhàng mà ao hãm đi xuống một bộ phận, khiến cho sóc con không bị đâm thương, lại nhu hòa mà kiên định mà, đem nó che ở bên ngoài. Sóc con ngây ngẩn cả người. Nó ôm hạt thông, chậm rãi bị kia một mảnh hồng nhạt dáng màu đặt ở mặt đất phía trên, ngây ngốc mà nhìn này một mảnh quang. Lý Quân. Là Lý Quân. Lý Quân nó còn sống. Sóc con lập tức kích động lên. Càng vì vội vàng mà muốn xuyên qua kia một mảnh hồng nhạt, nó muốn cùng kiến sầu cùng đi nhìn xem Lý Quân. Nhưng vô luận nó như thế nào dãy rủa, cũng vô pháp xuyên thấu này một mảnh hồng nhạt ánh sáng nhạt. Đứng ở này ánh sáng nhạt lúc sau kiến sầu, cũng có chút hơi giật mình. Sóc con phía sau, sở hữu linh thú đều thấy một màn này, lại là cái gì đều minh bạch, cái kia ôn nhu Lý Quân, không muốn bọn họ qua đi, mặc kệ là bởi vì phạm hiểm, vẫn là bởi vì không muốn bị người thấy nó giờ phút này bộ dáng. Kỳ kỳ kỳ. Sóc con tiếng kêu, dần dần khàn khàn xuống dưới. Nhiều phiên giấy rùa không có kết quả, nó tựa hồ rốt cuộc biết, Lý Quân tâm ý đã quyết, kia đen lúng liếng đáy mắt thế nhưng tẩm đầy thủy quang, mắt thấy liền phải rơi xuống, như là bị người vứt bỏ giống nhau. Ẩn giới nhiều năm như vậy, không có thượng nhân tung tích, đều là Lý Quân bằng vào bản thân chi lực bảo hộ. Với sở hữu linh thú mà nói, ở thượng nhân không ở một đoạn này thời gian, nó mới là bọn họ chân chính người thủ hộ. Kiến sầu nguyên bản liền không muốn nhiều như vậy linh thú cùng nàng cùng đi, nếu là con đường phía trước phát sinh cái gì nguy hiểm, ai có thể người bảo lãnh người không có việc gì đâu. Xem ra, kia Lý Quân cùng nàng chính là giống nhau ý tưởng. Nàng câu một mặt cười rộ lên, liền lấy an ủi miệng lưỡi đối sóc con nói, liền ở chỗ này, ngoan ngoãn nghe lời. Sóc con một bộ thút tha thút thít nức nở bộ dáng, gắt gao mà ôm tiểu hạt thông, tựa hồ nhịn không được liền phải khóc ra tới, lại cưỡng bức chính mình nhịn xuống. Nó đứng ở kia hồng nhạt ánh sáng nhạt phía trước, nhìn nhìn kiến sầu, lại nhìn nhìn chính mình hai móng vuốt phủng tiểu hạt thông. Mang theo như vậy một tia không tha, một chút kiên quyết. Sóc con rốt cuộc vẫn là phủng kia tiểu hạt thông, hướng tới phía trước đưa đi. lông xù xù móng vuốt nhỏ thượng tựa hồ có vài giờ ước ngân, cũng không biết là nó rời thuyền thời điểm dính lên, vẫn là mới vừa rồi trộm khóc nhẹ lưu lại. Kiến sầu ngơ ngẩn, trầm mặc thật lâu sau, cũng không động tác. Sóc con như cũ dơ kia hạt thông. Nàng đáy lòng, rốt cuộc vẫn là thở dài một tiếng, giơ tay lên, đầu ngón tay một xúc kia hồng nhạt ánh sáng nhạt, thế nhưng không hề trở ngại mà xuyên qua, như là xuyên qua một tầng lá mỏng. Sóc con đem kia nho nhỏ hạt thông, chậm rãi phóng tới kiến sầu lòng bàn tay. Móng vuốt thượng lông tơ xoa kiến sầu tái nhợt bàn tay qua đi, ấm áp mà. Màu nâu mặt ngoài, lộ ra vài phần mượt mà, một đầu đại một đầu tiểu, bị sóc con phủng thời điểm, lớn nhỏ còn vừa vặn thích hợp, rơi xuống kiến sầu lòng bàn tay bên trong, lại chỉ có như vậy bé nhỏ không đáng kể một cái điểm nhỏ. Rõ ràng như vậy tiểu, như vậy nhẹ, kiến sầu lại cảm thấy trong lòng bàn tay bỗng nhiên trầm xuống. Nặng trĩu, nóng bỏng năng. Nàng cho rằng chính mình suýt nữa liền phải bắt không được, nhưng nó như cũ lẳng lặng mà nằm. Kiến sầu chậm rãi thu hồi tay. Sóc con như cũ ba ba mà nhìn nàng. Phảng phất biết nàng sắp phải đi, cũng biết nàng sẽ không mang nó đi. Nó trên mặt lộ ra một loại trầm trọng lại đau buồn cảm xúc tới, tựa hồ cất giấu vô hạn mong đợi, lại tựa hồ sợ hãi này mong đợi sẽ lập tức rách nát. Đem hai chỉ đặt ở trước ngực móng nuốt rũ xuống tới, cũng đem chính mình đầu rũ xuống. Nho nhỏ thân hình, hai điều chân sau chống đỡ thân thể, nửa người trên lại cúi xuống tới. Sóc con hướng tới kiến sầu không lưng. Ở nó phía sau, là lão quy, là ngân hồ, là trường xà, là con rết, là linh miêu, là sơn tước. Một cái tiếp theo một cái, mặc kệ là đại, vẫn là tiểu, mặc kệ là già nua, vẫn là thanh trắng. Toàn bộ thấp hèn chúng nó đầu, hướng tới kiến sầu túi đầu không người. Hoang vu đại địa, mênh mang mặt nước. Quanh mình là hết thể phế tích. Này đó may mắn còn tồn tại xuống dưới sinh linh, mang theo đầy người yên lặng trang nghiêm, hoài lòng tràn đầy hy vọng, còn có kia phát ra từ đáy lòng tôn kính, hướng về kia đứng ở hồng nhạt ánh sáng nhạt lúc sau thân ảnh. Nhất bái. Sóc con đưa kia một quả hạt thông, chỉ dùng lòng bàn tay vớt ve, liền có thể cảm giác được nó bóng loáng, tựa hồ bị người ở quá khứ thời đại, mơn trớn không biết bao nhiêu lần. Nàng cầm nhân hoàng kiếm, đứng ở này hướng tới chính mình túi đầu nhất bái vô số linh thú phía trước, chỉ cảm thấy có cái gì trầm trọng đồ vật, đem nàng bóp chặt, nhất thời đều khó có thể hô hấp. Nàng có thể làm, chỉ là đem kiếm nắm chặt, đem kia một quả hạt thông nắm chặt. Đi thôi. Nàng biết chúng nó mong đợi, biết chúng nó cảm kích, lại bỗng nhiên có chút không đành lòng lại xem. Vì thế, một cái xoay người, ánh mắt từ Tạ Bất Thần trên mặt sẽ qua, lại không có quá nhiều dừng lại, chỉ là nhàn nhạt địa đạo như vậy một câu. Thoáng như thở dài. Có lẽ, nay ẩn giới bên trong, có một người là biết chân tướng. Cất bước mà đi, kiến sầu hướng đông mà đi. Tạ Bất Thần đứng ở tại chỗ, theo nàng đi trước mà xoay người, tầm mắt cuối đó là nàng đi xa thân ảnh. Nhân hoàng kiếm, vì hoàng giả. Hắn đấy mắt tựa hồ có một loại cảm xúc hiện lên, cuối cùng lại quy về hoàn toàn lý trí. Giơ tay lên, hắn chỉ nắm lấy kia sỏ xuyên qua hắn thân thể một quả vũ tiễn, đồng nhiên một rút. Sắc nhọn hắc vũ chi mũi tên, nhân vô ác cánh chim hình dạng mà thành, có một quả lại một quả gai ngược, bị hắn như vậy ngang nhiên rút ra tới thời điểm, liền mang ra một tia huyết nhục. Đau đến hắn cơ hồ muốn không đứng được. Nhưng hắn trên mặt cũng không có quá nhiều dao động. Liên tiếp tam can. Sở hữu vũ tiễn đều bị hắn buông lòng tay, tùy ý ném vào mặt đất phía trên. Máu tươi sái lạc, một mảnh tan hồng. Xuyên tim chi đau, truyền khắp khắp người, nhưng thân thể hắn chỉ run rẩy một cái trước mắt, liền vững vàng mà lập ở, tựa quỳnh ngọc đạm mạc, núi cao đổ sộ. Đáy lòng chỉ một mảnh gợn sóng đất bằng khởi, dây lát biến mất không thấy. Dẫm lên trên mặt đất tàn hồng, Tạ Bất Thần rốt cuộc bước ra bước chân, hướng về kiến sầu sở hành phương hướng mà đi. Phía trước kiến sầu, đã hành đến này một mảnh đại địa bên cạnh, lại như là phát hiện cái gì, bước chân chợt một đốn. Vâng! Cơ hồ là ở đồng thời, phía đông nam hướng, cách suốt ba tòa đảo nhỏ phương xa đảo nhỏ phía trên, nổ tung một đoàn khủng bố hắc ảnh. Mấy cái bóng người như tao đòn nghiêm trọng, đống nhiên tản ra. Có người kinh hô, Lục tiên tử. Một trận cuồng tiếu tiếng động vang vọng trống trải ẩn giới, ha ha ha, trung vực tu sĩ, chỉ thường thôi. Ngươi chờ ở nơi đây chờ chết, bổn thiếu tông thứ không phục bồi. Lời còn chưa dứt, liền có một cái hắc ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng hướng về phương nam đại môn chạy trốn mà đi. Trong nháy mắt kia, kiến sầu phản ứng mau tới rồi cực hạn, thế nhưng cách này mênh mang hư không, trực tiếp vỗ tay chém tới. Xôn xao. Một đạo sáng ngời ánh đao, nhất thời tựa trăng rằm treo cao, từ kia hiện ra cắt lộc trong đao phủ ra, chiếu sáng hỏng mất trung âm u vòng trời. 197 chương 197 hợp tác. Đúng vậy, vẫn là hắn. Tống Lẫm. Từ khi giả trang tiểu kim, cùng kiến sầu đồng hành lúc sau, hắn kinh ngạc phát hiện, vận khí tốt như vậy biến mất cái sạch sẽ. Giao ý trích trục, nộ Tạ Bất Thần, ác chiến, mở ra đại môn, còn bị Tạ Bất Thần tế tiến vào. Thật vất vả đi phía trước đi tới, thấy kiến sầu, cho rằng đánh lén có thể thành, ai ngờ bị đối phương đuổi giết, thoát khỏi kiến sầu, nháy mắt ẩn giới băng rồi. Hảo sao, không thể trêu vào, trốn đến khởi. Đến lúc này, Tống Lâm đã đối toàn bộ ẩn giới hành trình không ôm nửa điểm hy vọng, nơi nào nghĩ đến. Cứ như vậy chạy trốn trên đường, thế nhưng còn có thể tại cửa gặp được kia một đám trung vực tu sĩ. Trời biết Tống Lâm lúc ấy trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu hỏng mất. Hắn cũng chưa nhịn xuống, buột miệng thốt ra, mắng một câu, thao ngươi đại gia. Không có việc gì nhóm người này người chia làm như vậy mấy phê rốt cuộc là vì cái gì. Tạ Bất Thần một cái, kiến sầu một cái, mặt sau còn có bốn cái. Hắn thế nhưng trước sau cùng này ba đợt người tao ngộ, hồi hồi mặt sáng mày cho. Tống Lâm trong lòng nghẹn một hơi, lại bị Như Hoa công tử kia quyến rũ tà mị ẻo là khiêu khích, nhớ tới nhập thần giới tới nay đủ loại nghẹn quất, quả thực giận từ tâm khởi. Tạ Bất Thần cùng kiến sầu đều là nhân trung trí long, thứ nhất có vũ khí sắc bén bằng thân, thứ hai tù vì người tiên. Lại nhân lúc ấy có loại cố kỵ, Tống Lâm vô pháp thi triển toàn lực, này đây ở Đông Nam Man Hoang đều vang dội đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ, đã bị này hai người đè nặng đánh. Nhưng trước mắt bốn người này tính cái gì? Đông Nam Man Hoang tu sĩ hiếu chiến, chính là công nhận yêu ma đạo, nhất am hiểu đó là chiến đấu, tương đối mà nói này chiến lực chỉ ở sau Minh Nhật Tinh Hải. Tống Lâm một khi quyết định vung ra tới đánh, tự nhiên là thực lực làm cho người ta sợ hãi, phải cho này bốn người một trận đẹp. Chỉ là, hắn rốt cuộc vẫn là xem nhẹ này mấy người thực lực. Sử một đóa hoa ẻo là ra tay có thể nói tàn nhẫn, thường thường ở khó nhất đoán trước thời điểm cho ngươi một cái lanh chủ y, tập đến ngươi đầu góc choáng váng. Phùng một quyển ngọc sổ con lại là cái du thủ du thực, chỉ biết ở đây chung nơi nơi loạn xuyến. Tống Lâm nguyên bản tưởng cái mềm quả hồng, liền chuẩn bị trước sát người này cảnh cảnh hầu, ai ngờ một giao thủ, đối phương vẻ mặt sùng bái mà vòng quanh hắn nói chuyện, trong nháy mắt thế nhưng đem hắn bản lĩnh cũng học đi. Trong thiên địa lại vẫn có bực này kỳ nhân. Trong nháy mắt kia, Tống Lâm lập tức từ bỏ, ngược lại thay đổi kia vẫn luôn không có ra tay hồng y thiếu niên vì mục tiêu. Vì thế, Tống Lâm lúc này một chút cũng không vui. Hồng y thiếu niên, lại là bốn người bên trong nhất kỳ quỷ, biến thái nhất kia một cái. Bất quá một trượng nhiều không đến hai trượng đấu bản, tu vi cũng rất thấp kém, nhưng toàn bộ đấu bản phía trên thế nhưng có vô số pháp khí, một thanh hợp với một thanh. Càng đáng sợ chính là hắn thế nhưng có thể tự nhiên sử dụng. Trong nháy mắt kia, Tống Lâm trong óc bên trong liền hiện ra năm chữ. Binh chủ hạ hầu xá. Khó chơi. Tống Lâm lập tức biết, này trung vực bốn người, chỉ sợ cũng là một khối khó gặm xương cốt. Lần này tả tam thiên tiểu hội ra tới tu sĩ, mặc kệ là tu vi vẫn là bản lĩnh, thậm chí khó giải quyết trình độ, thế nhưng đều viễn siêu năm rồi, thật sự là làm Tống Lâm trăm triệu không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế nhưng không được thoát thân. Bốn người bên trong duy nhất nữ tu, kia nổi danh Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hương Lãnh, có lẽ là mọi người bên trong chiến lược thấp nhất. Nhưng ba người đều đem nàng hộ ở sau người, mà nàng thường thường mà ở bên cạnh ném xuống một ít phụ trợ tính đạo ấn, trợ giúp còn lại ba người, ngược lại cấp Tống Lâm tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Tống Lâm hận đến ngứa răng, ở mau công không diện dưới tình huống, nhanh chóng quyết định, sửa lại chú ý. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, không bằng trực tiếp bằng vào chính mình đối ẩn giới hiểu biết, đem những người này dẫn vào trong hầm, vây khốn bọn họ, hắn lại trực tiếp rời đi, cũng liền không như vậy phiền toái. Đông Nam Man Hoang lịch sử cũng coi như là đã lâu, càng là đã từng được đến quá cửu khúc Hà Đồ, ở Hà Đồ bị người cướp đi lúc sau, vẫn luôn có người chú ý này hướng đi. Làm Hà Đồ rơi xuống cuối cùng địa điểm, Thanh Phong Am ẩn giới, yêu ma đạo tự nhiên có người sưu tập quá tương quan tin tức. Có thể nói, trừ bỏ trong tay mở cửa ấn phù không được đầy đủ ở ngoài, Tống Lâm đối ẩn giới hiểu biết muốn nhiều đến nhiều. Hắn lập tức bất động thanh sắc, lại ở đánh nhau bên trong chậm rãi đem mọi người hướng tới mỗ một chỗ đã đỉnh trệ đại địa dẫn đi. Mọi người ngay từ đầu không hề có phát hiện. Vân Mộng Đại Trạch Thủy, bao phủ đại địa, đem hãm mà chưa hãm, liền tại nơi đây hình thành một cái vài vị kỳ diệu vũng lầy, như là vũng bùn giống nhau. Bởi vì này một mảnh đại địa phía trên còn có trận pháp, một khi tu sĩ lâm vào trong đó, có thể chạy thoát tỷ lệ cơ hồ bằng không. Mắt thấy hắn liền muốn đem mọi người dẫn vào nguyên bộ bên trong, lại lấy độc hưu thủ pháp dẫn động trận pháp, đem người vây sát, không nghĩ tới, lúc trước vô thanh vô tức kia dược nữ, thế nhưng phát ra báo động, muốn mọi người tránh thoát. Này nhưng xem như hỏng rồi Tống Lâm kế hoạch. Bị bất đắc dĩ, hắn đành phải trước tiên dẫn động tầng thứ nhất trận pháp. May mắn thế nào? Dược nữ Lục Hương Lãnh vừa lúc khoảng cách này một mảnh đỉnh trệ đại địa gần nhất, bên người còn có một cái mới vừa rồi vì hắn sáng chế tà lưu. Này nữ tu thời khắc mấu chốt cứu đồng bạn, chính mình lại không có thể chạy thoát, bị trận pháp đánh rớt đi xuống. Tống Lâm theo sau dẫn động tầng thứ hai trận pháp, ý đồ đem này dư vài người cùng nhau hô ở chỗ này, đồng thời phát động chính mình suốt đời tới nay mạnh nhất một kích. Thiên ma 18 pháp. Rốt cuộc, hắn thành công mà thoát thân. Đột ngột từ mặt đất mọc lên kia một khắc, Tống Lâm chỉ cảm thấy đỉnh đầu kia âm thảm áp lực, thậm chí sắp hỏng mất không trung, đều trở nên thân thiết đáng yêu lên. Nhập thần giới lâu như vậy, rốt cuộc không phải vẫn luôn nghẹn cốt chứ? Cỡ nào vui sướng cảm giác. Hắn không chế không được mà cất tiếng cười to lên, hơn nữa khẩu xuất cùng ngôn. Khiến cho này đó gặp quỷ trung vực tu sĩ triệt triệt để mai táng ở thanh phong ám ẩn giới đi. Hắn là nửa điểm cũng không nghĩ quản. Càng lên càng cao, hắn thân hình cũng càng ngày càng nhanh chóng. Tống Lâm thậm chí cảm giác chính mình tâm cảnh cùng tu vi đều có một loại kỳ diệu tăng lên, như là rốt cuộc mây đen cái đỉnh hơn nửa năm lúc sau, đồng nhiên ra thái dương, tới cái ngày nắng giống nhau. Nhưng có lẽ là vui quá hóa buồn đi. Liên ở hắn hướng tới nam diện kia mê cung đại môn phương hướng chạy gấp mà đi thời điểm, âm u không trùng dưới, thế nhưng nổ tung một vòng trăng rằm. Hơn nữa, càng ngày càng gần. Kia một vòng trăng rằm liền ở hắn trước mắt ầm ầm phóng đại, ngưng kết thuần túy nhất đao khí, làm như tùy ý vùng, cũng làm như toàn lực một kích. Trong nháy mắt kia, Tống Lâm căn bản không kịp phản ứng. Người khác ở giữa không trung, còn đắm chìm ở tính kế mọi người vui sướng bên trong, nơi nào có thể nghĩ đến nửa đường sát ra cái trình rào kim, thế nhưng còn có người ở chỗ này chờ chính mình. Trong óc bên trong phảng phất có một vạn cái ý niệm hiện lên, nhưng giữa không trung Tống Lâm, chỉ tới kịp hoạt động một chút thân mình, hiểm hiểm tránh đi yếu hại. Phanh! Kia một vòng trăng rằm, kia một con ánh đao, ngang nhiên va chạm ở hắn phần lưng. Mãnh liệt lực lượng, chỉ trong nháy mắt, liền làm hắn ngũ tạng lục phủ một mảnh điên đảo. Phúc! Một ngụm máu tươi ói mửa, toàn bộ tầm nhìn đều bị chính mình máu tươi nhiễm hồng. Tống Lâm bị kia ánh đao vùng, liền lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai phi hành lộ tuyến, thẳng tắp hướng về xa hơn địa phương đầu lạc. Thẳng đến bị ngã trên mặt đất, cảm giác kia tạng phủ dục nước cảm giác, hắn đều còn không phải thực có thể phản ứng lại đây, thẳng đến bị thủy bao phủ thân thể, hắn mới nhớ tới mới vừa rồi ra tay chính là ai. Ngài Sơn Kiến Sầu. Trung vực năm nay tiểu hội cái kia bước lên một người đài nữ tu. Kia một sát, chỉ dùng ngươi đại gia ba chữ đã hoàn toàn không có biện pháp hình dung hắn bi phẫn. Như thế nào lại là ngươi a? Lao tử con mẹ nó chiêu ngươi cho ngươi, tịnh cùng lao tử không qua được. Tống Lâm suýt nữa nôn ra một búng máu tới. Hắn thương thế không nhẹ, nhưng bên người đó là vô số cái khe, nơi đây lại là lại như thế nào cũng không thể đái. Trung vực kia bốn người bị chính mình hố một phen, còn có cái dược nữ vì trận pháp khó khăn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Kiến Sầu một kích lúc sau, mặc dù là lại không cam lòng, vì cứu người, cũng thế tất sẽ không lại truy. Không còn có so giờ phút này càng tốt bỏ chạy thời cơ. Tống Lâm cường trống, dứt khoát mà nuốt một hoàn đan dược, đem thương thế ngạnh đè ép đi xuống, lại lần nữa nhảy lên mà đi. Lúc này đây, hắn lại không dám lại phi cao, chỉ chậm rãi dán mặt đất mà đi. Mới vừa rồi còn cảm thấy bình minh lượng thân thiết, hiện tại. Ha ha! Tống Lâm hận không thể ngày nào đó có thể được cơ hội. Đem kia mụ già thúi một đôi tay băm xuống dưới uy cầu. Hắn âm trầm một khuôn mặt, bay nhanh mà biến mất ở mặt nước phía trên, thực mau ra mê cung, theo con đường từng đi qua, xa xa liền thấy kia bạch ngọc trường đạo. Hai sườn vân ảnh di động, như cũ là một mảnh lệch trời. Qua trường nói, thực mau là có thể ra ẩn giới. Tống Lâm không chút do dự, thượng trường nói. Mê cung trận đổ chung. Kiến Sầu thình lình một kích, có thể nói ngoài dự đoán mọi người, cố tình chuẩn xác đến cực điểm. Chỉ sợ là vừa lúc đánh Tống Lâm một cái trở tay không kịp. Đoàn xem ngày đó biên giải khai vết máu, nàng liền có thể phán đoán ra, Tống Lâm bị thương không nhẹ. Có thể nói, đây là cái tuyệt hảo cơ hội, có thể nhất cử đánh gục Tống Lâm. Chỉ là chính như Tống Lâm sở phán đoán, Kiến Sầu vẫn chưa trở lên đuổi theo giết, mà là thân hình một nhẹ, trực tiếp hướng về sự phát nơi bay vút mà đi. Lục Hương Lanh cứu Tà Lưu, chính mình lại bỏ chạy không kịp, nhất thời vì trận pháp khó khăn. Một cổ khủng bố áp lực, ở trận pháp khởi động là lúc từ nàng đỉnh đầu chụp lạc, thế nhưng đem nàng sinh sôi chụp được, lại thêm Tống Lâm rời đi là lúc phát ra kia một kích, càng lệnh tình huống dậu đổ bìm leo. Nàng tố ý phía trên đã lây dính máu tươi, cả người đều cơ hồ bị ép vào vũng lầy bên trong, phía dưới càng có cái khe khủng bố hấp lực truyền đến, thế nhưng muốn đem nàng triệt triệt để mà trói buộc ở chỗ này. Lạnh lùng mặt mày, tựa hồ hàm chứa núi xa mưa bụi, Lục Hương lánh ngân nha ám cắn, bóp thủ quyết, kiệt lực mà muốn chống cự. Khả nhân ở trong trận, lại như thế nào có thể? Phanh. Chỉ trong chốc lát sau, nàng thanh tú năm ngón tay liền nứt toạc ra một đạo miệng máu, máu tươi văng khắp nơi. Đỉnh đầu áp lực nhấn một cái, nàng nửa cái thân mình liền hoàn toàn lâm vào. Bên ngoài cách đó không xa, Tả Lưu theo bản năng mà liền phải vọt vào tới cứu người, lại không tưởng mới rôi tay đến này tầng thứ nhất trận pháp phạm vi bên trong, kia một bàn tay liền thẳng tắp xuống phía dưới chìm. Huyền phù giữa không trung bên trong, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt nữa bị này lực đạo một phen từ không trung túng hạ. còn hảo như Hoa công tử liền ở cách đó không xa, ở hắn phía sau kéo một phen, đột nhiên đem Tả Lưu một xả, thoát ly kia khủng bố phạm vi. Vèo vèo vèo. Phía dưới vũng lầy bên trong, một thanh lại một thanh khí kiếm bắn nhanh mà ra, dẫm dạp, thoáng chốc đem Như Hoa đám người bao phủ. Một bên Hạ Hầu Xá còn hảo, rất nhiều pháp khí vừa ra, liền đem chính mình chăn cái kín mít, chỉ là cũng phân không ra càng nhiều tâm thần đi ứng phó còn lại sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, này tầng thứ hai trận pháp, thế nhưng đem vài người đều vây ở trong đó. Mắt thấy nhất trung tâm chỗ, Lục Hương Lanh tựa hồ ý thức mơ hồ, càng lún càng sâu. Như Hoa công tử mày khẩn ninh, trong lòng sốt ruột, to rộng tay háo vùng, này thượng thêu một đóa xanh lá cây sắc mẫu đơn liền lượn vòng mà ra, bị hắn chấp với trong tay. Xanh lá cây sắc mẫu đơn, chính là mẫu đơn trung danh phẩm, lại danh Âu Bích, cánh chất phì nhuận trong suốt, giống như bích ngọc. Như Hoa công tử lấy hoa vì danh hào, tất nhiên là cái ái hoa như mạng người, đó là ở tiểu hội mặt trên, cũng không đem bực này tuyệt kỹ sử dụng ra tới. Bên cạnh Tả Lưu lập tức mở to hai mắt nhìn. Quanh mình vô số kiếm vũ rơi xuống, thẳng đả kích đến người kêu khổ không ngừng. Như Hoa công tử ngón tay một véo, kia chỉnh đoá lục mẫu đơn thế nhưng tất cả tản ra, vô số cánh hoa phi sái. Một mảnh kiếm vũ vây quanh bên trong, thế nhưng có một hồi hoa vũ thịnh phóng, tại đây nhan sắc cảm đạm địa phương, tràn ra một loại bắt mắt sáng rọi. Đương nhiên, càng vì người chú ý, chính là nó uy lực. Mỗi một mảnh xanh lá cây sắc cánh hoa bay ra, liền hóa thành lưỡi dao sắc bén, mưa rền gió dữ giống nhau đem ngoại tầng vây công bọn họ hết thể kiếm vũ toàn bộ quét lạc. Còn lại cánh hoa tắc đan chéo thành lưới lớn, phi hành chi gian kéo ra một cái xanh lá cây sắc sợi tơ, hướng tới phía dưới mặt đất cái đi. Rầm. Thật lớn tiếng nước. Phía dưới một tảng lớn mặt nước phía trên bắn nổi lên tảng lớn bọt sóng, vô số còn không có tới kịp toát ra mặt nước khí kiếm, lập tức bị cánh hoa đánh tan. Như Hoa công tử một người, một đóa hoa, thế nhưng chơi ra một phen quần công. Tả Lưu trong lòng kinh ngạc, lại biết thở dốc thời điểm đã tới rồi. Đây là tốt nhất thời cơ, hắn không chút do dự, đồng nhiên về phía trước một phát, liền muốn đi đến càng trung tâm trận pháp bên trong cứu trở về Lục Hương Lãnh. Nhưng không nghĩ tới, liền ở hắn sắp xuất phát kia một khắc, một đạo tia chớp giống nhau thân ảnh từ phía sau bay nhanh lượt tới. A, Tả Lưu chỉ cảm thấy có ai ở chính mình sau cổ một túm, không chỉ có không đi phía trước tiến, còn trơ mắt nhìn Lục Hương Lãnh khoảng cách chính mình xa hơn. Như là có ai dẫn theo chính mình sau cổ vương hậu vung giống nhau. Tả Lưu quả thực khó thở, mụ nội nó, rốt cuộc là ai? Ngạnh ở. Hoàn toàn ngạnh ở. Tả Lưu chỉ cảm thấy đến bên cạnh người một trận cuồng phong thổi qua, liền thấy kia một đạo đã lâu thân ảnh, từ bên cạnh người nhanh như điện chớp mà đi. Nhặt meo tiếng nói rừng ở trong gió khi, người đã đi xa. Ở chỗ này chờ. Thiên. Kiến sầu sư tỷ. Trong nháy mắt kia, Tả Lưu cả người đều choáng váng, vừa rồi chưa nói xong nói đương nhiên Ma Lưu Nhi mà nuốt đi vào, chỉ có một loại tràn đầy yên ổn cảm giác, quanh quẩn ở trong lòng. Bọn họ đi vào nói không chừng lập tức bỏ mạng, nàng lại ít nhất có toàn thân mà lui nắm chắc. Chính là như vậy nhàn nhạt một câu, chính là bá đạo như vậy một câu. Nàng cách rất xa đã đại khái nhìn ra trận pháp bên trong tình huống, cũng chỉ có nàng như vậy thân thể cường độ nhưng đi vào thử một lần, nếu là mặc kệ Tả Lưu đi vào, không trong chốc lát ra tới một đống thịt băm, kiến sầu mới là không châu ngồi khóc đi. Trong nháy mắt, nàng đã trực tiếp nhảy vào tầng thứ nhất trận pháp bên trong. Một loại quỷ dị quen thuộc cảm giác, chợt tập vào trong lòng. Cho dù lấy kiến sầu thân thể chi cứng hãn, giờ phút này thế nhưng cũng nghe thấy chính mình cả người cốt cách chống cự trận pháp áp lực bạo liệt tiếng động, thậm chí mơ hồ có một loại dự cảm, kia vô ác vì chính mình một tấn sở trụ, chết là lúc nghe thấy, chỉ sợ đó là đồng dạng thanh âm. Cực kỳ cùng loại với mà chói chi trận. Chỉ là so với nàng ở sát hồng tiểu giới bên trong sở ngộ chi trận pháp càng vì hung hãn, càng vì cường đại. Cái loại này khủng bố áp lực, như là đem toàn bộ thế giới đều quay cuồng lại đây, đảo khấu ở ngươi đỉnh đầu, ép tới ngươi sống lưng cong chiết, hai đầu gối quỳ xuống đất. Ở tiến vào trong trận đồng thời, nàng liền liếc mắt một cái thấy ở giữa vũng lầy bên trong Lục Hương Lãnh. Hành y kỳ tế thế, diệu thủ nhân tâm, từng cứu vô số người với nguy nan. Nhân ngôn nàng mãi thập cửu châu đại địa để bụng nhất thiện một người. Xa xem tựa nguyệt hoa ở thiên, gần xem như băng tuyết sơ phúc. Lục Hương Lanh cả người đã suy yếu tới rồi cực điểm, trận pháp bên trong không ngừng có cái gì leo lên tới rồi trên người nàng, làm nàng quanh thân linh khí không ngừng theo kỳ kinh bát mạch loạn đầm, trong nháy mắt liền có một ngụm máu tươi nôn ra tới. Nàng trước mắt thế giới đã một mảnh mơ hồ, chỉ mơ hồ cảm thấy giống như có một đạo thân ảnh hướng về chính mình tới gần. Kiến sầu biết chuyện quá khẩn cấp, ẩn giới bên trong tình huống phức tạp hay thay đổi, nơi nào lại chịu nổi trì hoãn. Thân thể bên trong linh lực vận chuyển tới cực hạn, giờ phút này kiến sầu cốt cách như ngọc, thoáng chốc có hắc phong văn thượng, quanh thân áp lực tức khắc một nhẹ, tốc độ đột nhiên tăng lên một ít. Nhưng không nghĩ tới, mắt thấy liền muốn tiếp cận Lục Hương Lãnh, giữa không trung thế nhưng bỗng nhiên nổ tung một chùm xích hồng sắc cáng quang. Phanh! Như là lửa khói nở rộ, tắc đến kiến sầu toàn bộ trước mắt đều là vầng sáng. Nàng đối với trận pháp cũng có thô thiển hiểu biết, nhưng tại đây bấy dập bị kích phát phía trước, nàng thế nhưng không hề sở giác. Này chỉ có thể chứng minh một chút. Ẩn giới bên trong này một tòa trận pháp bố trí người, trình độ viễn siêu tầm thường trận pháp tông sư. Tầng thứ nhất trận pháp ở ngoài. Tả Lưu bên này bị kiến sầu xách ra tới, liền ngoan ngoãn mà đứng ở bên kia, trong tay phủng ngọc sổ con, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Nguyên bản tính toán đi vào cứu người như Hoa công tử, vừa thấy đến kiến sầu tới, tâm thần cũng hơi tùng xuống dưới một ít. Bọn họ đều không có nắm chắc cứu ra Lục Hương Lãnh, lấy hắn đối kia trận pháp phán đoán, chỉ sợ ngay cả kiến sầu đều quá sức. Như thế, bọn họ mặc dù là mạnh mẽ đi vào cũng là thêm phiền, còn không bằng ở bên ngoài chờ. Lúc trước một đóa ô bích mẫu đơn đẩy ra vô số kiếm vũ, khá vậy không có thể duy trì bao lâu. Rộng lớn mặt nước phía trên, trước mắt lại bắt đầu cùng ngục mà mạo bạc khí. Đây là khí kiếm muốn xuất hiện điểm báo trước. Như Hoa công tử kia một trương âm nhu mặt, nháy mắt trở nên khó coi lên. Tả Lưu cũng không chút do dự dựa tới rồi hắn bên người, chuẩn bị cùng nhau phòng ngự. Đoái 3-4, ly cửu ngũ, đi dương hào quẻ, lập chấn một vài. Liên tại đây ra đầu đều phải đi theo nổ tung thời khắc. Một đạo có chút khàn khàn bình tĩnh thanh âm truyền tới. Trong nháy mắt kia, Tả Lưu lại cảm thấy quen hay. Còn không chờ hắn nhớ tới này rốt cuộc là ai, một cái khác vấn đề liền chiếm cứ hắn trong óc, này huyên thuyên một chuôi rốt cuộc có ý tứ gì. Như Hoa công tử tự nhiên cũng nghe thấy thanh âm này. Nhưng hắn không có Tả Lưu như vậy trì độn. Chỉ chần chờ như vậy một lát, hắn liền trực tiếp chỉ quyết một méo, dưới chân tránh ra một cái huyền ảo lại quỷ dị bộ pháp, ở trên hư không bên trong sai chân đi rồi 3 bước. Tiếp theo tam đoá tiểu hoa từ hắn chỉ gian bay ra, phân biệt bay về phía mặt nước phía trên 3 cái bất đồng địa phương. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Tam đoá tiểu hoa hóa thành một mảnh lộng lẫy quang mang, trên mặt nước lập tức 3 quang nhộn nhạo. Nguyên bản vô số khí kiếm đã ở mặt nước phía trên sinh thành, ngay sau đó liền muốn hướng tới bọn họ vào tới. Nhưng tại đây tam đoá hoa rơi xuống lúc sau, sở hữu sắp bay lên trời khí kiếm, đồng thời cứng lại. Ngàn ngàn vạn vạn khí kiếm huyền phù ở giữa không trung. Thế nhưng đồng thời yên lặng. Kia yên lặng một cái trước mắt, quả thực như là một cái giáp như vậy dài lâu. Tả Lưu tâm đều nhắc tới cổ họng. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng gần như ngâm rên một thanh âm vang lên, ngàn ngàn vạn vạn khí kiếm thế nhưng như là bị cuồng phong thổi cuốn tan giống nhau, toàn bộ sụp đổ, liền cặn bã đều không dư thừa tiếp theo điểm. Tả Lưu mở to hai mắt nhìn, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Như Hoa công tử rốt cuộc làm cái gì? Nguy cơ tạm thời giải trừ. Như Hoa công tử chính mình cũng là dưới đáy lòng hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn thu chính mình trên mặt lộ ra ngoài cảm xúc, sườn xoay người, liền thấy sắc mặt tàn bại, hình dung gần như tiểu tụy tạ bất thần. Trên người chúng tên đầm địa, dễ như trở bàn tay liền có thể thấy những cái đó thâm có thể thấy được cốt vết thương, trong đó đặc biệt hắn trên vai nào một đạo đao thương vì cái gì, miệng vết thương cực đại, cực kỳ dẫn nhân chú mục. Huyết sắc đã đem hắn quần áo hoàn toàn nhuộm dần, thậm chí còn có không ít dơ bẩn bùn đất dính ở trên người hắn. Chật vật tới rồi cực điểm. Dù vậy, thế nhưng cũng có một loại huyên đình nhạc trì cảm giác biểu lộ mà ra. Hắn ngự không đứng ở trong hư không, xem như khuôn mặt trầm tĩnh. Nhưng Tả Lưu vừa thấy, quả thực hoài nghi hắn ngay sau đó liền phải ngã xuống. Thẳng đến lúc này, Tả Lưu mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới Tạ Bất Thần với trận pháp phía trên tạo nghệ cực cao, mới vừa rồi hắn kia đơn giản 2 câu lời nói, chỉ sợ đó là chỉ điểm Như Hoa công tử như thế nào phá vỡ trận này. Ngẫm lại này trận pháp đưa bọn họ lăn lộn đến chết. Đổi đến Tạ Bất Thần nơi này, thế nhưng bất quá là 2-3 câu lời nói công phu. Như vậy trận pháp tạo nghệ, há là tầm thường. Mọi người trong lòng có mọi người ý tưởng. Như Hoa công tử đầy người thêu hoa quần áo diễm lệ, khuôn mặt lại chưa khôi phục đến ngày thường cái loại này ung dung cảm giác, ngược lại ninh mày, có tâm muốn hỏi Tạ Bất Thần như thế nào biến thành như vậy, chuyến mắt lại thấy hắn chỉ bình tĩnh mà nhìn càng trung tâm trận nội. Vì thế, Như Hoa công tử cũng đi theo nhìn qua đi. Kiến Sầu đã vào trận có nhất thời. Kế mới vừa rồi lần đầu tiên gặp được bên cạnh nổ tung xích hồng sắc quang mang lúc sau, lại liên tiếp gặp 3 lần. Nàng cẩn thận hồi tưởng chính mình ngày xưa ở tàng kinh các bên trong sở xem đủ loại thư tịch, lúc này mới nhớ lại này một đóa quang mang tên tới. Ngũ trượng cổ. 5 trượng chính là một cái số ảo, tại đây thuật pháp bên trong chỉ kỳ thật mỗi cách 5 cái trận pháp tiết điểm xuất hiện 1 lần. Theo lý thuyết Kiến Sầu biết này ngọn nguồn, đương có thể dễ như trở bàn tay đem chi phá vỡ, tiếc rằng này ngũ trượng cổ ở trận pháp bên trong. Bản thân đó là cực kỳ thâm thúy phức tạp một loại. Biết mỗi 5 cái trận pháp tiết điểm xuất hiện 1 lần, nhưng nàng lại không biết cả tòa trận pháp rốt cuộc là bộ dáng gì, làm sao từ đi lợi dụng này quy luật. Càng không cần phải nói này trận pháp bên trong từng bước sát khí, rất nhiều trận pháp một vòng thủ săn một vòng, còn có mà trói giống nhau trận pháp làm cản tay, kiềm chế nàng hành động. Tiến lên với trận pháp bên trong, kiến sầu cố nhiên có thể sờ soạng đi trước, hơn nữa bảo đảm tự thân không bị thương hại. Thậm chí, ở lúc trước thăm dò sát hồng tiểu giới thời điểm, nàng có thể thuần túy liều mạng lực lượng, một dịu mà chém xuống, ngạnh sinh sinh phá hủy mà trói chi trận trận cơ. Chính là hiện tại. Lục Hương Lanh thân ảnh đã chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng dáng, tựa hồ liền phải bị này ẩn giới băng toái đại địa sở cắn ướt, hoàn toàn lâm vào kia một mảnh vũng lầy bên trong. Như thế nào có thể chờ? Nàng muốn cứu người, hơn nữa cấp tốc. Nàng trận pháp tạo nghệ tuy rằng tựa hồ cũng không thấp, nhưng đích đích xác xác khó có thể cùng Tạ Bất Thần so sánh với. Nếu muốn nhanh nhất, trong nháy mắt kia, Kiến Sầu nhìn quanh mình phức tạp trận pháp, vô số ý tưởng từ chỗ sâu trong óc xẹt qua, cuối cùng lại vẫn là khớp hàm một cắn. Quyết đoán mà bước ra lui về phía sau. Hướng trong tiến thời điểm vô cùng khó khăn, lui về phía sau thời điểm lại không có như vậy nhiều trở ngại. Cơ hồ chỉ một cái trước mắt, Kiến Sầu liền xuất hiện ở Như Hoa công tử đám người trước người. Bọn họ đều nhìn nàng, nàng lại nhìn đứng ở bên cạnh Tạ Bất Thần. Bàn tay trắng vừa lật, liền có một quả ngọc sắc đan hoàn từ nàng đầu ngón tay bay ra, đầu hướng về phía Tạ Bất Thần. Tạ Bất Thần nhẹ nhàng duỗi ra tay, hai ngón tay một kẹp, liền đem này đan hoàn tiếp được. Nhai Sơn chữa thương linh dược tên là Đạo Tuyền Đan, hiệu dụng kinh người. Hắn nhìn chăm chú vào nàng, không có ngôn ngữ. Kiến Sầu lời nói thực ngắn gọn, hợp tác. Tạ Bất Thần sâu thẳm xoay chuyển ánh mắt, từ trên người nàng chuyển hướng về phía nàng sau lưng kia một bãi vũng lầy, mơ hồ có thể thấy Lục Hương Lánh thân ảnh. Vì Lục Hương Lánh, liền hắn này thâm cừu đại hận, đều nguyện tạm thời bông. Mặt mày một thấp, vốn nên bởi vì này đống nhiên xuất hiện chuyển cơ mà tâm sinh sung sướng, nhưng thế nhưng không có. Hắn thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay vừa chuyển kia ngọc sắc Đạo Tuyền Đan, đáp ứng đến cũng thực dứt khoát, hảo. 198 chương 198 thủ địch sóng vai. Là bọn họ nghe lầm sao? Ở Kiến Sầu kia hợp tác hai chữ xuất khẩu thời điểm, bọn họ còn có chút sững sờ, nhưng chờ đến Tạ Bất Thần xem Kiến Sầu liếc mắt một cái, nói ra kia một cái hảo tự tới, bên này ba người liền nhịn không được muốn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Đứng ở bọn họ trước mặt, một cái là Nhai Sơn Kiến Sầu, một cái là Côn Ngô Tạ Bất Thần. Thật thật như mà, tuyệt phi bất luận cái gì yêu vật giả trang. Nhưng bọn họ nghe thấy cái gì? Này hai người thế nhưng cũng có thể hợp tác. Từ khi mọi người từ Côn Ngô ra tới, mặc kệ là ở tới ẩn giới trên đường, vẫn là tới rồi ẩn giới lúc sau, Kiến Sầu với Tạ Bất Thần hai người chi gian cái loại này vi diệu đến khó có thể miêu tả không khí, mọi người cũng không phải là cảm giác không ra a. Chết thủ, không chết không ngừng đại thủ. Trước mắt Kiến Sầu thế nhưng như vậy bình tĩnh mà nói ra hợp tác hai chữ, mà không phải để đao muốn chém Tạ Bất Thần. Đừng nói là Tạ Lưu, chính là Như Hoa công tử đều có một lát ngạc nhiên. Kiến Sầu thân là nói ra này một câu tới người, lại không có nhiều giải thích. Ở nàng xem ra, này hoàn toàn không có giải thích tất yếu. Đơn giản nhất thời tạm thích ứng. Nàng biết, Tạ Bất Thần cũng biết. Mắt thấy Tạ Bất Thần đáp ứng, nuốt phục kia một quả Đạo Tuyền Đan, Kiến Sầu liền không hề lãng phí thời gian, một lần nữa xoay người hướng về trận nội bay đi. Nàng nửa điểm cũng không lo lắng Tạ Bất Thần. Thứ nhất Tạ Bất Thần chính là Côn Ngô thiên tài nhân vật, mặc dù là ở trọng thương là lúc cũng có thể kết đan đột phá, tuy là tu vi bị hao tổn, lại cũng cao hơn giống nhau tu sĩ. Thứ hai Đạo Tuyền Đan như vậy thứ tốt, ở Nhai Sơn cũng coi như là chữa thương thánh dược, chính là phù đạo sơn nhân sớm cho nàng bị hạ, vào miệng là tan, dược lực phát tán cơ hồ là một cái hô hấp chi gian sự. Tạ Bất Thần cố nhiên không có thời gian đả tọa điều tức, nhưng miễn cưỡng có thể hành động liền cũng đủ thỏa mãn lúc này đây hợp tác yêu cầu. Kiến Sầu đi sau, Tạ Bất Thần dưới chân vừa động, cũng theo đi lên. Tại chỗ, Tạ Lưu phùng vở, biểu tình hoảng hốt, nhìn kia hai người bóng dáng, có một loại muốn cho Như Hoa công tử véo chính mình hai hạ, hoặc là cuồng tấu chính mình một đốn xúc động. Thật sự không phải nằm mơ sao? Hắn cân nhắc thật lâu, mắt thấy kia hai người đã một lần nữa vào trận, cảm thấy bọn họ khả năng nghe không thấy, mới nói thầm một câu, Kiến Sầu sư tỷ tâm thật là man đại a. Phía trước còn giết được ngươi chết ta sống, hiện tại lại có thể tâm bình khí hòa mà hợp tác, trước sau không hề không khỏe cảm giác. Có thể không phải tâm đại sao? Chỉ là, bên cạnh Như Hoa công tử cùng Hạ Hầu sáng nghe xong, lại đều sinh ra không giống nhau ý tưởng tới, tâm rất lớn. Thật là rất lớn. Tâm rất lớn, thế giới rất lớn. Khó được mà, Như Hoa công tử thế nhưng mở miệng phụ họa Tả Lưu một câu. Hắn tùy theo chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía ý thức đã gần đến hôn mê còn bị nhốt Lục Hương Lánh liếc mắt một cái. Lại bắt đầu ở trong lòng tự hỏi bằng hữu cùng kẻ thù hai cái từ, ở bọn họ này một vị Kiến Sầu đạo hữu trong lòng, rốt cuộc từng người là cái gì vị trí. Hạ Hầu Xá cũng nghe ra Như Hoa công tử ý ngoài lời, thay đổi ánh mắt, trên mặt biểu tình cơ hồ không có biến động, liền nhìn về phía kia bước vào hai người. Một cái Nhai Sơn, một cái Côn Ngô. Một cái một thân tố y yể, một cái thanh bảo nhiễm huyết, liền như vậy một trước một sau đi qua đi. Hai người chi gian tạm thời không có bất luận cái gì giao lưu, đã có thể như vậy trong hư không đi tới, lại có một loại khó có thể miêu tả hợp phách cảm giác. Đó là một loại người quen, thậm chí so người quen càng thuộc quan hệ, mới có thể có được cảm giác. Quen thuộc đối phương tốc độ, cũng quen thuộc đối phương phong cách. Bọn họ chi gian cách một đoạn ngắn khoảng cách, biểu hiện ra hai người cũng không thực tốt quan hệ, nhưng cái loại này bước đi chi gian ăn ý lại khó có thể che lấp. Nếu muốn ở ngắn nhất thời gian trong vòng cứu người, bọn họ cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ thông qua trận pháp, hoặc là trực tiếp phá vỡ trận pháp, lại đem người mang ra tới. Lục Hương Lanh tình huống rõ ràng không thế nào hảo. Mặc kệ là xuất phát từ quan hệ cá nhân, vẫn là xuất phát từ đồng bạn chi nghị, kiến sầu đều không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Nàng một bước bước vào trong trận, hít sâu một hơi. Người ở trận pháp bên cạnh thời điểm, chỉ biết cảm giác được trọng lực tăng lên, với kiến sầu mà nói, này xem như một kiện tương đối sự tình đơn giản. Theo sau, nàng theo bản năng mà nhìn về phía Tạ Bất Thần. Tạ Bất Thần hiển nhiên không phải một cái luyện thể tu sĩ, thân thể lực lượng cũng không đặc biệt cường hãn. Nhưng hắn lúc trước đã từng nghiên cứu quá mà trói trận, thậm chí mân mê ra rất nhiều biến hình tới, lập tức liền trực tiếp thủ quyết một méo, lập tức bố trí ra một cái trận trung trận tới, cắt giảm đi chung quanh áp lực. Chỉ là đại trận bên trong tiểu trận tuy hảo, có thể tạo được tác dụng lại thực sự hữu hạn. Tạ Bất Thần nuốt vào đan dược, thương thế phục hồi như cũ rất là lộ rõ, khá vậy không có sinh tử nhân nhục bạch cốt như vậy tấn manh hiệu quả, nhiều lắm xem như khôi phục một chút sức lực. Hắn tuyệt đối không có càng nhiều linh lực lãng phí ở bố trí trận pháp thượng. Lập tức, hắn ánh mắt đảo qua, ở mộ mấy cái địa điểm hơi dừng lại, liền trực tiếp một chút, tả tiến, trước phá đoái vị. Chế ước bọn họ hành động tốc độ mấu chốt nhất một cái đó là này mà trói chi trận trói tự, liền tiến lên đều thấy khó khăn, nơi nào còn có thể có hảo tốc độ. Tạ Bất Thần tính toán thực hợp lý, chỉ là lời nói xuất khẩu, hắn mới nhớ tới, chính mình vẫn chưa ở ngôn ngữ bên trong biểu đạt ra tới, chỉ khủng kiến sầu không biết chính mình dụng ý. Không nghĩ tới, hắn vừa nhấc đầu, kiến sầu đã theo lời cất bước mà ra, thân hình cực nhanh chỉ có một đạo tàn ảnh. Này rõ ràng là nửa phần do dự đều không có. Đơn giản là nói qua một câu hợp tác, nàng liền cho hắn cái này ngày xưa từng phản bội nàng kẻ thù, toàn tâm tín nhiệm. Cứ việc, như vậy tín nhiệm chỉ tại đây một lần xuất hiện, giống như vừa hiện hoa quỳnh. Tạ Bất Thần thất thần như vậy một lát, phục hồi tinh thần lại vừa thấy thời điểm, kiến sầu vỗ tay đó là một đao hướng tới hư không chém ra, kia đó là trận cơ nơi vị trí. Bang! Đao khí vẫn chưa bốn phía, chỉ là tinh chuẩn mà ngưng kết thành một cái tuyến, không nghiêng không lệch mà trực tiếp tạp tới rồi vị trí thượng. Cùng với rách nát thanh khởi, toàn bộ trận pháp bên trong áp lực đột nhiên vì này một nhẹ. Tạ Bất Thần lập tức biết, chính mình phán đoán không có vấn đề. Kiến sầu còn lại là trước tiên quay đầu nhìn phía dưới Lục Hương Lánh liếc mắt một cái, đã không có như vậy khủng bố áp lực, nàng ý thức cũng giống như thanh tỉnh một ít. Ông! Một tiếng vang nhỏ, một đạo tử kim quang mang thế nhưng từ kia một mảnh vũng lầy đằng khởi, thoáng chốc trở thành toàn bộ ưu ám màn trời hạ nhất sáng ngời nơi. Lục Hương Lánh hơi hơi mà mở mắt ra, biết đây là chính mình hộ thân chi ấn rốt cuộc khởi động. Thân là dược nữ, tuy có kim đan trung kỳ tu vi, nhưng nếu luận chiến đấu, nàng liền một cái hơi cường một ít kim đan sơ kỳ đều đánh không lại, duy nhất dựa vào đó là đầy người đang ăn dược, cùng hộ thân pháp khí. Lúc trước đã chịu công kích thời điểm, nàng đã khởi động bất động linh làm phòng hộ, hiện tại bỗng nhiên chi gian khởi động lại là trên người nàng đều có hộ thân ấn. Mà trói chi trận áp lực khủng bố, trước đây thế nhưng sinh sôi đem hộ thân ấn ngăn chặn, Lục Hương Lánh căn bản vô pháp sử dụng. Trước mắt, kiến sầu cùng Tạ Bất Thần lựa chọn trước phá rất mà trói chi trận áp lực, với Lục Hương Lánh mà nói, không thể nghi ngờ là thắng được không ít thở dốc thời gian. Kiến sầu vừa thấy tình huống chuyển biến tốt đẹp, cũng là trong lòng nhất định. Lúc này, mới vừa rồi lạc hậu nàng một ít Tạ Bất Thần đã trực tiếp đi rồi đi lên, chạm đến khoảng cách kiến sầu gần một ít, mà trói chi lực mượn độ phì của đất mà thành, chỉ là phụ trợ. Nay đại trận có 96 tòa tiểu trận, mỗi một tòa đều là sát trận. 96 tòa tiểu trận khảm bộ mà thành đại trận. Còn mỗi một tòa đều là sát trận. Kiến sầu đáy lòng trầm trầm xuống, cũng minh bạch Tạ Bất Thần vì sao đứng ở chính mình bên người. Không có ngôn ngữ, hai người tiếp tục đi tới. Chính như Tạ Bất Thần lời nói, kế tiếp lộ tuyến trở nên nguy hiểm rất nhiều, mặc kệ là trong không khí, vẫn là mặt nước hạ, không ngừng có đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ vật toát ra tới. Có rất nhiều đao khí kiếm khí, có rất nhiều hình thù kỳ quái bộ xương khô, càng có kỳ quái ảo giác. Vây khóa Kiến sầu, cũng vây khóa Tạ Bất Thần. Chỉ là mặc kệ là nàng, vẫn là hắn, không ai trên mặt lộ ra mảy may khác thường cùng khiếp đảm. Mặc dù là ở ảo trận bên trong, giống như lập tức liền phải xuất hiện cái gì để cập đến hai người ân oán ảo giác, hoặc là câu nhân hồn phách yêu tinh, cũng thường thường là vừa rồi toát ra cái đầu, còn chưa nói thượng hai ba câu lời nói, liền bị Tạ Bất Thần nhìn ra sơ hở. Một câu xuất khẩu chỉ điểm dưới, kiến sầu tiếp theo đao liền đem trận pháp cấp phách phế đi, quả thực có thể nói luôn luôn thuận lợi. Can vị tiến 45, phá thứ 6. Vòng hành chấn vị. Một câu, tiếp theo một câu, cơ hồ nửa điểm không có do dự cùng tạm dừng, cùng với kiến sầu tốc độ càng lúc càng nhanh, Tạ Bất Thần ngữ tốc cũng càng lúc càng nhanh. Hắn bình tĩnh ánh mắt bay nhanh mà xẹt qua bốn cái phương hướng, môi còn bày biện ra không có huyết sắc cùng độ ấm màu xanh lá, hơi mỏng hai mảnh trên dưới một chạm vào, nhanh chóng phiên động, đó là một câu tiếp theo một câu nhắc nhở. Phanh. Bên trái mặt nước đột nhiên nổ tung, một con hỏa hồng sắc chu tức hướng tới kiến sầu bay tới. Kiến sầu tay phải cầm cắt lục đao, vừa mới chém ra, giờ phút này chu tức bay tới, thoáng chốc hóa thành một mảnh lửa cháy, tựa hồ liền phải vọt tới trên người nàng. Tạ Bất Thần mày nhăn lại, ngón tay nâng lên, liền phải làm chút cái gì. Không nghĩ tới, kiến sầu đầu cũng không quay lại một chút, thế nhưng trực tiếp đem chính mình tay trái vừa nhấc, vẫn luôn nắm ở trên tay nàng còn không có dùng quá nhân hoàng kiếm, liền hợp với vỏ kiếm, xét qua một cái sắc bén độ cung. Hoành kiếm một chán. Vâng. Lửa cháy chu tức kéo nhan sắc diễm dã một cái hỏa đuôi, không hề đoán trước mà một đầu đánh vào vỏ kiếm phía trên, tức khắc nổ tung một mảnh tứ tán hỏa tinh. Trong nháy mắt kia, cứ như vậy xem qua đi, quả thực cho rằng kiến sầu trong tay nâng một cái thật lớn hỏa cầu, lại giống như vây khóa một con thật lớn hỏa phượng. Huyền màu đen vỏ kiếm, nhìn qua không có gì đặc thù hoa văn, thậm chí có chút cũ xưa. Nhưng ở lửa cháy chu tức đụng phải lúc sau, thế nhưng bình yên vô sự. Tương phản, có việc đây là một đạo xui xẻo công kích. Lửa cháy va chạm đến vỏ kiếm mặt ngoài, giống như là đâm vào một mảnh lạnh băng bùn hải, trở nên trệ sắp mà thong thả, có tâm muốn lập tức tránh đi, lại cố tình khó có thể chạy thoát. Vì thế, sở hữu ngọn lửa, liền ở kiến sầu dơ kiếm một chắn nháy mắt, bị vỏ kiếm hấp thu đi vào. Chỉ một cái chớp mắt, mới vừa rồi còn thế tới rào rạt ngọn lửa tức khắc liền nửa điểm hỏa tinh tử đều nhìn không thấy. Tạ Bất Thần nâng lên tay cứng đờ một chút, lại thả đi xuống. Kiến sầu lại là nhướng mày, kinh ngạc với nhân hoàng kiếm liền vỏ kiếm đều lợi hại như vậy, bất qua dưới chân tốc độ lại không có nửa điểm thả chậm. Như cũ đi trước. Trận pháp bên ngoài. Mới vừa rồi kiến sầu kia giơ kiếm chắn công kích động tác, thành công đem ánh mắt mọi người tập trung tới rồi này một phen trên thân kiếm. Lúc này đây mấy người bọn họ gặp nạn, kiến sầu là tới cứu cấp, tổng cộng cũng chưa nói thượng nói mấy câu, thậm chí cũng mới đánh một cái đối mặt mà thôi. Nay đây, ở mới vừa rồi kia một đoạn thời gian, mọi người đều chú ý nàng, chú ý Lục Hướng Lãnh, thậm chí chú ý Tạ Bất Thần, lại một chút cũng chưa chú ý tới nàng trong tay nắm kia một phen kiếm. Thẳng đến giờ phút này, Tả Lưu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia một phen kiếm nhìn đã lâu, trái tim bang bang mà nhảy lên, quả thực đều phải toát ra cổ họng. Hắn cảm thấy chính mình ít hầu khô khốc, có hỏa ở thiêu, như là mới vừa uống lên có thể độc ách người dược giống nhau. Kia thanh kiếm. Chúng ta có phải hay không có điểm quen mắt ta? Có thể không quen mắt sao? Kia không phải Tạ Bất Thần dọc theo đường đi mang theo nhân hoàng kiếm lại là cái gì? Trước đây bọn họ còn ở hai người đánh nhau thời điểm, kiến thức quá kiếm này kia kinh người uy lực. Hảo gia hỏa, nháy mắt liền đến kiến sầu bên kia đi. Như Hoa công tử nhịn không được cân nhắc lên. Xem Tạ Bất Thần này côn ngô thiên tài tái xuất hiện thời điểm, đầy người lỗ thủng mắt. Đều nói độc nhất phụ nhân tâm, huống chi vẫn là kẻ thù. Tạ Bất Thần kiếm cố tình lại ở kiến sầu trong tay, đối phương này đầy người thương, muốn nói không có kiến sầu một phân sức lực, hắn là nửa điểm cũng không tin. Nghe được Tả Lưu này hỏi, Như Hoa công tử nhàn nhãm mà đem kia mạ vàng cây quạt triển khai, phẩy phẩy phong, kiến sầu đạo hữu cùng côn ngô Tạ đạo hữu giao tình thâm hậu, chính là chi giao, đồng đạo chi gian, Tạ đạo hữu mượn thanh kiếm cấp kiến sầu sư tỷ dùng, cũng không xem như cái gì đại sự. Có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái? Tả Lưu nháy mắt nói không ra lời. Đã vị Như Hoa vô sỉ sở khiếp sợ. Hạ Hầu Xá nhưng thật ra nghe, bất quá không chen vào nói. Hắn không phải ái người nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú vào phía trước ánh mắt, rõ ràng ở nói cho bọn họ, hắn như cũ ở chú ý trong trận tình huống. Lửa cháy chu tức bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhạc đệm, kiến sầu như cũ bảo trì cao tốc tiến lên, Tạ Bất Thần như cũ chính vừa lúc đi theo kiến sầu một đến ba bước xa vị trí, sẽ không đặc biệt nhiều, cũng sẽ không đặc biệt thiếu. Hắn một cái tiếp theo một cái mà chỉ ra nhanh nhất phá giải trận pháp phương pháp, nện bước rất là thong dong, bất quá mặt mày chi gian coi trọng lại là ai nấy đều thấy được tới. Không thể không thừa nhận, hắn rất đẹp, cũng rất có bản lĩnh. Mặc dù là thong dong đứng ở trận pháp bên trong, cũng sẽ không làm người cảm thấy hắn sân vắng tản bộ quá mức siêu nhiên. Cho nên như vậy vừa thấy, cũng sẽ không sinh ra chán ghét cảm xúc, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn cùng kiến sầu chi gian phối hợp, quả thực ăn ý tới rồi cực hạn. Một người ngôn ra, một người khác nhất định có thể lĩnh hội này ý, hơn nữa có được cường đại thực lực đem chi quán triệt đúng chỗ. Một người phun từ rõ ràng mà chuẩn xác, phán đoán chắc chắn, đến nay không có sai lầm, một cái ra tay tàn nhẫn mà quyết đoán, không chút do dự, đến nay không có thất thủ. Hai người kia, liền như vậy một cái dùng tài hùng biện, một cái động thủ, thành thạo mà bay nhanh tiếp cận Lục Hương Lãnh. Bên ngoài người nếu không ngưng thần nhìn kỹ, chỉ có thể thấy trong trận tàn ảnh. Thay đổi âm dương. Khảm vị 45, mắt trận. Kháng long. Tạ Bất Thần có đôi khi sẽ không nói thẳng ra bắt quái phương vị, mà sẽ lấy quẻ số quẻ tượng chỉ thị phương vị. Chỉ vì này phương vị quá mức phức tạp, nếu kỹ càng tỉ mỉ tự thuật lại đây, chỉ sợ đó là không lâu sau qua đi, ai biết tại đây một lát sau sẽ phát sinh cái gì biến cố. Hắn có thể làm, đó là tận lực tránh cho biến cố, ở biến cố xuất hiện chi gian đem chi bóc chết. Ít nhất nhất tinh luyện ngôn ngữ, lấy cầu nhanh chóng chỉ thị phương vị. Chỉ là này đối người nghe yêu cầu cũng rất cao. Nếu là không quen thuộc quẻ tượng quẻ số, chỉ là nghe thấy kháng long hai chữ liền ngông, kia không cần phải nói cái gì tiết kiệm thời gian, có thể bất tử ở chỗ này đều xem như mạng lớn. Con hảo, kiến sầu hết thể đều biết. Người khác trong miệng không hề có đạo lý, thậm chí lạ đến cực điểm từ ngữ, tới rồi nàng nơi này, liền sẽ tự động mà ở trong óc bên trong giải cấu, lại một lần nữa sắp hàng, biến thành một cái được không lộ tuyến. Nàng gan lớn mà thận trọng mà đi tới. Thường thường ở nhất kinh tâm động phách thời điểm sáng lập ra một cái hoàn toàn mới thế giới. Kiến sầu một bước bán ra, phi thân hiện lên trên đỉnh đầu tạp lạc tia chớp. Tạ Bất Thần đối với trận pháp vô cùng hiểu biết, càng là đã sớm biết lúc này đây ngũ trượng cổ rơi xuống vị trí, hành tẩu lộ tuyến trực tiếp tránh đi, kia một đạo tia chớp liền xoa hắn nhiễm huyết to rộng tay háo bổ về phía dưới rộng lớn mặt nước. Lục Hương Lãnh nơi vị trí liền ở trước mắt. Quanh mình vô số vũng lầy đem hộ thân ấn khởi động tử kim quang mang đè ép. Tựa hồ tiếp theo cái liền muốn như là một cái bọt khí giống nhau rách nát, nguyên bản liền không nhiều sáng ngời quang mang càng là ảm đạm rồi không ít. Kiến sầu cùng Tạ Bất Thần đều đối tình huống có rõ ràng phán đoán. Một người cất bước, một người đuổi kịp, trước mắt liền tiến vào tiếp theo tòa trận pháp. Chỉ nghe được bên thai có ong mà một thanh âm vang lên, quanh mình một mảnh lại một mảnh linh quang phụt ra tới, Tạ Bất Thần mọi nơi vừa thấy, liền lấy hiểu rõ với tâm. Linh xà trận, sở ra chi công kích kể hết lấy linh khí biến ảo thành xà. Thả có xà độc thấm vào trong đó. Thứ nhất này tốc kinh người, công kích nhanh nhẹ. Thứ hai này độc kinh người, cũng không nhằm vào tu sĩ chi thân, mà nhằm vào thần hồn. Một khi dính lên, chậm thì tu vi rơi xuống, nặng thì thần trí thác loạn, hình như điên khủng. Tạ Bất Thần nhỏ đến khó phát hiện mà hợp lại một chút mày, mở miệng khi lại chấn định tự nhiên, tả sáu, tinh. Giọng nói ra tới là lúc, hắn thanh âm bỗng nhiên dừng một chút, đó là chính mình đều ngơ ngẩn. Như vậy tự nhiên, thả không hề đoán trước. Tinh đã không phải quẻ tượng bên trong dùng từ, mà là cờ vây. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía kiến sầu. Kiến sầu sơn đối với hắn, cũng thấy không rõ trên mặt nàng rốt cuộc là cái gì biểu tình, tựa hồ cũng là như vậy hơi hơi mà ninh một chút mày, chỉ là không biết rốt cuộc là bởi vì hắn lời nói bên trong kia một khắc tạm dừng, vẫn là bởi vì hắn này buột miệng thốt ra một cái tinh tự. Tóm lại, hết thảy đều là một cái ý nghĩ chợt lóe lên chi gian sự tình. Tiến lên bên trong kiến sầu không chút do dự hướng tới mặt trái thay đổi chính mình phương hướng, ở nàng rời đi chính mình thân ở nơi nháy mắt, liền có vô số tôi độc linh xà phi phát mà ra, lại đều phát cái không. Cờ vây bản cờ vương vức, này thượng có 9 đặc thu điểm, sẽ dùng thô viên điểm tới ghi rõ, đó là bản cờ phía trên cái gọi là tinh vị. Bản cờ phía trên thiên nguyên, đó là bản cờ nhất trung tâm chỗ một cái tinh vị. Hiện giờ Tạ Bất Thần buột miệng thốt ra, lấy tinh tới tỏ vẻ vị trí, kiến sầu còn không đến mức sở không được đầu óc. Thậm chí, nàng rất rõ ràng mà biết, này một cái tinh tự rốt cuộc có như thế nào nơi phát ra. Trước mắt này một tòa trận pháp, nhân trận hình bài bố nguyên nhân, chỉ có được một cái tinh vị, quen thuộc cờ vây, quen thuộc trận pháp, càng quen thuộc Tạ Bất Thần kiến sầu, dễ như trở bàn tay liền suy đoán ra này vị trí. Vì thế, phi thân mà thượng, một đao chém xuống. Và anh, có diễm ra ánh đao hoa khai một mảnh âm u, xuất hiện thật lớn ánh sáng. Tạ Bất Thần đáy mắt, cũng nhất thời vì này ánh sáng sở vững nhiễm. Xuất hiện một lát không mang. Hai mắt sở coi chỗ, toàn là ánh đao. Vì thế, trong óc đi theo tầm nhìn chỗ trống như vậy trong nháy mắt. Hắn phảng phất nghe thấy được từ xa xôi thời không sông dài truyền đến thanh âm. Cho nên trận pháp thượng là không có tinh vị trí này sao? Nói vô cũng không, nói có cũng có. Ngươi thu nó có, nơi này đó là. Mỗi một cây sạch sẽ ngón tay, nhẹ nhàng ở phô tốt xa bản thượng một chút, liền chỉ ra nào đó vị trí. Chính là đem bản cờ phương vị cùng trận pháp vị trí trọng điệp tính toán ra tới điểm. Vì thế, từ nay về sau, kia Tạ hầu phủ tam công tử, ngẫu nhiên liền dùng tinh vị tới xưng hô cái này phức tạp phương vị. Thậm chí ở lần nọ xem nàng cùng hầu phu nhân chơi cờ thời điểm, biết nàng không thể thắng, lại không thể thua đặc biệt dễ dàng, hắn liền giống như vô tình mà bưng trà, đứng ở bên cửa sổ, cười nói một tiếng, các ngươi chơi cờ, đảo so với ta bãi trận còn nguy nan. Nói, ngón tay liền ở kia song cửa sổ thượng nhẹ nhàng một gõ. Đốc. Một tiếng vang nhỏ, từ hồi ức dây rủa mà ra, lại nháy mắt bị gào thét tiếng gió sở bao phủ. Tạ Bất Thần người còn ở ngơ ngẩn chi. Kiến Sầu một đao đánh tan trận pháp, sở hữu trận pháp bên trong còn chưa phát ra công kích liền lập tức đình chỉ. Nàng vốn định muốn tiếp tục đi phía trước, cảm giác được Tạ Bất Thần vẫn chưa đuổi kịp, vì thế quay đầu lại đi, lại thấy hắn thế nhưng tại đây đương khẩu thượng thất thần. Tạ Bất Thần xưa nay hết thảy đều ở nắm giữ, tâm cơ thủ đoạn đều là nhất lưu, lại như thế nào thất thần. Nàng mày nhăn lại, liền muốn mở miệng. Vèo. Tạ Bất Thần bên cạnh người, thế nhưng trống rỗng xuất hiện một cái còn sót lại linh xà. Tinh tế nho nhỏ, màu ngân bạch thân mình, đỉnh đầu lại có một chút thâm tử sắc cấn ký, vừa thấy liền biết có chứa kịch độc. Nó cái đuôi vung, xét qua một đạo hư ảo mà nguy hiểm quỹ đạo, thẳng tắp buôn Tạ Bất Thần đầu mà đi. Tạ Bất Thần người ở thất thần chung, lại như thế nào có thể biết được chung quanh phát sinh hết thảy. Mắt thấy kia bạc xà liền tốt xính, Kiến Sầu mày tức khắc nhăn đến càng khẩn, giữa mày bên trong kết xương hàn sắc khí, thủ đoạn vừa lật, cắt lộc đao liền gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Nhị thước loan đao, mũi lao ngưng hạo nguyệt xương tuyết lánh huy, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, xoa Tạ Bất Thần vành thai mà đi. Thủ đoạn vừa chuyển, đao mặt một bên, đánh úp lại kia một cái linh xà, thế nhưng sắp tới đem chui vào Tạ Bất Thần đầu là lúc, bị Kiến Sầu một đao đẩy ra. Mũi lao kia hai tấc vị trí, chính vừa lúc che ở linh xà đằng trước. Đinh. Thế nhưng là một tiếng thanh thúy kim loại va chạm tiếng động. Kia linh xà vì cắt lộc đao một chán, quanh thân quang mang tan đi, thế nhưng hiện ra nguyên hình, bất quá một quả màu bạc mai hoa châm. Một kích không thành, trận pháp đã vỡ, này mai hoa châm tự nhiên bay ngược đi ra ngoài, chớp mắt biến mất không thấy. Lưỡi dao lạnh băng, hàn khí phóng ra mà ra. Kiến Sầu còn vẫn duy trì kia cầm đao tư thế. Cắt lộc đao dừng lại ở Tạ Bất Thần bên cạnh người, Tạ Bất Thần mi mắt vừa động, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Chỉ cảm thấy bên thai có vài phần lạnh lẽo. Hắn đã hồi qua thần tới. Kiến Sầu nhăn mày không có buông ra, đáy mắt tựa hồ như cũ cất giấu vài phần nghi hoặc, chỉ là nàng không hỏi Tạ Bất Thần xuất thần nguyên nhân. Thủ đoạn run lên, rút về. Cắt lộc đao đi theo thu hồi nàng trong tay, nàng quay người lại, một lần nữa mặt hướng trận pháp, nhàn nhạt mở miệng, xem ra vào thập cửu châu sau, đối với trận pháp cùng bản cờ nghiên cứu, đều còn ở. Tạ Bất Thần trong lòng biết nàng này một câu chỉ chính là tinh kia một chữ. Cũng không giải thích chính mình vì sao hoảng hốt xuất thần, trầm mặc một lát, chỉ gật đầu một cái, đúng vậy. Đơn giản một cái đúng vậy tự, nhìn như vân đạm phong khinh, lại tựa bách chuyển thiên hồi. Kiến Sầu cơ hồ cùng hắn sóng vai mà đứng, chỉ cách như vậy ngắn ngủn ba thước khoảng cách. Nhưng này ba thước, lại cố tình giống như hồng câu lệch trời giống nhau, vô pháp vượt qua. Tạ Bất Thần rũ mắt, chỉ nói, chỉ còn lại có cuối cùng một tòa trận pháp, bổ ra là được. Một đường hóa giải trận pháp lại đây. Hắn đối này một tòa đại trận đã đúng rồi nhiên với ngực. Từ đối với trận pháp lựa chọn cùng tổ hợp tới xem, thiết trí trận pháp này một vị cho là đại gia, nhưng là hắn mạnh nhất nhất định không phải trận pháp tạo nghệ, mà là này bản thân tu vi. Dọc theo đường đi trận pháp các loại cơ quan xảo biến, đều là thuật, chỉ có cuối cùng một tòa trận pháp, chính là lực, hết thể cơ quan xảo biến đều bất quá là điểm xuyết, tới rồi cuối cùng, nếu không thể một lực phá chi, trước đây hết thể nỗ lực đều là uổng phí. Kiến Sầu nghe minh bạch Tạ Bất Thần ý tứ. Hơi nhúng mày, nhưng thật ra xem trọng này bảy trận người liếc mắt một cái. Không thể nghi ngờ, cuối cùng một tòa trận pháp đó là Kiến Sầu thích nhất. Nàng hướng trận pháp phía trước vừa đứng, liền có thể thấy một cái mơ hồ viên, đem trung gian lục hương lánh vây khốn. Đánh vỡ cái này viên, trước mắt cái này tiểu biến cố liền có thể giải quyết. Cắt lộc đao vừa thu lại, dịu quỷ xuất hiện trung lập, Kiến Sầu nắm chặt dịu quỷ, cảm thụ được nó truyền lại cho nàng chiến ý, liền cao cao mà nhảy, đồng thời cổ tạo nên quanh thân linh lực, ngang nhiên một chạm. Che trời lấp đất hồng, lại lần nữa thổi quét mà đi. Dịu sắc nhọn quang mang, chạm được kia trận pháp bên cạnh là lúc, liền nghe được ba một tiếng vang nhỏ. Nguyên bản này ẩn giới liền không có nhiều ít linh lực cung cấp, trận pháp đối linh khí tiêu hao thập phần thật lớn, càng lại thêm ẩn giới hiện giờ rách nát, cuối cùng này một tòa trận pháp uy lực tự nhiên đánh chết khấu. Kiến Sầu không có coi khinh, trực tiếp tế ra chính mình sát chiêu chi nhất hồng nhật trảm, tự nhiên tại đây một khắc hoàn toàn đả thông cả tòa trận pháp. Một cái lỗ hổng, liền vào giờ phút này hướng về Kiến Sầu mở ra. Phía dưới lục hương lánh đã triệt triệt để tới rồi chống đỡ cực hạn. Ở kia đầy trời dạng mây đỏ đâm toái trận pháp biên giới khoảnh khắc, nàng ở một mảnh lập lòe lay động tử kim quang mang bên trong dương mắt vừa thấy, liền nhìn thấy kia hình bóng quen thuộc. Ở lục hương lánh nhận chi trung, Kiến Sầu là bất đồng với người khác. Mới gặp khi nàng liền như vậy tin. Một loại cùng toàn bộ thập cửu châu nữ tu hoàn toàn bất đồng khí chất, thậm chí cũng không phải nhân gian cô đảo những cái đó tầm thường nữ tử khí chất, nàng độc đáo hơn nữa cường đại. Tất cả mọi người tự nhiên mà vậy mà coi nàng vì lãnh tụ, lấy nàng vì trung tâm. Lục Hương Lanh tuy là đại danh đỉnh đỉnh dược nữ, nhưng trên thực tế cũng không ngoại lệ. Ở nhìn thấy nàng lại đây trong nháy mắt kia, Lục Hương Lanh trong óc bên trong hiện lên rất nhiều đồ vật. Là cho một người cầu thủy bà lão đoan thủy lúc sau, đối phương nhìn nàng thủ đoạn khi chán ghét ánh mắt, là cho một người tiểu khất cái băng bó lúc sau, đối phương đầu rơi xuống trên người nàng đá, là nàng tu vi thượng thấp khi làm người vây công, lại không một người hướng nàng thi lấy viện thủ khi lạnh nhạt ánh mắt. Ai sẽ hướng nàng vươn tay tới? Nàng thật là có tình nói sao? Hoặc là, nàng lựa chọn thật sự đúng không? Hết thể nghi vấn, toàn bộ ở nàng ý thức lơi lỏng nháy mắt, xông ra. Thử kim quang mang lay động, kể hết băng tán. Lục Hương Lanh cả người đều bị kia lực đạo tún đi xuống truy đi. Phía dưới, là ô trọc vũng lầy, là không thấy đế vực sâu, là ô trọc vũng lầy. Lục Hương Lanh kỳ thật có điểm hoang mang, trong óc bên trong thậm chí có một cái hoang đường ý tưởng, nếu không, cứ như vậy ngã xuống cũng thực hảo. Nhưng ngay sau đó, kia đạo quen thuộc thân ảnh đã lượt tới. Đồng thời, có một con tố bạch bàn tay, xa xa hướng về nàng vương. Trong nháy mắt kia, Lục Hương Lanh nâng một mạc đôi mắt nhìn lại, tiếp xúc tới rồi Kiến Sầu một đôi mắt, không có nghi hoặc, không có bàng hoàng, cũng không có sợ hãi. Nàng đôi mắt, là nàng chứng kiến quá người thuần túy nhất một cái. Chỉ có kiên định. Vì thế, nàng đống nhiên cười. Nước bùn không nhiễm, thanh liên không yêu. Ở Kiến Sầu xẹt qua kia một khắc, nàng hướng về nàng đưa ra chính mình tay, đoan trang cùng bình tĩnh không mất. Bang! Hai tay trưởng giao nắm ở cùng nhau. Kiến Sầu đem nàng một túm, thoáng chốc thoát ly này một mảnh đại trạch phía trên vũng lầy, hướng tới đối diện cách đó không xa đất bằng rơi đi. Giờ khắc này, như hoa công tử đám người tâm rốt của gan ổn mà rơi xuống, có vài phần ý cười xuất hiện ở khuôn mặt thượng. Đó là Hạ Hầu Xá, cũng tựa hồ lỏng như vậy một hơi. Tạ Bất Thần vừa không đứng ở như hoa công tử đám người bên này, cũng không đứng ở Kiến Sầu cùng Lục Hương Lánh bên kia, chỉ là treo không đứng ở trung gian, nhìn khắp tàn phá trận pháp. Không ai biết hắn có phải hay không lại hoảng hốt thất thần. Có gió thổi động hắn vạt áo, hắn toàn bộ thân mình lại hoảng cũng không hoảng hốt một chút, lù lù bất động. 199 chương 199 bỏ ngửa qua, Tạ Bất Thần. Cuối cùng là không có việc gì. Vừa rồi kia một màn, quả thực xem đến Tạ Lưu đổ mồ hôi, trái tim suýt nữa có chút chịu không nổi. Như hoa công tử cũng là giống nhau cảm thụ, chỉ là ở quét Tạ Bất Thần liếc mắt một cái lúc sau, liền phi thân mà thượng, thuận miệng nói, bất quá giống như mới phân biệt trong chốc lát, Kiến Sầu đạo hữu chiến lược, lại là lại chướng một đoạn đâu. Bọn họ không phải không có gặp qua Kiến Sầu Hồng Nhật Trảm. Có thể nói đây là Kiến Sầu ở Đế Giang Phong Lôi cánh dưới nhất kinh diễm nhất chiêu. Phía trước thấy Kiến Sầu sử dụng, thượng còn có như vậy một chút chúc chắc. Nhưng vừa rồi, bọn họ mắt thấy Kiến Sầu một dịu bổ ra, thế nhưng có một loại nước chảy mây trôi thông thuận cảm giác, dần dần cử trọng nhược khinh lên. Nay một vị đạo hữu, thật là càng ngày càng khó giải quyết đâu. Như hoa công tử trên mặt tươi cười thâm một phần, khi nói chuyện đã trực tiếp thông qua đã hoàn toàn tàn phá trận pháp, từ Tạ Bất Thần bên người trải qua. Thực mau rơi xuống Kiến Sầu bên người. Kiến Sầu đạo hữu, không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Kiến Sầu bàn tay lót chạm đất Hương Lánh sau cổ, mang theo vài phần tiểu tâm mà đem người thả đi xuống. Giờ phút này Lục Hương Lánh hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi còn hảo hảo. Như hoa công tử vừa thấy, tức khắc nhíu mi, sao lại thế này? Tả Lưu cùng Hạ Hầu Xá thực mau cũng hạ xuống, vây quanh ở Kiến Sầu bên người. Này, ta tra qua, không có gì trở ngại. Chỉ là kiệt lực hôn mê bất tỉnh thôi. Kiến Sầu trực tiếp từ trong tay áo túi càn khôn lấy ra một quả tuyết trắng đan dược, đưa vào Lục Hương Lánh trong miệng, lại lần nữa vươn tay đi dò xét vừa lật. Dược lực đã thực mau ở nàng trong cơ thể hóa khai, không bao lâu hẳn là liền sẽ khôi phục. Kiến Sầu tâm thả xuống dưới, lúc này mới đối mọi người nói, không có trở ngại, nàng một đường chống đỡ, đã là nhỏ mạnh hết đà, mới vừa rồi ta cứu nàng lên, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Trên người thương thế đều không nặng, chỉ là thân thể bên trong linh lực hư không. Ta đã huy nàng ăn vào một quả đan dược, quá trong chốc lát hẳn là có thể phục hồi như cũ. Lục Hương Lanh sắc mặt trắng bệnh, nằm tại đây một khối miễn cưỡng còn xem như khô ráo trên đất bằng, nhắm chặt mắt, đã mất đi ý thức. Nàng đen nhánh như thác nước tóc dài rơi rụng ở trên mặt đất, có chút hỗn độn. Nguyên bản màu nguyệt bạch quần áo phía trên cũng lây dính không ít nước bùn, nhìn nơi nào còn có ngày xưa dược nữ phong cảnh. Mới vừa rồi vì Lục Hương Lanh cứu Tả Lưu, nhất thời có chút trầm mặc lên, muốn nói cái gì? Lại không biết phải nói cái gì. Rồi rắm sau một lúc lâu, hắn há miệng thở dốc, vẫn là không nói chuyện. Kiến Sầu không cần quay đầu lại đều biết hắn đấy lòng khẳng định có chút phức tạp, chỉ vươn tay đi, đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua, liền đem lục hương lánh và táo phía trên nước bùn phất khai, lại biến thành một mảnh sạch sẽ nguyệt bạch. Ta chờ một đường đồng hành, chính là đồng bạn, lẫn nhau thi lấy viện thủ chính là tầm thường sự. Người tu vi không quan trọng, hương lãnh đạo hữu cứu ngươi cũng là hẳn là. Tả Lưu vốn là không môn không phái, ngay từ đầu tu luyện chính là tùy tiện mua một quyển tiểu phá quyển sách, luyện chính là toàn bộ thập cửu châu đại địa thượng bình thường nhất công pháp, dọc theo đường đi đánh bậy đánh bạ lại đây, cũng thành công luyện khí trúc cơ. Ở Hắc Phong động trung, hắn cũng coi như là có vài phần kỳ ngộ. Sau khi rời khỏi đây không lâu, lại dẫm cất chó vận, thần kỳ mà kết đan, cho tới nay đều cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Không cha không mẹ, không môn không phái, tại thế gian không có gì vướng bận. Đột nhiên có người cứu chính mình, còn có đồng bạn, Tả Lưu không phải thực thói quen, nhưng nghe Kiến Sầu này một câu, cố tình lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn nhịn không được mạnh miệng nói thầm một tiếng, ta chưa nói ngươi như thế nào biết ta tưởng cái gì. Ta lại không đặc biệt cảm động. Kiến Sầu quay đầu lại xem hắn. Như Hoa công tử quay đầu lại xem hắn. Hạ Hầu Xá cũng yên lặng nhìn hắn. Vì thế, Tả Lưu thông minh mà một phách chính mình miệng, ta nói hiệu nói vượng, ta khẩu thị tâm phi, ta biết sai rồi. Xem hắn vài người lúc này mới cười như không cười lên. Quỷ dị mà buồn cười. Kiến Sầu nhịn không được cười một tiếng. Giờ khắc này, Lục Hương lánh nằm, nàng nửa ngồi xổm bên cạnh, Như Hoa công tử, Hạ Hầu Xá, Tả Lưu ba người tắc đều đứng ở nàng phía sau vị trí, thành cái nửa vòng tròn, cứ như vậy nhìn. Tựa hồ, thật là thực hợp phách đoàn người. Tạ Bất Thần xa xa nhìn, một lát sau mới hạ xuống. Kiến Sầu tự nhiên thấy hắn, bên môi ý cười phai nhạt như vậy một chút, chỉ nói, Tạ đạo hưu cũng lại đây, hiện giờ hương lãnh đạo hưu đã vô ngu, ta chờ liền tại nơi đây hơi sự nghỉ ngơi trình đốn, thuận tiện cũng nói ẩn giới tình huống. Tạ Bất Thần gật đầu một cái, không có ý kiến. Như Hoa công tử đám người đều rõ ràng này hai người hiện tại là cái gì quan hệ, cũng không hảo xen mồm. Húng chi Kiến Sầu nói cũng là bọn họ suy nghĩ, lập tức liền đều tìm cái hơi chút khô ráo chút địa phương, ngồi vây quanh xuống dưới. Kiến Sầu tùy ý mà ngồi ở Lục Hương lánh bên người cách đó không xa. Như Hoa công tử trên mặt treo kia chờ ung dung hoa quý tươi cười, trên mặt đất trước phô một tầng không biết từ đâu tới đây hoa thơm, mới thong thả ung dung mà ngồi xuống đi. Hắn quay đầu vừa nhìn thấy Sầu đang dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn chính mình, không khỏi hỏi, ngươi cũng muốn sao? Cảm tạ hảo ý. Nhưng là không cần. Kiến Sầu ngồi xếp bằng như vậy ngồi xuống, quần áo trước bãi đáp ở đầu gối đầu, mặt trên còn có không rõ vết máu, có rất nhiều nàng chính mình, có rất nhiều đối thủ nhóm. Tả Lưu suy tư một chút, cũng ôm kia ngọc sổ con, ngồi xuống Kiến Sầu bên người tới, ta cũng rửa gần Kiến Sầu sư tỷ ngồi đi, có cảm giác an toàn. Hạ Hầu Xá mặc không lên tiếng mà ngồi xuống Tả Lưu bên người. Còn lại chỉ có một Tạ Bất Thần còn đứng đến có chút xa. Kiến Sầu không nóng không lạnh liếc hắn một cái, thanh âm rất là bình đạm, Tạ đạo hữu cũng mời ngồi đi. Mặt đất phía trên có chút một ít khô thảo, chỉ dư vị trí bên trái Lưu cùng Hạ Hầu Xá chi gian. Tạ Bất Thần chậm rãi đã đi tới, nhìn nàng một cái, lại chưa như thế nào ngôn ngữ, cũng chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trên người hắn thương thế đích xác thực trọng, chỉ là kia xốc góc áo chậm rãi ngồi xuống động tác, lại lộ ra một loại thiên nhiên lịch sự tao nhã. Sâu nặng nguy cơ không đổi được hắn thong dong, đó là vết thương đầy người, tựa hồ cũng không mất phong độ. Chỉ là có chút trầm mặc thôi. Đầy người chật vật Tạ Bất Thần, lại có nhất đạm mạc biểu tình. Kiến Sầu đống nhiên cảm thấy một màn này kỳ thật thực châm trọng. Mặc kệ là nhân gian cô đảo, vẫn là thập cửu châu đại địa, Tạ Bất Thần đại đa số thời gian đều là thiên chi tiêu tử. Hầu phủ có mãn đường kim ngọc, hắn thân là tam công tử, đi ra ngoài là lúc thường thường có người tiền hô hậu ủng, tất cả công việc đều có trong phủ người an bài thỏa đáng. Đó là vào thập cửu châu, cũng là cao cao tại thượng Côn Ngô Hoành Hư chân nhân dưới tỏa chân truyền đệ tử. Tinh tế nghĩ đến, hầu phủ hủy diệt sau, kia một đoạn chạy nạn nhật tử, là hắn quá nhất khổ nhật tử đi.